Vạn cổ đệ nhất thần chương 2463 tới chương 2490. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ánh mắt thiên hồn của Lý Thiên Mệnh thấy được chỗ sâu dị độ giới. Chỗ đó tự như có một thế giới trắng xóa. Thế giới này có hình sáu cạnh. Tạo thành đại thế giới hình sáu cạnh này lại là vô số hình sáu cạnh nhỏ. Tạo thành hình sáu cạnh nhỏ lại có hình sáu cạnh nhỏ hơn. Cứ như thế, vô hạn tuần hoàn. Mỗi một hình sáu cạnh nhỏ nhất có lẽ cũng là một đạo trật tự. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh nhìn qua quá nhiều hình sáu cạnh, với hắn mà nói, đây đã là một hình dáng đáng sợ. Dường như tất cả pháp tắc của toàn bộ thế giới đều giấu ở bên trong hình dáng này. Đây chính là hữu tự hải, Lý Thiên Mệnh sinh ra vô hạn hướng tới. Thiên hồn của ta có thể nhìn thấy hữu tự hải, điều này mang ý nghĩa thần ý của ta xác thực thành thục, xác thực có cơ sở thành tựu tinh thần. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh cuồng nhiệt. Từ khi hắn đến ám tinh, hắn đã khát vọng một ngày này đến. Bây giờ cuối cùng đã đến thời điểm mộng tưởng thành thật, đương nhiên hắn so với ai khác đều kích động. Hắn meo, không thành tinh thần, công đức điểm khờ khạo của ta đều không có chỗ tiêu. Nghĩ đến đây, đấu chí trong hồn Lý Thiên Mệnh bừng bừng. Các huynh đệ. Khi Lý Thiên Mệnh nhập định, huynh hỏa cùng năm thiên hồn còn lại đều đến bên cạnh hắn. Là cộng sinh thú, bọn họ đương nhiên có thiên hồn. Nếu không, làm sao cùng Lý Thiên Mệnh tiến vào huyễn thiên chi cảnh? Đây là hằng tinh nguyên hung thú không thể so sánh được. Ngự thú sư thành tựu tinh thần, bình thường đều cùng thiên hồn cộng sinh thú cùng nhau tiến vào hữu tự hải, cùng nhau đạt được trật tự. Bây giờ vây quanh Lý Thiên Mệnh đều là phiên bản bỏ túi của bọn nó. Một tiểu hoàng gà bốc hỏa, một tiểu mèo đen, một tiểu song đầu lông, một gốc hoa nhỏ, một con gián nhỏ, một tiểu cầu màu hồng phấn. Hướng. Huỳnh hỏa hét lên. Lên lên lên. Bọn nó vây quanh bên người Lý Thiên Mệnh, bồ bồ nói. Mỗi một con đều hưng phấn dị thường. Bọn nó đều có tự sinh trật tự kinh khủng, thứ mà trật tự tinh không thể tồn tại. Cho nên lần này, bọn nó chủ yếu là hộ tống Lý Thiên Mệnh đi lên. Có bọn nó, lòng tin Lý Thiên Mệnh càng thêm sung túc. Xông lên A hắn giận dữ gầm lên một tiếng, dưới sự vây quanh của sáu thiên hồn cộng sinh thú, hào hứng dạt dào xông vào dị độ giới. Sư. Hiện tại là một giấc mơ tỉnh táo. Trong thiên hồn Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên xuất hiện hai thứ. Một thanh đông hoàng kiếm tiểu tiểu kim màu đen, một tòa tiểu tháp màu trắng. Đây chính là hai đại thần ý của hắn. Vị trí bám vào của hai đại thần ý này rất thú vị, cùng trật tự thời không của Khương Phi Linh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thái nhất tháp mệnh kiếp thần ý ở vị trí não hải. Đông hoàng kiếm đế hoàng thần ý khụ khụ. Cũng được a, tiểu đệ ngươi lấy kiếm vi cốt, cái này còn không đại sát tứ phương. Huỳnh hỏa khặc khặc cười nói. Gà đại ca, tại huyễn thiên chi cảnh, tiểu đệ hắn còn lấy vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng làm gia đâu. Miêu miêu nói. Gia. Huỳnh hỏa nhớ tới vô cùng nhục nhã này, nhất thời toàn thân xù lông, tức giận đến hai móng vuốt nhỏ cũng đã kết. Tất cả câm miệng. Lý Thiên Mệnh ổn định tâm thần, phóng tới hữu tự hải càng ngày càng quỷ dị kia. Hải dương hình sáu cạnh. Bên trong lại là vô hạn hình sáu cạnh. Vô hạn chia nhỏ. Càng nhìn chi tiết càng tê cả da đầu. Quản hắn nhiều như vậy, tiến vào tìm hai loại trật tự đế hoàng, mệnh kiếp. Khương Phi Linh tìm được hai đại trật tự thời gian, không gian, cho thấy nàng tìm hình sáu cạnh rất lớn, không phải trật tự sau khi chia nhỏ. Trật tự lập phương hình sáu cạnh càng nhỏ, hiển nhiên nội dung không dày, trưởng thành có hạn. Nhưng với người có thiên phú tương đồng mà nói, trật tự nhỏ khẳng định tu luyện nhanh. Ta cần phải tìm cái lớn. Lý Thiên Mệnh nghĩ. Khi hắn sinh ra loại khát vọng này, trong đoạn thời gian này, hắn đắm chìm trong dụ hoặc của hữu tự hải, quên mất hoàng thất. Nhanh! Nhanh! Hữu tự hải! Hai mắt thiên hồn Lý Thiên Mệnh càng ngày càng hỏa nhiệt. Mắt thấy hắn sắp chui vào hữu tự hải thần diệu. Đúng lúc này, thiên hồn hắn vặn vẹo, thác loạn, trực tiếp bị kéo thành mì sợi. Chuyện gì xảy ra? Có người đánh thức hắn. Cộng sinh thú của hắn đều trợn tròn mắt. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh đột nhiên tiêu tán, bọn nó rơi vào đường cùng, cũng theo trở về. Ngạch. Lý Thiên Mệnh mở mắt. Thực tế, mắt hắn vẫn luôn mở, bởi vì đây là từng con mắt kép. Hắn trừng to mắt. Trước mắt chỉ có Khương Phi Linh. Thấy nàng, Lý Thiên Mệnh biết, hắn đã tỉnh lại. Tương đương với việc hắn bị cưỡng ép kéo về thế giới hiện thực khi ở huyễn thiên chi cảnh. Ai làm? Không hề nghi ngờ, là hoàng thất. Sáu hạt đầu của nó lại cưỡng ép tiến công thần hồn tháp, dao động mệnh hồn Lý Thiên Mệnh, khiến mệnh hồn bất đắc dĩ thức tỉnh. Nếu như vậy, thiên hồn mặc kệ ở đâu, đều sẽ bị nửa đường kéo trở về. Ách! Vừa ra, mệnh hồn liền đau nhói. Thần hồn của ngươi chỉ là tam cảnh vương hồn, chỉ dựa vào một bảo vật liền muốn an nhiên nhập định trước mặt ta, liền muốn đi hữu tự hại trước mặt ta. Ha ha! Tiếng cười sâu kín của hoàng thất vang lên trong vòng cổ trên cổ hắn. Tiểu tử, ta nói, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ thành tinh thần. Cả đời cũng đừng nghĩ. Hữu tự hải sẽ không vô hạn lần mở ra thông đạo cho ngươi, ngươi tin ta, ngươi lại thả bồ câu của nó mấy lần, nửa đường trở về, đại môn của nó sẽ vĩnh viễn đóng lại với ngươi. Đến lúc đó, không cần ta ngăn cản ngươi, cả đời ngươi chỉ có thể làm một hạt bụi không thể chạm đến đại đạo. Hoàng thất càng cười càng lợi hại. Không tin, ngươi cứ thử xem. Tiền bối trên ám tinh này xác thực đều nói, hữu tự hải mở ra là cơ hội khó có được. Bỏ qua cơ hội tốt nhất, về sau rất khó biết đường. Lý Thiên Mệnh không tin ta. Hắn lại lần nữa lấy thiên hồn tiến vào dị độ giới, lại thấy hữu tự hải. Nhưng lần này, khi hắn sắp tiến vào hải dương pháp tắc, hoàng thất lại kéo hắn lại. Ngươi! Lý Thiên Mệnh im lặng. Ngươi chỉ là một hạt bụi, đắc tội ta có ích lợi gì chứ? Trước kia không đụng vào di tích trật tự, ngươi có lẽ còn có đường sống, hiện tại. Ngươi sớm muộn sẽ chết. Ngươi ăn không vô hết thảy, sớm muộn đều là của ta. Hoàng thất ngắt lời hắn. Hoàng thất sở dĩ sợ người khác giết hắn, đơn giản là sợ người khác phá hủy thân thể hắn quá nghiêm trọng, dẫn đến di tích trật tự tổn thương. Nếu thần hồn tháp có thể thủ được, để mệnh hồn ta không chấn kinh nhiễu, ta còn có cơ hội. Lúc này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cầu nguyện thần hồn tháp có thể cho lực một chút. Hữu tự hải, cơ hội thật không nhiều. Hắn cắn răng, lần lượt trùng kích hữu tự hải. Và mỗi lần, hoàng thất đều coi như thời gian, dao động thần hồn tháp, chấn động mệnh hồn hắn, cưỡng ép kéo hắn về trước mặt hữu tự hải. Ta dựa vào, lão yêu quái này thật vô sỉ. Hiện tại không chỉ đơn giản là giận, càng nhiều là tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh cảm giác rất rõ ràng, hữu tự hải kia càng ngày càng xa hắn. Nếu lần này không thành công, thật vô cùng đáng tiếc. Với hắn mà nói, đây là trí mạng. Hắn nhất định phải đuổi theo, bởi vì mỗi khi lãng phí một chút thời gian, hải dương hình sáu cạnh trong dị độ giới kia sẽ ảm đạm, rời xa. Chính vì vậy, việc hắn truy đuổi càng ngày càng khó thần hồn tháp. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, điên cuồng đuổi theo. Hoàng thất vô tình đánh gãy. Đả kích này có thể khiến người ta sụp đổ. Ha ha ha. Tiếng cười đắc ý của hoàng thất như ác mộng, từ hiện thực thế giới vọng đến dị độ giới. Truy đuổi vô vị, có ý tứ sao? Sớm biết kết cục này, chỉ bằng tiết kiệm chút khí lực mà rơi lệ. Ta đã nói, cả đời ngươi khó thành tinh thần. Lời ta nói, chính là chân lý của thế giới này. Hoàng thất tiếp tục nói. Ngươi sắp không thấy hữu tự hải rồi phải không? Tư vị thế nào? Muốn khóc à giờ, biết gì là tuyệt vọng chưa? Nó đến từ hữu tự hải, là người của hữu tự phong tộc. Cho nên, nó hiểu hữu tự hải hơn Lý Thiên Mệnh. Mọi thứ Lý Thiên Mệnh thấy bây giờ, đều nằm trong dự liệu của nó. Bên trong dị độ giới, hình lục giác hải dương trước kia ở ngay trước mắt, đến lần thứ 100 Lý Thiên Mệnh tiến vào, nó đã ở tận sâu trong dị độ giới. Chỉ còn bé bằng móng tay. Trước kia gần ngay trước mắt còn không vào được, giờ làm sao đuổi kịp. Trong toàn bộ quá trình, hoàng thất có ít nhất 1000 cơ hội kéo hắn về. Hắn vẫn cắn răng truy. Khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh nhớ lại 3 năm sau khi mất Kim Vũ, trở về Ly Hỏa Thành. Mộng tưởng ngày càng xa vời. Càng truy đuổi, càng thống khổ. Khoảng cách giữa mộng tưởng và hiện thực đủ khiến người ta ngũ tạng lục phủ tan nát. Đến lần cuối cùng tiến vào, hắn phát hiện hữu tự hải thật sự biến mất. Một khắc đó, đầu hắn ong ong, toàn thân tê dại. Tự như đêm trước khi Huỳnh Hỏa ra đời, đó thực chất là ngày tuyệt vọng nhất trong 3 năm của hắn. Giờ, mộng tưởng cũng tan thành mây khói. Thiên hồn hắn trở về thân thể, mang theo vẻ mê man, không thoát khỏi đôi mắt của hoàng thất. Nó quá hiểu nỗi hận. Ngươi dựa vào cái gì đấu với ta? Dựa vào cái gì? Ta nâng ngươi lên mấy bậc tạo hóa, ngươi lại đoạt bảo vật của ta. Hoàng thất không còn ôn nhu, cười khẩy Lý Thiên Mệnh. Ngươi cười sớm quá, hoàng thất. Lý Thiên Mệnh nắm chặt hắc ám tí quyền ở tay trái. Hữu tự hải biến mất, tìm hắn dần bình tĩnh lại. Ngươi đang chọc ta cười à Lý? Thiên. Mệnh. Hoàng thất u ám nói. Ngay cả tên thật của ta ngươi cũng biết, xem ra ngươi biết không ít. Lý Thiên Mệnh nói. Thì sao? Ta ở trên thân thể ngươi mỗi ngày, ngươi có gì qua được mắt ta? Hoàng thất cười. Đúng vậy, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết cộng sinh thú của ta là gì không? Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Hoàng Thất giật mình. Ta hỏi lại ngươi, ngươi biết vì sao bọn nó nắm giữ trật tự trước khi thành tinh thần không? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Hoàng Thất trầm mặt. Ngươi ngay cả những thứ này cũng không biết, có tư cách gì nói ngươi hiểu ta? Lý Thiên Mệnh nghiến răng, ánh mắt phun lửa. Đúng. Không sai. Vì ngươi quấy nhiễu, khiến Hữu Tự Hải từ bỏ ta. Khiến ta không thể nắm giữ tám đạo trật tự theo kế hoạch. Nhưng, ai nói, sáu đạo trật tự, Lý Thiên Mệnh ta, không thể thành tinh thần. Câu cuối cùng vang lên, khiến Hoàng Thất càng trợn mắt. Thực tế, sáu khu vực hạch đạo của nó đều ở trên đầu Lý Thiên Mệnh. Cho nên, nó không chú ý, thân thể Lý Thiên Mệnh lúc này đang có biến đổi kinh thiên. Đến khi Hoàng Thất cảnh giác, đã muộn. Giới tử hóa tinh thần. Nó kinh hãi kêu lên. Không có trật tự thúc đẩy, sao có thể xảy ra giới tử hóa tinh thần? Bước đầu tiên thành tựu tinh thần là tìm kiếm trật tự. Trật tự nhập thể mới thúc chuyển động thân thể thuế biến, sinh ra thất tinh vũ trụ thể, rồi dùng tinh hải hô hấp pháp lột xác tinh luân nguyên lực thành chu thiên tinh hải chi lực. Nó không hề thấy, trong người Lý Thiên Mệnh lúc này đang sinh ra sáu đạo trật tự. Đạo thứ nhất, ở trong trái tim đang đập của Lý Thiên Mệnh. Một ấn ký hình lục giác lửa cháy sinh ra, dán lên trái tim, rồi quả tim này bốc cháy luyện ngục hỏa. Luyện ngục hỏa đến đâu, huyết nhục giới tử trên tim bỗng sinh ra tinh quang lửa, lập lòe trong thể nội. Ông, người trong Từ Đường tông tộc đều thấy trái tim hắn lập lòe tinh quang đỏ thẫm, như cự thú thức tỉnh trong người. Trên ký hiệu hình lục giác lửa kia, một vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng bay lên, gào thét trong đó. Đây chính là luyện ngục trật tự của huỳnh hỏa. Nó không đến từ Hữu Tự Hải, mà đến từ thái cổ hỗn độn cự thú. Theo luyện ngục trật tự thiêu đốt, từ tim bắt đầu, huyết mạch toàn thân Lý Thiên Mệnh đều bùng cháy, lập lòe tinh quang lửa. Trời ạ, đây là trật tự gì? Ngay cả Lâm Hùng cũng nghẹn họng trân trối nhìn Lý Thiên Mệnh với mạng lưới huyết mạch chằng chịt, bốc sóng nhiệt mãnh liệt. Đây là địa ngục chi tâm của Lý Thiên Mệnh. Nhưng, đây chỉ là bước đầu tiên. Ngay sau đó, cái thứ hai sáng lên, là gan trong ngũ tạng lục phủ của hắn. Trong tâm can tỳ phế thận, gan ở thứ hai. Trên gan này, một ấn ký hình lục giác được rỡ sắc màu sinh ra, một gốc cự thụ khởi nguyên có bóng tử trong đó, như ẩn như hiện. Đây là khởi nguyên trật tự đến từ khởi nguyên thế giới thụ. Dưới sự thúc đẩy của khởi nguyên trật tự, gan Lý Thiên Mệnh bắt đầu lập lòe tinh quang đủ màu, huyết nhục giới tử thuế biến thành tinh thần rực rỡ, phát sinh biến đổi kinh thiên. Đây là khởi nguyên chi gan của Lý Thiên Mệnh. Mọi người đều biết. Trong thân thể tinh thần, công năng của thất tinh bẩn so với ngũ tạng của phàm nhân có thay đổi và tăng lên rất lớn. Ví dụ như tim là đầu mối lực lượng tuyệt đối của tinh thần, sâu chuỗi một thân mạch máu huyết mạch là đường ống của chu thiên tinh hải chi lực, nên tác dụng của tim với tinh thần rất lớn. Lại nói ví dụ như gan. Tinh tạng này với tinh thần là đầu mối thay thế, đổi mới sinh cơ trong cơ thể, là nơi sinh ra giới tử tinh thần, là nơi có sinh mệnh lực mạnh nhất toàn thân. Hiệu quả của khởi nguyên chi gan và tiên tiên thuộc tính, hoàn mỹ phù hợp. Khi tinh tạng này thuế biến thành hình, sinh mệnh lực toàn thân Lý Thiên Mệnh rực rỡ hẳn lên. Rõ ràng nhất có thể thấy, càng nhiều giới tử tinh thần tuôn ra từ khởi nguyên chi gan, gần như ngay lập tức, chữa trị tay phải và hai chân của Lý Thiên Mệnh. Mặt khác, còn có tỳ, phổi, thận. Trong đó, tác dụng của tinh thần chi tỳ là tịnh hóa, sát độc. Độc ở đây, chỉ hết thảy nguyên tố, lực lượng, độc dịch, vũ trụ thiên nguyên. Xâm lấn thân thể tinh thần. Tinh thần chi tỳ là vệ sĩ quét dọn, sát độc nội bộ của thất tinh vũ trụ thể. Nó là một phần không thể thiếu của thất tinh tạng. Vì sao tinh thần mạnh, cũng là vì công hiệu cường đại của thất tinh bẩn. Đương nhiên, phổi càng là một hạch tâm quan trọng. Vì tinh thần chi phổi là nơi tinh thần hấp thu hàng tinh nguyên, tu luyện, chuyển hóa lực lượng tuôn về tim, một tinh thần chi phổi cường đại, đủ khiến tốc độ tu luyện của tinh thần tăng vọt. Nó là máy móc chuyển hóa lực lượng ngôi sao thần. Cuối cùng là thận. Thường nói, gan sinh thận diệt. Gan, lấy giới tử tinh thần thay thế sinh ra, còn thận, thì chuyển hóa giới tử hư hao, hủy diệt trong thể nội thành hạt nhỏ mới, trở lại bên trong tinh thần chi gan. Hai tinh tạng này là sinh diệt chi địa, vận chuyển lẫn nhau, bảo trì tinh thần bất diệt. Ngoài ra còn có đại não và tác dụng của tinh tạng thứ bảy, không cần nói nhiều, nhất là đại não, là nơi ký thác thần hồn. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đã có địa ngục chi tâm, khởi nguyên chi gan. Ngay sau đó, trên tinh thần chi tỳ của hắn, một ấn ký hình lục giác lôi đình đen trắng quấn quanh sinh ra. Trong lúc nhất thời, hỗn độn chi tỳ phụ trách sát độc, quét dọn sinh ra, chấn nhiếp toàn bộ tinh thần chi thể. Lực lượng hỗn độn trật tự tràn khắp toàn thân Lý Thiên Mệnh, như tràn khắp vũ trụ. thuộc tính của hỗn độn chi tỳ và thái sơ hỗn độn lôi ma, tuyệt đối phù hợp. Thứ tư là hồng mông chi phổi. Là cộng sinh thú đơn thể lớn nhất, lại có hai đầu rồng, từ Lam Hoang hồng mông trật tự đến chống đỡ hai phổi của Lý Thiên Mệnh, quả thực như tự có thiên ý từ nơi sâu xa. Tinh thần chi phổi, bạo lực hấp thu hằng tinh nguyên, như hai long thủ của Lam Hoang há miệng nuốt. Một khi thân thể tinh thần của Lý Thiên Mệnh thuế biến hoàn toàn, cái đầu tiên muốn dùng thất tinh tạng là hồng mông chi phổi. Hồng mông hô hấp pháp đặc hữu của Lam Hoang đã chuẩn bị xong. Lý Thiên Mệnh rất rõ trong lòng. Kế tiếp quan trọng hơn là hấp thu di tích trật tự. Đây cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng, trong quá trình này, có thể nghe thấy tiếng kêu thảm tuyệt vọng của Hoàng Thất. Cớ sao mà không làm? Hoàng Thất, ta nói cho ngươi, tuyệt đối đừng cười sớm quá. Ngươi biết ta tên Lý Thiên Mệnh, rất tốt. Vậy xin ngươi bây giờ nghe kỹ, giờ ta đã có khởi đầu hoàn toàn mới, ta biết mình phi thường đến cỡ nào. Nên, một ngày nào đó, dù ngươi mạnh nhất, gặp ta cũng chỉ quỳ xuống. Giờ, thân thể tinh thần kinh khủng này, như sáu thái cổ hỗn độn cự thú sống trong ngươi. Tất cả, cho Lý Thiên Mệnh tự tin tràn trề đối với người tu hành trật tự tinh không, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người, khi thành tựu tinh hải chi thần, trực tiếp tại hữu tự hải đạt được hai đạo trở lên trật tự. Cơ hồ tất cả mọi người đều là một đạo. Bao quát Lâm Tiêu Tiêu cũng là một đạo. Lại càng không cần phải nói ba đạo trở lên. Ban đầu trật tự càng nhiều, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bởi vì càng nhiều trật tự sẽ dẫn đến tiến giai khó khăn. Sau đó, người bình thường đều lấy một đạo trật tự nhập thể, vào ở lựa chọn thất tinh tạng một trong, sau đó thôi động toàn thân huyết nhục giới tử chuyển thành tinh thần hạt nhỏ. Kết quả như vậy, tự nhiên sẽ dẫn đến nội bộ thất tinh tạng không thăng bằng. Có tinh tạng siêu cường, có tinh tạng thì bình thường. Tỷ như kiếm thần Lâm Thị, tim đều là kiếm hình, kiếm tâm của bọn hắn, tự nhiên hiếu thắng so với còn lại tinh tạng. Chính vì vậy, chu thiên tinh hải chi lực của bọn họ bạo phát lực, cũng cường hơn những người khác. Cho nên thất tinh tạng không thăng bằng, cũng không tính là gì. Lý Thiên Mệnh hiện tại dùng lục đạo trật tự, thôi động toàn thân biến hóa, dù là thiếu đại não cùng thứ bảy tinh tạng hai đạo trật tự, trên thực tế hắn cũng thăng bằng hơn người bình thường nhiều. Chí ít, tâm can tỳ phổi thận của hắn, quả thực thăng bằng đến cực hạn. Càng kinh khủng chính là, ngũ đại tinh tạng này hỗ trợ lẫn nhau, có sống có diệt, có hỏa diễm tinh hải chi lực, có lôi đình tảo độc chi lực, còn có hồng mông hút vào khoảng cách phổi. Lồng ngực bên trong, cơ hồ hoàn mỹ. Tuy nhiên tạm thời không có cách nào đạt được đế hoàng trật tự, mệnh kiếp trật tự, nhưng bất luận cái gì tinh thần tại trật tự chi cảnh, vũ trụ đồ cảnh trong quá trình tu luyện, đều có cơ hội lần nữa mở ra hữu tự hải, tăng thêm trật tự mới. Một ngày nào đó, ta có thể lần nữa bổ sung. Tối thiểu nhất đế hoàng thần ý không thành trật tự, Lý Thiên Mệnh tại chúng sinh tuyến trưởng thành, sẽ bị hạn chế. Hiện tại có lục đạo trật tự khống chế lực lượng trong cơ thể, không tồn tại tình huống không trấn áp được. Ta cùng cộng sinh thú giống nhau, sáu đại tự sinh trật tự này càng phù hợp với lực lượng tu luyện ra từ công pháp cộng sinh thú. Bây giờ ám tinh phía trên, không ít người nắm giữ nhiều loại trật tự, nổi danh nhất trong đó là toàn năng kiếm thần Lâm Hao, nắm giữ lục đạo trật tự. Nhưng, hắn khi vừa thành tinh thần, cũng chỉ có một đạo. Còn lại đều là tăng thêm về sau. Có tiền lệ Lâm Hao, Lý Thiên Mệnh không đến mức bị Hoàng Thất làm băng tâm tính. Mà lại, hiện tại hắn muốn làm, là làm băng tâm thái Hoàng Thất. Sau mấy câu Lý Thiên Mệnh nói, Hoàng Thất đầu tiên trầm mặc một hồi, sau rốt cục không ngừng băng, từng thanh âm ôn nhu, biến thành gào thét thảm thiết. Tặc tử! Ngươi tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, ta sẽ diệt tận hết thảy của ngươi, giết sạch tất cả người quan tâm bên cạnh ngươi, để ngươi vạn kiếp bất phục. Nó tức giận đến điên cuồng xé rách tầng màn mỏng phong bế nó tại tổ ong to lớn kia. Trong tổ ong giới chỉ thần bí kia, vô số đầu con ong đại quân thức tỉnh, cũng phát ra tiếng kêu ré chói tai. Vòng tròn Lý Thiên Mệnh rung động ầm ầm, muốn ghìm chặt Lý Thiên Mệnh thông qua co vào, ngăn cản tiến trình tinh thần hóa toàn thân hắn. Bác phụ phí công, thật buồn cười. Sáu đại trật tự thôi động toàn thân thuế biến, há lại nó có thể ngăn cản. Lúc này thân thể chi thần của Lý Thiên Mệnh bộc phát ra thần quang chói mắt tại ngư tràng hào này, chiếu sáng toàn bộ thần khư cấp tinh hải thần hạm. Người như biển sao, lập lòe thương khung. Ca ca. Khương Phi Linh biết được đoạn kinh lịch này của hắn, tự nhiên lệ nóng doanh trồng. Nhiệt lệ trong hốc mắt nàng, như trân châu màu sắc được rỡ chói lọi dưới ánh sáng chiếu rọi của Lý Thiên Mệnh. Từng huyết nhục giới tử, trong ngoài đều đang thuế biến, hóa thành tinh thần hạt nhỏ lập lòe. Hồng mông hô hấp pháp. Đây là Lam Hoang cho hắn hút vào hằng tinh nguyên chi pháp, là một bộ phận của công pháp tu luyện tinh thần. Loại tinh hải hô hấp pháp này hút vào hằng tinh nguyên hiệu suất, nhanh hơn vô số lần so với toàn thân giới tử hấp thu trước kia. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh hé miệng. Lồng ngực của hắn trực tiếp bành trướng lên, hai phổi cự lớn như thần long, một đại diện cho đồi núi lục địa, một đại diện cho biển cả sông băng. Hồng Mông hô hấp phát, hút vào vũ trụ, Hồng Mông, thiên địa. Ông. Chung quanh ám tinh hằng tinh nguyên bị rút lấy trực tiếp mà đến, hội tụ thành phong bạo, bị Lý Thiên Mệnh nuốt vào trực tiếp. Lực lượng hằng tinh nguyên thô bạo vô hạn tràn vào trong phổi cự thần long của Lý Thiên Mệnh. Lực lượng này chia làm 5 bộ phận dưới trấn áp, điều phối của phổi. Một bộ phận lưu lại phổi, 4 bộ phận còn lại chuyển hướng lần lượt trái tim, lá lách, lá gan, quả thận. Sau khi lực lượng hằng tinh nguyên đến, công pháp tu luyện giai đoạn tinh thần cộng sinh thú dẫn động như 5 cái máy móc, đem lực lượng hằng tinh nguyên này chuyển thành 5 đại chu thiên tinh biển chi lực, rót vào trong ngũ đại tinh tạng. Lại trải qua tùy tâm tạng, trong nháy mắt nước vào khắp toàn thân. Cổ chu thiên tinh hải chi lực này thật ra là lực thôi động. Nó thúc giục nguyên lực nguyên thủy tinh luân trong tất cả huyết nhục giới tử của Lý Thiên Mệnh đồng dạng chuyển hóa làm chu thiên tinh hải chi lực. Lúc này, kết cấu thiên tinh luân nội bộ giới tử mới tán đi hoàn toàn, đã không còn đế hoàng thần ý, trấn áp mệnh kiếp thần ý luyện ngục thiên tinh luân, hỗn độn thiên tinh luân chờ chút. Gặp lại. Thay vào đó là chu thiên tinh hải chi lực nước vào khắp tinh thần hạt nhỏ. Hai đại thần ý vốn nên trở thành trật tự, nhưng bởi vì tiến hóa thất bại, cho nên tạm thời ẩn giấu đi, dung nhập vào bên trong tinh thần hạt nhỏ. Nghe nói, tiểu thiên tinh đồ vách trong giới tử sẽ chuyển hóa làm ám vũ trụ đồ tạm thời ẩn tàng, chờ tu luyện giả tu luyện trật tự chi cảnh hoàn tất, ám vũ trụ đồ sẽ mở ra, chuyển hóa làm vũ trụ hoành đồ. Ám vũ trụ đồ lại có hình dáng gì? Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền thấy. Trong cơ thể hắn, vị trí mấy trăm khiếu huyệt vốn thuộc về ban đầu, tụ tập đại lượng tinh thần hạt nhỏ, khiếu huyệt di động tại thể nội tạo thành đồ án huyền ảo. Loại đồ án khiếu huyệt. Ám vũ trụ đồ này tương tự hỗn độn thần dương, luân hồi thần dương. Ám vũ trụ đồ tạm thời không có tác dụng, nhưng nó xác thực là cơ sở vũ trụ đồ cảnh tương lai, là căn cơ tinh thần trở thành siêu cường. Một khi ám vũ trụ đồ hình thành, chu thiên tinh hải chi lực nước vọt khắp toàn thân, mang ý nghĩa tinh thần thuế biến của Lý Thiên Mệnh triệt để hoàn thành. Trong tu luyện hệ thống cộng sinh, huynh hỏa bọn họ duy nhất bị kẹp lại là một bước tinh luân nguyên lực chuyển hóa làm chu thiên tinh hải chi lực. Hiện tại bọn họ cũng thuận lợi hoàn thành bước này, ra đời lực lượng giống Lý Thiên Mệnh. Một người sáu thú, toàn thể thành tựu thần linh vũ trụ cao giai. Đã đến lúc hấp thu triệt để di tích trật tự, để nó làm việc cho ta triệt để. Sau khi hấp thu, hoàn thất lại không có cơ hội tự ý mở ra. Hiện tại sáu hạch đào trong đầu vẫn còn ở đó. Lý Thiên Mệnh biết dùng biện pháp gì, hủy diệt những vật này. Thân thể của hắn, biến hóa tự nhiên. Hắn đã sớm chú ý tới loại biến hóa này. Người bình thường giới tử hóa tinh thần, thành tựu giới tử tinh thần hạt nhỏ đều giống hằng tinh nguyên thế giới, là hình tròn. Giới tử tinh thần hạt nhỏ của ta cũng là hình tròn, nhưng những hạt nhỏ hình tròn thiểm quang này xuất hiện 999 lỗ thủng hình sáu cạnh trên bề mặt sau khi thành hình. Những lỗ thủng này dày đặc sắp xếp, mỗi một lỗ thủng xem ra đều vĩnh viễn không có điểm dừng. Toàn thân tinh thần hạt nhỏ đều như vậy. Cái này xem ra tự hồ không có khác biệt với Lý Thiên Mệnh giai đoạn thượng thần. Kỳ thật khác biệt rất lớn. Bởi vì, giới tử thượng thần là huyết nhục, không kết hợp với bản thân di tích trật tự, mà bây giờ thành tinh thần hạt nhỏ, cả hai mới hoàn toàn dung hội, hấp thu, liền thành một khối. Di tích trật tự mới thực sự trở thành một bộ phận của Lý Thiên Mệnh. Di tích trật tự không phải mộ táng, mà là một loại thể chất truyền thừa. Tên đầy đủ của nó là trật tự di tích vũ trụ thể. Loại thể chất này cần mở ra giai đoạn thứ nhất mới sinh thể tại giai đoạn tinh thần, theo tăng lên cảnh giới, cuối cùng sẽ trở thành hoàn toàn thể, thậm chí còn có cấp bậc cao hơn. Hoàn thất mở ra hoàn toàn thể của chủ nhân di tích trật tự lúc trước, tùy tiện nuốt ăn Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình, chính là công hiệu cấp bậc này. Ta hấp thu di tích trật tự chính thức, để nó trở lại mới sinh thể, về sau dựa vào chính ta, khẳng định không có cách nào sáng tạo kỳ tích giết người hôm nay. Nhưng chỗ tốt là, di tích trật tự thuộc về ta triệt để, mà ta về sau nhất định có thể mở ra nó đến giai đoạn cao hơn hoàn toàn thể, không phải là mộng ảo. Vấn đề là, hiện tại mới sinh thể, trật tự di tích vũ trụ thể, có công hiệu gì? Đáp án của vấn đề này nằm trong đại não Lý Thiên Mệnh. Khi huyết nhục giới tử trong đầu hắn, toàn bộ chuyển thành tinh thần hạt nhỏ, một bộ phận trong đó đã bị nhuộm thành xanh biếc. Đây chính là do sáu cái hạt đào của hoàng thất tạo thành. Thu. Theo ý nghĩ khẽ động của Lý Thiên Mệnh, khu vực tinh thần hạt nhỏ kia lóe sáng, mỗi hạt nhỏ trên bề mặt 990 cái lỗ thủng hình sáu cạnh, sinh ra lực hấp dẫn kinh khủng, trực tiếp nuốt chửng những thứ xanh biếc lan tràn kia. Trong nháy mắt, sáu cái hạt đào không còn. Căn bản không biết đi đâu. đầu ong của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp trở lại đầu người và sẽ không biến hóa nữa. Hoàng thất thổ huyết. Điều này có nghĩa, nó đã không thể nhiễu loạn Lý Thiên Mệnh. Trong giới chỉ tổ ong thần bí, hoàng thất dữ tợn chửi mắng, gào rú thê lương, ra sức giãy giụa. Tất cả đều vô dụng. Chờ đợi nó, chỉ có tuyệt vọng. Dù cho năm đầu ngón tay của nó, cải biến năm ngón tay phải của Lý Thiên Mệnh, khiến tay phải Lý Thiên Mệnh khôi phục, những huỳnh quang xanh biếc trở thành thiên thần văn, khắc họa trên bề mặt tinh thần hạt nhỏ giới tử vẫn còn, hoàng thất cũng không thể khiến Lý Thiên Mệnh đi vào giới chỉ thần bí, mở khóa cho nó. Cho nên, tay phải của Lý Thiên Mệnh, ngược lại lưu lại thuộc tính do hoàng thất chi thủ để lại. Nói ngắn gọn, đặc tính của mới sinh thể, gọi là hữu tự thâm uyên, mỗi ngôi sao hạt nhỏ giới tử trong lỗ thủng của ta, cũng là hữu tự thâm uyên, hữu tự thâm uyên này có thể hấp thu rất nhiều thứ, bao gồm lực lượng trật tự người khác trấn áp ta, còn có lực lượng phá hoại tràn vào thân thể ta. Hữu tự thâm uyên chẳng những khiến ta miễn dịch trấn áp trật tự, mà còn làm cho thể chất của ta mạnh lên, phối hợp thanh linh tháp, năng lực kháng đòn càng mạnh. Mà lại, hữu tự thâm uyên hấp thu lực lượng sẽ từ từ chuyển hóa thành 6 đại lực lượng trật tự của ta, để lực lượng trật tự của ta tiếp tục tăng lên. Đây cũng là sự đáng sợ của trật tự di tích mới sinh thể. Vẹn vẹn chỉ là mới sinh thể. Ngay cả tồn tại như hoàng thất cũng muốn loại thể chất này đến trọng sinh, có thể tưởng tượng được. Nếu Lý Thiên Mệnh nguyện ý, ngay cả thiên thần văn trên tường ngoài tinh thần hạt nhỏ tay phải, hắn đều có thể dùng trật tự di tích vũ trụ thể này hút. Lão tử, không chỗ nào không hút. Giờ khắc này, lực lượng dồi dào tràn ngập toàn thân. Lý Thiên Mệnh xem như đã đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Cái đồ chơi này có thể vứt bỏ không? Lý Thiên Mệnh thử một chút, muốn vặn nát vòng cổ trên cổ. Kết quả không được. Đập không xuống, lão tử thì biến hình. Đây chính là điểm mạnh tinh thần. Lý Thiên Mệnh đè lại vòng cổ, cứ thế mà lôi kéo, kéo đầu mình thành hình trụ bầu dục, để nhổ triệt để cái đồ chơi này. Lý Thiên Mệnh, người mơ tưởng hất ta ra. Không ngờ vòng kia thu nhỏ, lại đeo lên ngón vô danh tay phải của hắn. Lý Thiên Mệnh lại rút cái giới chỉ kia. Kết quả, hoàng thất không biết dùng thủ đoạn gì, khiến cái giới chỉ kia biến mất vô hình. Có thể trên thực tế nó vẫn còn trên ngón tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh rút mấy lần, đều không lấy nó đi được. Hiện tại cười vẫn còn quá sớm. Hoàng thất cười lạnh. Ngươi có bệnh à? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Cướp đồ của ta, còn muốn vứt bỏ ta. Viễn Vông, ngươi chờ xem. Thanh âm của hoàng thất trở nên càng ngày càng xa xăm. Đến cuối cùng không còn nghe được. Quỳ. Lý Thiên Mệnh gọi nửa ngày, nó đã không còn động tĩnh. Cái giới chỉ kia rõ ràng không nhìn thấy, sợ không được, nhưng chính là vẫn ở đó. Cái quỷ gì? Lý Thiên Mệnh không hiểu ra sao. May mắn hắn tạm thời giải trừ uy hiếp của hoàng thất, lại thuận lợi thành tựu tinh thần. Bên ngoài cục diện hiện tại ổn định, không cần đến ta. Ta nắm bắt cơ hội, trước vững chắc thất tinh vũ trụ thể điệp gia trật tự di tích này. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong ảo diệu tinh thần, triển khai hành trình tu hành mênh mông hoàn toàn mới. Một khi tu luyện, hệ thống hoàn toàn mới, mang đến cảm giác thoải mái, liền khiến hắn quên đi thời gian trôi qua. Rầm rầm rầm. Lực lượng chu thiên tinh hải trong cơ thể tiếp tục gia tăng. Có 6 đại tự sinh trật tự trấn áp, dung lượng trật tự di tích vũ trụ thể này của hắn, tựa như vô tận. Trên mặt Lâm Thị đệ tử bài, cảnh giới rốt cuộc biến hóa thành trật tự chi cảnh đệ nhất tinh cảnh. Nhưng ở tiểu thiên tinh cảnh thập nhất giai, hắn đã đánh bại thần hy thương thứ tư tinh cảnh, hiện tại chiến lực khó mà nói. Nhược điểm duy nhất vẫn là thần hồn. Ngay cả huỳnh hỏa bọn chúng đều thuận lợi thành ngũ cảnh thánh hồn, ta vẫn dừng lại ở tam cảnh vương hồn, liền nhiều tiểu thiên tinh cảnh nắm giữ tứ cảnh đế hồn cũng không bằng. Xem ra, trước khi tiểu lục trở về, vẫn phải tìm một môn thần hồn tu luyện pháp, tối thiểu phải đuổi kịp trình độ thần hồn phổ thông của trật tự chi cảnh. Trật tự chi cảnh, cơ bản đều là ngũ cảnh thánh hồn. Thần hồn tu luyện cũng rất tốn thời gian. Về cơ bản, đều sẽ ở một mức độ nào đó, kéo chậm trưởng thành cảnh giới. Nhưng trên ám tinh này, đối mặt ám tộc, rất nhiều người không dám rơi vào tu luyện thần hồn. Lý Thiên Mệnh luôn có thần hồn thác, nên tự cho là vấn đề không lớn. Trải qua thái hy hồn tiến công của thần hy thị, còn có 6 cái hạch đào của hoàng thất, hắn tương đương với bị cảnh cáo một phen. Con đường tu luyện, bất luận phương diện nào, đều không được may mắn. Lần này củng cố hoàn tất, hắn coi như triệt để bước vào tinh thần cảnh giới, năng lực khống chế lực trấn áp trật tự kinh người. Trong trật tự chi cảnh, lấy trưởng thành tầng thứ trật tự là quan trọng, Lý Thiên Mệnh chỉ cần không sinh ra trật tự vực trường thứ hai tinh cảnh, mặc kệ chu thiên tinh hải chi lực của hắn mạnh cỡ nào, đều chỉ có thể coi là đệ nhất tinh cảnh. Cho nên, về sau tu luyện chi lộ, người khác cơ bản sẽ không ngộ phán cảnh giới của hắn. Đã đến lúc để bọn chúng minh bạch, ta có thể vượt qua 4 năm cảnh giới trở lên, đánh bại những thiên tài ám tinh này. Hiện tại, không cần phải giả bộ nữa. Hô! Hắn cảm thụ được cơ năng thân thể toàn thân. Thất tinh vũ trụ thể, hữu tự thâm uyên, sáu đại tự sinh trật tự, chu thiên tinh hải chi lực, còn có đông hoàng vòng xoáy càng mãnh liệt, cùng sáng thế tổ tinh nguyên lực cơ càng dễ dung hợp vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Bảy đại tinh tạng, chư tinh lập lòe. Mạnh một nhóm. Đây chính là tinh hải chi thần. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác, thân thể của mình tự như một mảnh tinh không thu nhỏ. Có lẽ đang khai thiên tích địa. Hắn quá yêu thân thể này. Xong. Ông. Hắn đột nhiên mở to mắt. Đôi mắt kim hắc sắc, giống như hai ngôi sao lớn nhất, lập lòe quang mang chói mắt, cơ hồ xuyên thủng ngư tràn hào. Ca ca. Vừa mở mắt, Lý Thiên Mệnh thấy Khương Phi Linh nắm váy, đứng trước mắt hắn, rõ ràng vội và không nhịn nổi. Khỉ gấp gáp vậy, ca cũng thành tinh thần rồi, xứng đôi quá đi. Lý Thiên Mệnh cười đắc ý vong hình. Ê! Khương Phi Linh sửng sốt. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhìn thấy, thì ra xung quanh có không ít người đứng đó. Quýnh! Nghe được Lý Thiên Mệnh nói, đám lão già xung quanh nhịn không được cười ồ lên. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ a, không chỉ là tuổi trẻ, dù trăm tuổi, thì đó là yêu sớm. Được rồi, thành tinh thần rồi, có thể sinh sôi. Mọi người cười thành một mảnh. Tất cả câm miệng, đừng treo chọc ta bảo bối tôn nhi. Lý Thiên Mệnh nghe được thanh âm của Đông Thần Nguyệt trong đám người, hắn nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một trận cuồng phong vọt tới trước mắt, chính là Đông Thần Nguyệt. Phong nhi a, nàng cầm thật chặt hai tay Lý Thiên Mệnh. Nhìn đến tay tôn nhi, nặng nề bước chân mới đi ra, lại nghĩ đến những nguy nan trước đây, nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Đừng khóc ca, nãy nãy. Lý Thiên Mệnh thương tiếc nói. Đánh rắm, ta là cái loại người này. Đông Thần Nguyệt thân thủ lau vội, thì cùng người không việc gì, đem tâm tình đều giấu đến tâm lý. Tinh thần, thật tốt. Nàng cảm khái nói. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, mọi chuyện đều tốt, thoải mái tinh thần. Lý Thiên Mệnh cười nói. Về những chuyện sau đó ở Vô Lượng Kiếm Hải, Lý Thiên Mệnh đã biết. Hiện tại toàn bộ ám tinh còn đang vì hai chuyện này điên cuồng. Đây là đại kịch biến của Vô Lượng Đạo Trường. Lý Thiên Mệnh bọn họ tại trận gió lốc này, ngược gió đại thắng, trực tiếp danh động tinh không. Liền lâm giới đều bị định tử hình A Tốt. Đáng tiếc, tạm thời còn chưa bắt được hắn. Nãy nãy, gia gia đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn ở bên ngoài. Hiện tại tộc nhân một lần nữa đề cử, để hắn trách nhiệm vị trí đường chủ giới luật đường. Hiện tại hắn đang xử phạt phản đồ. Đông Thần Nguyệt nói. Đi ra xem một chút đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hơi cẩn thận một chút, Thiên Hy cùng cái kia quái vật tổ giới, hiển nhiên còn tại Vô Lượng Kiếm Hải. Đông Thần Nguyệt nói. Còn tại. Đối với hai người này, Lý Thiên Mệnh vẫn là nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần bọn chúng còn ở đó, Lý Thiên Mệnh vẫn là không thoải mái. Có điều, cái kia quái vật tổ giới tạm thời cần phải thụ thương. Hắn cùng Đông Thần Nguyệt, Khương Phi Linh bọn họ cùng nhau, đứng tại cửa tông tộc Từ Đường. Bên ngoài, Lâm Hao trong một đám cường giả chen chúc, trở thành người được đám tử đệ Lâm Thị tín nhiệm nhất hiện tại. Gánh nặng Lâm Thị đã toàn bộ đặt ở trên người hắn. Ở trước mặt hắn thì quỳ một đám phản đồ. Trong đó Lâm Sùng Cảnh, Lý Thiên Mệnh rất quen thuộc. Cái này Lâm Sùng Cảnh, trước đó còn chắc chắn chúng ta sẽ chết tại Vô Lượng Kiếm Hải. Kết quả nghe được tin tức Si Hồn Chiến Tử, trực tiếp choáng váng, tìm Lâm Sùng Diệu, hy vọng nhị gia đối với hắn pháp ngoại khai ân. Đông Thần Nguyệt khinh bỉ nói. Gia gia xử trí hắn như thế nào? Xem ở mặt mũi của Lâm Khô cùng Lâm Sùng Diệu, cho Lâm Sùng Cảnh một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời, hắn nhận Lâm thái độ tốt, đã tại vạn tổ trước mặt lập xuống huyết thệ. Nể tình hắn phạm sai lầm không lớn, thì cho hắn một cơ hội đi. Đông Thần Nguyệt giận dữ nói. Người này là phụ thân Lâm Hồng Trần, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, có thể quay đầu lại cũng là một chuyện tốt. Tại đám người đang quỳ kia, Lý Thiên Mệnh còn chứng kiến hai cái người quen cũ. Mạch chủ thứ 3 Lâm Khiếu Vân, còn có mạch chủ thứ 7 Lâm Vũ Nghi. Lâm Hao hiện tại xử trí cũng là bọn họ. Bọn họ là chủ mưu phản loạn, vì trợ giúp Lâm giới mở ra kết giới tông tộc Từ Đường, bọn họ giết không ít đồng bào. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Hắn vừa nói xong, Lâm Hao thì cao giọng tuyên bố, xử trí hai người này giam cầm ngàn năm. Đồng thời, tước đoạt vị trí mạch chủ của bọn họ, lệnh đệ tam kiếm mạch, kiếm thứ 7 mạch tiến hành tông tộc đoạt đích, lựa chọn lại tông tộc dòng chính. Trong lúc nhất thời, Vô Lượng Kiếm Hải, người người tỏ ý vui mừng. Trong đó, Lâm Vũ Nghi còn sách lược qua tông tộc đoạt đích của đệ nhị kiếm mạch, hiện tại chẳng những bị phế trừ vị trí mạch chủ, liền tông tộc dòng chính đều không gánh nổi. Đây chính là báo ứng. Lâm Hao tuyên cáo, tông tộc Từ Đường đồng ý, ngàn vạn con cháu Lâm thị đồng ý, trong tình huống này, Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi, căn bản không có chỗ trống lật bàn. Mà lại, bọn họ vào tù, không thể tham gia tông tộc đoạt đích, tăng thêm Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình tử vong, tông tộc của bọn họ rất có thể sẽ thất bại trong đoạt đích. Nghe phán quyết như thế, Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi trực tiếp đứng dậy, hô to không phục. Thế mà, bọn họ lập tức bị trấn áp xuống dưới, bị người kéo đi. Sắc mặt hai người tím xanh, thê thảm chửi rủa, quả thực gào khóc thảm thiết. Bị áp giải đi, bọn họ vừa hay nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đứng tại cửa tông tộc Từ Đường, được bảo vệ trùng điệp. Rất rõ ràng, tinh quang trên thân Lý Thiên Mệnh thiểm diệu, thần thái sáng láng, hiển nhiên đã thoát thai hoán cốt. Xem ra tiền đồ vô lượng. Mà hai người bọn họ, ngàn năm sau mới có thể đi ra ngoài, cơ bản phế đi. Buồn cười chính là, liền Lâm Kim gia kia còn phải tiếp tục ngồi tù. Lâm Khiếu Vân cùng Lâm Vũ Nghi, không khỏi nhớ tới Lý Thiên Mệnh vừa tới Vạn Kiếm Thần Lăng, bọn họ làm nhục hắn. Mà bây giờ, dây xích của bọn họ len ken vào tù, Lý Thiên Mệnh trở thành tương lai của Lâm Thị. So sánh, tương phản thực sự quá lớn. Gặp lại hai vị, trong ngục nhớ đến ta. Một ngàn năm a, chờ các ngươi đi ra, chỉ có thể nghe truyền thuyết của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi. Hai người này, tức giận đến thổ huyết tại chỗ. Bọn họ chửi rủa rồi bị kéo đi, chật vật đến làm cho người nhíu mày. Thân phận Lâm Sùng Cảnh tuy cao hơn bọn họ, nhưng dù sao không phải thủ phạm, mà lại không có giết đồng bào. Lâm Khiếu Vân cùng Lâm Vũ Nghi là thật giết không ít con cháu Lâm Thị. Bốn thành viên tông tộc Từ Đường mới phái còn lại thì bị tạm thời tước đoạt thân phận để toàn tộc cùng nhau chứng kiến biểu hiện tương lai của bọn họ. Lâm Hao, một lần nữa lên làm đường chủ giới lực đường, sau khi xử trí đám phản đồ này, kiếm thần Lâm Thị mới tính triệt để an định xuống tới. Bất quá, rất nhiều người còn lưu lại bên ngoài tông tộc Từ Đường, yên lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, Lâm Giới nhận được một cái truyền tin thạch. Hắn trầm mặt, rốt cục cười ra nếp nhăn. Các vị, Lâm Trường không nhờ ta hướng các vị báo bình an, hắn cùng Lăng Tiêu đều an toàn rời khỏi vô sinh hỗn động, đã bắt đầu về nhà. Oanh! Phía trên vô lượng kiếm hải, sau cùng nỗi lo lắng của mọi người, rốt cục buông lỏng. Quá tốt rồi! Người tốt đều không có việc gì, người xấu chết đã chết, trốn thì đã trốn. Tuy nhiên đã trải qua một trận nội đấu đáng xấu hổ, nhưng ta tin tưởng, kinh lịch lần này, chúng ta kiếm thần Lâm Thị, thật có thể càng ngày càng tốt. Đúng nha, dù sao chúng ta có Lâm Phong, thiên tài đứng đầu tiểu giới vương bảng. Còn có giới vương thứ 8 Lâm Tiểu Đạo. Đúng rồi, giới vương thứ 8 đâu? Mọi người mong đợi nhìn Lâm Hao. Lâm Hao chỉ có thể sờ đầu một cái, bất đắc dĩ nói, cháu trai này nói nó trời sinh thẹn thùng, tại cảnh tượng hoành tráng đông người dễ dàng tè ra quần, mọi người coi như cao nhân ưa thích giả vờ thần bí đi, bình thường cứ quên hắn đi. Dù sao thời khắc mấu chốt, hắn sẽ ngoi đầu lên để chủ trì công đạo cho Lâm Thị. Cái này tốt. Thật không hổ là cao nhân thế ngoại. Muốn ta nói, người tài giỏi như thế thích hợp tu kiếm, mà không phải như Lâm Giới, chỉ biết tranh quyền đoạt thế, kiếm đạo tu vi có thể cao đi nơi nào. Đây mới là anh hùng hào kiệt của kiếm thần Lâm Thị ta. Tiêu sái. Tự tại. Có phong cách. Bên ngoài tông tộc Từ Đường, nhất thời vang lên một mảnh thanh âm tán dương. Phong nhi. Lâm Hao thì rốt cục có thời gian trở lại, cùng Lý Thiên Mệnh ôm nhau. Kém một chút trời người cách xa nhau. Lâm Hao hốc mắt đỏ bừng nói. Không đúng, phải nói kém một chút, chúng ta ông cháu đều ở ra rắm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, phải. Chuyện đã qua, không nói nhiều, đón lấy chúng ta nhìn về phía trước, cùng nhau để cho nhất tộc chúng ta, sừng sững ở thiên địa ám tinh này. Lâm Hao nói. Nhất định. Được. Lâm Hao vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Lâm Tiểu Đạo tại Đoạn Kiếm Phong. Chờ ngươi, đi, chúng ta mang ngươi tới. Hắn muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Thu ngươi làm đồ đệ. Lâm Hao nói. Ta đã nói, ta cần sư tôn sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Đi. Đừng nói lung tung, hắn nhưng là trên thế giới này, người duy nhất có thể tin được, sẽ còn bảo vệ ngươi. Lâm Hao nói. Phải biết. Uy hiếp của ám tộc cũng không có biến mất, mà chính là tăng thêm. Phong bạo tiếp theo có lẽ mới là chính kịch. Được, mấy người các ngươi đợi ta một hồi, lập tức để cho các ngươi thoải mái cái đầy đủ. Lý Thiên Mệnh đối Huỳnh Hỏa bọn họ nói. Bọn chúng muốn, đơn giản là trật tự thần nguyên. Đã đến lúc tốn tiền Đoạn Kiếm Phong. Từ Thiên Hy, tổ giới quái vật xuất hiện tại Vô Lượng Kiếm Hải về sau, Lý Thiên Mệnh đã có một đoạn thời gian chưa trở về nơi này. Lâm Hao trực tiếp dùng Thiên Quân cấp tinh hải thần hạm mang Lý Thiên Mệnh về nơi này. Gặp mặt bái sư cầu bảo hộ, có kiếm thần tinh thiên quân hộ thân này, liền có thể nghênh ngang đi vạn kiếm đệ nhất thương hội tiêu phí công đức điểm. Sư tôn tiện nghi này hiện tại giới vương bảng bài danh, so với Thiên Hy còn cao hơn. Đối với vị có thể nộ sát thứ 10 giới vương anh hùng nhân sĩ này, trong lòng Lý Thiên Mệnh có thể nói vạn phần kính ngưỡng. Nếu như hắn không xuất hiện, ba ức người Thái Bắc Đông thần thị, còn có ông bà của ta, vậy liền thật sự là xong. Đổi góc độ mà nghĩ, Lâm Tiểu Đạo cũng là ân nhân hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Thời khắc bấp bênh, duyên phận đã đến, loại bắp đùi này nhất định phải ôm lấy. Lần này, ngoại trừ Lâm Trường không còn chưa trở lại, trên cơ bản những thành viên tông tộc từ đường còn quyền hạn của Lâm thị đều bảo hộ đưa Lý Thiên Mệnh tới. Trừ bốn vị tạm thời bị tước đoạt thân phận kia, bên cạnh Lý Thiên Mệnh đều là lão phái Lâm thị ban đầu. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm thần Lâm thị hiện tại tuyệt đối trên dưới một lòng. Chờ 3, 5, thất mạch tông tộc dòng chính đổi một nhóm, lại hấp thu thành viên tông tộc từ đường mới, thì càng không có chuyện gì của Lâm giới bọn họ. Đông Thần Nguyệt cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm đều cùng theo về Đoạn Kiếm Phong. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh sinh ra một nghi vấn nhỏ. Muốn gặp mặt, chẳng phải tông tộc từ đường an toàn hơn sao? Hắn biết gia gia nải nải khẳng định tự có sắp xếp, cho nên không hỏi nhiều. Không lâu sau, Đoạn Kiếm Phong đến. Cự kiếm màu đen từ trên trời giáng xuống, cắm vào biển cả bên cạnh Đoạn Kiếm Phong. Trong lúc nhất thời, sóng biển lăn lộn, nước biển ngút trời. Lâm Hao mở ra cửa lớn tinh hải thần hạm, hướng phía ngoài nói, đường nhỏ, vào đi. Ông. Bên ngoài kiếm khí lăn lộn. Lý Thiên Mệnh hướng ra mặt ngoài xem xét, chỉ thấy trên mặt biển kia, một hồ lô bích lục sắc chấn khai vô số sóng biển, hướng về bên này đánh tới. Hồ lô này. Có học vấn A, tuyệt đối không phải thiên nguyên thần khí phổ thông. Phàm là tạo thành loại dáng vẻ này thiên nguyên thần khí, khẳng định đều có công năng đặc thù. Thái nhất tháp của Lý Thiên Mệnh, viêm hoàng quan của Lý Vô Địch cũng đều là đại khái loại hình. Soạt. Trong nước biển bắn tung tóe, hồ lô vọt vào trong cự kiếm màu đen. Đương nhiên, nam tử thân mặc áo bào xám, một đầu tóc rối bời, ngồi trên hồ lô kia cũng xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hình tượng rối bời, tử khí ngút trời này, có thể nói tương đương có cá tính. Lý Thiên Mệnh không tưởng tượng ra được, gia hỏa giống như khất cái này, làm sao có thể đại sát tứ phương trên Thái A Thần Sơn. Kiếm thần tinh thiên quân này, ngay cả ánh mắt đều đục ngầu, còn đỉnh hai quần thâm mắt lớn, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là trung niên thần hư. Người không thể xem bề ngoài, Lý Thiên Mệnh thầm nói, đây mới là hóa trang phù hợp thế ngoại cao nhân. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nghiêm mặt nói, vãn bối Lý. Lâm Phong, gặp qua Lâm Tiểu Đạo tiền bối. U, ngươi còn gọi Lý Lâm Phong đây. Lâm Tiểu Đạo nói. Nói sai. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi mặt nói. Nói sai cũng không thể gọi ta tiền bối a, ngươi như vậy bái sư cái lông gà, trực tiếp hô sư tôn. Lâm Tiểu Đạo thân thủ gánh tóc rối trên mặt, bày ra một tư thế vô cùng tự tin. Trực tiếp vậy sao? Không cần trách nhiệm một chút. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Đo cái lông, tranh bá tiểu giới vương bản ta cũng thấy rồi, có thể nói miễn cưỡng xứng làm đệ tử ta đi. Dù sao ta thứ 8, ngươi đệ nhất, truyền đi ta không tính ăn thiệt thòi. Lâm Tiểu Đạo hắc hắc nói. Sư tôn, giới vương bản cùng tiểu giới vương bản, đó không phải là một chuyện. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hai chữ này hô ra miệng, mang ý nghĩa về sau ở chung thuận lợi, địa vị của Lâm Tiểu Đạo trong lòng Lý Thiên Mệnh sẽ không sai biệt lắm so với Diệp Thiếu Khanh. Nhớ năm đó, Diệp Thiếu Khanh còn rất nghiêm túc, thời khắc mấu chốt tại Đông Hoàng Tông, dạy cho Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Đồng thời cũng cho hắn thân phận trọng yếu nhất. Hôm nay, Lâm Tiểu Đạo có thể mang cho hắn, cũng đồng dạng rất nhiều. Không giống nhau. Ánh mắt Lâm Tiểu Đạo sáng lên, vội vàng hướng Lâm Hao nói, nhị gia, tôn nhi của ngươi nói đúng a, tiểu giới vương bản của ngươi hàm kim lượng quá thấp, coi như vẫn là trèo cao ta. Ngươi muốn thế nào? Đông Thần Nguyệt dựng thẳng mi đầu hỏi. Đến thêm tiền. Lâm Tiểu Đạo ho khan nói. Cút, trên đời này ngươi muốn nhận tôn nhi ta còn nhiều, rất nhiều, không muốn tại chỗ lên giá. Đông Thần Nguyệt trợn mắt nói. Dù sao cũng phải thêm chút gì bảo hộ phí gì đó. Lâm Tiểu Đạo nói thầm, hắn nhảy xuống hồ lô, vòng quanh Lý Thiên Mệnh đi vài vòng. Cái này tinh thần chi thể, đúng là mẹ nó khỏe mạnh. Rõ ràng là đệ nhất tinh cảnh, cường thành dạng này. Cha cha. Kỳ thật thiên phú hiện tại của Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn không có cách nào che giấu. Quá lóng lánh. Các tiền bối tại chỗ đều đang rung động. Hoài mới tự như mang thai, thời gian dài cũng sẽ nhìn ra được, mà lại rất chướng mắt. Lâm Tiểu Đạo tán thán nói. Vậy ngươi còn phí lời. Đông Thần Nguyệt nói. Ha ha. Lâm Tiểu Đạo vươn tay, một phát bắt lấy hai tay Lý Thiên Mệnh, cùng hai kìm lớn giống như đè lại Lý Thiên Mệnh, trừng mắt nhìn hắn, nói, được rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi thuộc về ta Lâm Tiểu Đạo, ta đây, khẳng định sẽ móc tim móc phổi đối đãi ngươi, ngoan đồ nhi, ngươi có thể tuyệt đối đừng phụ ta. Đây là thu đồ đệ, hay là xem mắt vậy? Bên trong. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Vậy là được. Nếu như vậy, lát nữa ngươi dọn dẹp một chút, cùng ta về kiếm thần tinh. Lâm Tiểu Đạo vỗ bả vai Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên bưng bít miệng, tận lực để cho mình rụt rè một chút, nhưng hắn vẫn trộm cười ra tiếng. Hiển nhiên, có thể thu được đệ tử như vậy, hắn khẳng định cảm thấy kiếm lợi lớn a, bởi vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Tự mình nhìn Lý Thiên Mệnh hiện tại một chút, với ánh mắt Lâm Tiểu Đạo, liền biết cái gì gọi là vượt qua vô lượng cấp thiên tài. Chờ một chút, đi kiếm thần tinh. Lý Thiên Mệnh ôm bắp đùi, tâm tình cũng thoải mái. Nhưng, cẩn thận nghe xong Lâm Tiểu Đạo, hắn vẫn ngây người. Đi kiếm thần tinh làm gì? Hắn hỏi. Phong Nhi, việc này để Gia Gia nói đi. Lâm Hao nói. Hoàng Mỹ. Vậy các ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu, sư tôn ta đi toát hai cái. Lâm Tiểu Đạo tựa ở trên hồ lô, siêu siêu vẹo vẹo đứng đấy, cả người cùng không có xương sống. Không khom lưng trật lưng mở lông tích, hắn thì toàn thân không thoải mái. Đứng đắn một chút. Đừng đi, còn phải thuyết phục Tôn Nhi ta. Đông Thần Nguyệt im lặng hô. Sư. Nàng nói chưa dứt lời, Lâm Tiểu Đạo chuồn mất càng nhanh, cùng một con cá chạch. Cái này hãm hại. Đông Thần Nguyệt dở khóc dở cười. Nếu không phải Lâm Tiểu Đạo này xác thực trâu bò, nàng phải lải nhải vài câu. Lý Thiên Mệnh thì đứng trước mặt Lâm Hao, Lâm Hùng, Lâm Sùng Cảnh cùng một đám tiền bối tông tộc từ đường. Gia gia, các vị trưởng bối. Hắn an tĩnh chờ bọn họ làm ra an bài. Là như vậy, Phong Nhi. Lâm Hao vỗ nhẹ bờ vai hắn, mang hắn nhìn ra phía ngoài vô lượng kiếm hải, ngữ khí thâm trầm nói, kỳ thật ngươi cũng biết, lần này ám tộc liên tục ăn hai thiệt thòi lớn, còn tổn thất thứ 10 giới vương, nhất là tổn thương trên mặt, có thể nói đã thương nặng nhất tộc bọn họ tại uy tín vô lượng đạo trường. Ừm, ta biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chuyện này có thể quá nghiêm trọng. Ngân Trần nói, hiện tại toàn bộ địa bàn ám tộc, vô số người xúc động phẫn nộ, táo bạo, toàn dân bất mãn. Bây giờ các nơi ám tinh đều phát sinh sự việc vạn kiếm thương minh bị hung thú tiến công. Bên ngoài kiếm thần Lâm Thị đều lâm vào nguy cơ trong an toàn cá nhân. Rất nhiều minh sát, ám sát đều không thể tránh né. Nói thật, thắng lợi lần này của chúng ta cũng không dao động căn bản của ám tộc. Thị tộc của bọn họ cường đại, cơ hồ chiếm cứ một nửa giang sơn vô lượng đạo trường. Đây là sự thật không cho phép cải biến. Loại quái vật khổng lồ này, một khi mất khống chế, tất nhiên sẽ mang đến tổn thương không thể bù đắp cho toàn bộ vô lượng giới vực. Lâm Hao giận dữ nói. Đúng. Điểm này, Lý Thiên Mệnh nhất định phải thừa nhận. Chiến tranh chân chính, nếu như bạo phát, vậy coi như không phải 13 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm. Bất kể nói thế nào, thương vong đều phải ức ức vạn. Ám tộc có được đại quân ám tinh hằng tinh nguyên hung thú, lực sát thương đối với tất cả mọi người đều quá mạnh, nhất là thượng thần phổ thông sinh hoạt tại các nơi ám tinh. Đại thắng lần này của chúng ta, đại khái dẫn đến việc các cường giả ám tộc triệt để bỏ đi suy nghĩ giải quyết vấn đề hòa bình. Loại quái vật khổng lồ này của bọn họ, một khi có oán hận, hơn nữa còn kịp thời rút quân lui lại. Điều này chỉ có thể nói rõ, tiếp đó bọn họ sẽ ấp ủ một tràng phong bạo cấp bậc tai nạn, mà không phải triệt để co đầu rút cổ. Ngươi hiểu chứ? Lâm Hao hỏi. Hiện tại, còn chưa triệt để vạch mặt. Nhưng cũng sẽ thành không sai biệt lắm. Kẻ mạnh nhất, không thể nào tiếp nhận loại sỉ nhục này. Ta hiểu, một khi ám tộc triệt để đánh nát hòa bình vô lượng đạo trường, vậy đến lúc đó kiếm thần Lâm Thị chúng ta, tất nhiên đứng mũi chịu sào. Bằng vào thể lượng của chúng ta, không thể nào đứng vững trước tiến công toàn lực của bọn họ. Vô lượng kiếm hải, rất nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Đúng vậy. Nhưng là không có cách, chúng ta kẹp giữa bọn họ và Y Đại Nhan, bị nhầm vào là tất nhiên. Lâm Giới sở dĩ dứt khoát ném dựa vào bọn họ, cũng là nhận. Định ám tộc nhất định sẽ bạo phát, hắn tình nguyện làm bia đỡ đạn, cũng không nguyện ý đối nghịch với ám tộc. Lâm Hao cắn răng nói. Vì ám tộc làm bia đỡ đạn, cũng không nguyện ý đứng về phía vô lượng đạo trường, có thể thấy Lâm Giới kính sợ đến mức nào đối với năng lực chiến tranh của ám tộc. Bất quá, điểm này, Lý Thiên Mệnh cũng thừa nhận, đây chính là sự thật. Trước kia, chúng ta còn có lựa chọn, mà bây giờ, kiếm thần Lâm Thị chúng ta nhất định phải đứng về phía vô lượng đạo trường. bởi vì vô lượng đạo trường mới là quan trọng để giới vực vô lượng hòa bình. Lâm Hào nói. Mà không phải bên phía Y Đại Nhan, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Có thể hiểu như vậy. Bất quá, chỉ cần nàng vẫn là đệ nhất giới vương, không có khác biệt lớn. Lâm Hào nói. Ta nghe nói kiếm thần Tinh Thiên Quân. Sư tôn của ta là nàng thỉnh cầu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không tính, chỉ có thể nói, Lâm Tiểu Đạo có ý nghĩ của riêng mình, vừa vặn lợi ích giống nhau với nàng thôi. Tối thiểu nhất, đứng về phía ám tộc, chúng ta thấp một cấp. Nhưng đứng về phía vô lượng đạo trường, chúng ta cùng tất cả mọi người, cùng cấp. Lâm Hào nói. Y Đại Nhan cũng không thể chỉ huy hết thảy. Cùng cấp mới có không gian bảo vệ mình. Lý Thiên Mệnh nói. Thấp một cấp, chẳng khác nào giao mạng cho người khác. Đúng, cho nên đây chính là con đường của kiếm thần Lâm thị chúng ta, không thuộc về bất kỳ ai, chỉ trung thành với vô lượng đạo trường. Lâm Hào nghiêm túc nói. Cho nên. Bởi vì tương lai nhất định phát sinh nguy cơ chiến tranh, các ngươi muốn đưa ta đến kiếm thần tinh, có thủ hộ kết giới của kiếm thần tinh bảo hộ, ta sẽ có cơ hội thoát ly chiến tranh, bảo toàn chính mình, yên ổn trưởng thành. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là một mặt, còn có rất nhiều nguyên nhân khác. Lâm Hào bất đắc dĩ lắc đầu cười nói có vấn đề gì? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Thứ nhất, Thiên Hy nhất định còn tiềm tàng tại vô lượng kiếm hải, còn quái vật tổ giới kia tất nhiên cũng ở đó. Cả hai đều muốn lấy được ngươi cùng bảo vật trên người ngươi. Nếu vậy, về sau ngươi sinh hoạt tại vô lượng kiếm hải, nhất định vẫn bị khuất như trước đây. Bất kỳ hành động nào cũng cần có người bảo hộ. Nhất là sư tôn Lâm Tiểu Đạo của ngươi. Nếu hắn toàn bộ hành trình bảo hộ ngươi, đó là lãng phí năng lực của hắn. Hắn đối với kiếm thần Lâm Thị, còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Lâm Hào nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Điểm này, hắn nhận. Trước đây, không thể thừa cơ giết chết Thiên Hy như giết Lâm Vẫn, quá thua thiệt. Hiện tại triệt để hấp thu trật tự di tích, Lý Thiên Mệnh đã không thể thể hiện ra lực sát thương hoàn toàn thể. Việc này không có cách nào, hắn cần trở thành tinh thần, triệt để thoát khỏi hoàng thất. Cũng cần tay phải. Hiện tại còn đỡ, một khi cục diện ám tinh náo động, dù ngươi trốn trong Từ Đường tông tộc, chuyện như hôm nay vẫn sẽ phát sinh. Chúng ta Lâm Thị, lần này tổn thất rất nhiều cường giả, nội bộ vẫn có kẻ không thể tin. Trong tình hình này, chúng ta căn bản không có năng lực bảo vệ ngươi. Xét lại kiếm thần tinh, đó là địa bàn của sư tôn ngươi. Lâm Tiểu Đạo đã mở ra thủ hộ kết giới kiếm thần tinh. Năng lực phòng ngự của kết giới này mạnh hơn nhiều so với kết giới đại thánh vực vô lượng kiếm hải. Hơn nữa nơi đó tuyệt đối sẽ không có cường giả am hiểu ẩn nặc cấp bậc như Thiên Hy. Có ngân trần lẫn tránh mạo hiểm, ngươi cơ hồ có thể tùy ý hành động ở đó. Lâm Hào nói. Đó là tự nhiên, đến nơi đó, ta chính là tiểu bá vương kiếm thần tinh. Lý Thiên Mệnh tự giễu. Vẫn còn lý do khác. Ví dụ như, ngươi bây giờ là nhân vật tiêu điểm ám tinh. Hành động lần này của ám tộc khiến rất nhiều người biết ngươi có trọng bảo trên người. Trong tình huống tốt xấu lẫn lộn này, kẻ muốn ngươi không chỉ có ám tộc. Điều khiến chúng ta lo lắng nhất là Y Đại Nhan. Lâm Hào trầm giọng nói. Nàng cũng muốn gây bất lợi cho ta. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, hình như Lý Mộ Dương cũng bảo hắn cẩn thận Y Đại Nhan. Nhắc đến Y Đại Nhan, Đông Thần Nguyệt kích động. Nàng nói, bây giờ thì chưa. Nhưng tính cách tiện phụ này ai đoán được. Lúc trước nàng cùng cha ngươi đến gặp chúng ta, đừng nói là biết điều, đảo mắt đã hại chết cha ngươi. Ai biết lòng dạ nàng thế nào? Có lẽ ngươi bây giờ còn có ích. Chờ ngươi vô dụng, nàng vươn tay là vặn ngươi chết tươi. Phong Nhi, nàng có thể sẽ không quên, nàng là cừu nhân giết cha ngươi. Chỉ là hiện tại vì sĩ diện, không tiện xử lý ngươi thôi. Nếu thật sự tốt với ngươi, lần trước tại Cổ Thần Kỳ, nàng đã phải cứu ngươi rồi. Đông Thần Nguyệt trầm giọng nói. Cảm tình ta bây giờ là miếng bánh ngon. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là tất nhiên. Một người trẻ tuổi trăm tuổi, bỗng nhiên giết hai cường giả đỉnh cao vũ trụ đồ cảnh. Ngươi đến cùng đạt được gì, ai cũng hiếu kỳ, khát vọng. Họ đều sẽ nghĩ, vạn nhất ta có được, chẳng phải có thể xưng bá vô lượng giới vực. Lâm Hào thấm thía nói. Cũng phải. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chỉ là chiến loạn, nhân lực không đủ, ám tộc, Thiên Hy, quái vật tổ giới, Y Đại Nhan. Những lý do này đủ để Lý Thiên Mệnh rời vô lượng kiếm hải, đến kiếm thần tinh trộm phát dục. Bởi vì, điều này đúng là đúng. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh còn có thể bổ sung thêm một chút. Đó là Huyễn Thiên Thần Tộc. Hiện tại ám tinh không thể mở ra kết giới thủ hộ tinh thần. Thêm vào cục diện rung chuyển, tốt xấu lẫn lộn, kẻ che giấu cái chết của Chiêu Hoa Thiên Quân bên kia Huyễn Thiên Thần Tộc rất có thể sẽ chui vào ám tinh. Hắn uy hiếp ta thậm chí còn hơn ám tộc, y đại nhan. Đối mặt địch nhân như vậy, đã mở ra kết giới thủ hộ kiếm thần tinh lại là an toàn nhất. Lý Thiên Mệnh hiện tại không thể dùng trật tự di tích bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm bên cạnh hắn, đối diện với những kẻ này, không thể nghi ngờ cũng rất yếu ớt. Địch nhân đều là chí tôn giới vực. Ngoài y đại nhan quái thai kia ra, đều là lão quái vật tu luyện mấy ngàn năm. Kẻ nào cũng đáng sợ. Phong Nhi, con nghĩ thế nào? Lâm Hao hỏi. Thật ra, hai người bọn họ rất mong hắn sống sót an toàn. Trước đây, tại Thái A Thần Sơn, nghe nói nội chiến vô lượng kiếm hải, lòng họ đau như xé. Đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, vẫn còn sợ hãi. Đến họ còn bất đắc dĩ rời Lý Thiên Mệnh, không thể bảo hộ hắn, huống chi cục diện tiếp theo còn loạn hơn, sát thủ càng nhiều. Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói, còn biết đi kiếm thần tinh là đúng, nhưng... Nhưng là gì? Đông Thần Nguyệt vội hỏi. Có ba vấn đề nhỏ. Lý Thiên Mệnh bối rối nói. Còn nói đi. Chúng ta xem có giải quyết được không? Lâm Hao nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh chủ yếu xuất phát từ góc độ tu luyện của mình. Gia Gia, nãy nãy, con vừa mới đạt được hai đời kiếm quyết giới vương cấp 2. Muốn suy nghĩ rõ ràng, chắc phải mất không ít thời gian, nên kiếm quyết thì không vội. Nhưng, nếu muốn tiếp tục duy trì hiệu suất tu hành cao, còn thấy giới vương thiên hồn là không thể thiếu. Mà kiếm thần tinh lại không có giới vương thiên hồn. Đương nhiên, dù ở vô lượng kiếm hải, vì có kẻ ám sát, Lý Thiên Mệnh cũng không thể thường xuyên đến giới vương giới. Bịch. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong điểm thứ nhất, Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt chưa trả lời, một người bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Chính là Lâm Tiểu Đạo. Xem ra, hắn vẫn luôn nghe lén. Khụ khụ, đồ nhi ngoan của ta, vấn đề này để ta trả lời cho con. Lâm Tiểu Đạo hắn giọng, dương dương đắc ý nói. Sư Tôn mời nói. Lý Thiên Mệnh nói. Con nghe cho kỹ đây, điểm này con cứ yên tâm, kiếm thần tinh chúng ta là thế giới trong 10 hàng tinh nguyên cấp 5 vô lượng giới vực, duy nhất có giới vương thiên hồn. Lâm Tiểu Đạo tự tin nói. Sao lại vậy? Chỗ đó từng sinh ra từ cảnh, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Không phải vậy, nhưng... Nói đơn giản, con đoán xem vì sao ta có thể dết vào top 10 bảng giới vương, trong thế giới hàng tinh nguyên cấp 5. Vì sao ta nắm giữ hồ lô bảo bối này? Vì sao ta có thể hoàn toàn chưởng khống hai đại kết giới kiếm thần tinh? Lâm Tiểu Đạo chỉ vào lục sắc hồ lô bên cạnh. Bởi vì sư tôn thiên phú dị bẩm. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Thôi đi. Tuy con nói đúng, nhưng làm người, quan trọng nhất vẫn là khiêm tốn, đúng không? Như vậy mới phù hợp truyền thống tốt đẹp của chúng ta. Lâm Tiểu Đạo ngượng ngùng nói. Ông im đi. Đông Thần Nguyệt thấy hắn giả bộ, không chịu nổi, nói thẳng, chân tướng là, hắn kế thừa một di tích vô danh tại kiếm thần tinh, hồ lô này cũng tìm thấy ở đó. Bên trong di tích còn có giới vương thiên hồn không rõ lai lịch, số lượng còn nhiều hơn bên này chúng ta một chút. Hơn nữa chủng loại, thuộc tính càng đa dạng hơn, càng thích hợp con. Phong Nhi, cứ yên tâm về tu hành. Thiên hồn, hằng tinh nguyên, còn có kiếm quyết, sư tôn con chắc chắn có thể cho con vượt qua mức độ vô lượng kiếm hải. Thêm vào đó, con còn có 2,5 triệu điểm công đức, có thể đổi đủ tư nguyên trước khi đi. Lâm Hao nói. Mà kiếm thần tinh không có cái thứ đồ chơi điểm công đức này. Con muốn gì, cứ đòi sư tôn con, làm sư tôn, cũng không thể keo kiệt, đúng không? Dù sao đến đó, con là thái tử gia kiếm thần tinh, không thể khó coi, đúng không? Đông Thần Nguyệt nháy mắt tinh nghịch nói. Lời này rõ ràng nói cho Lâm Tiểu Đạo nghe. Lâm Tiểu Đạo nhất thời có dự cảm chẳng lành. Di tích chuyên thuộc của người. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, nhìn Lâm Tiểu Đạo. Đó là... Người tạm thời vô hậu. Lý Thiên Mệnh mập mờ nói. Súc sinh, còn đang nghĩ gì đấy? Ngày đầu bái sư đã muốn soán vị cướp ngôi. Lâm Tiểu Đạo dở khóc dở cười nói. Không tệ, không tệ. Nói thật, tại vô lượng kiếm hải này, hở một tí là cả đám thành viên từ đường tông tộc hộ tống, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng lo lắng. Hắn quá muốn đến một nơi tự do. Trên ám tinh này, đâu đâu cũng có lão quái vật thèm muốn hắn, cấp bậc đều quá cao. Không có chỗ luyện tay. Con vừa nói có ba vấn đề nhỏ, còn hai điểm nữa, chúng ta xem có cách giải quyết không? Lâm Hao cẩn thận hỏi. Lý Thiên Mệnh xấu hổ cười, nói, thật ra cũng không phải vấn đề lớn gì. Con cứ nói thẳng. Lâm Tiểu Đạo tức giận nói. Ừm, là như vậy, vấn đề nhỏ thứ hai của con là, tu hành, tăng lên, vẫn cần đại lượng thực chiến, mà không phải luận bàn, mà là đao thật thương thật, thậm chí chém giết sinh tử. Nếu còn đến kiếm thần tinh, bên đó đều do sư tôn chưởng khống, không ai là đối thủ của con, thì dù có giới vương thiên hồn, trong một thời gian dài, con sợ là chỉ có thể lý thuyết suông, hơi xấu hổ. Lý Thiên Mệnh nói. Thật ra hắn đã nói ra hai vấn đề nhỏ, không hề ít. Không có giới vương thiên hồn, hắn tường đương lãng phí thiên phú nhất định. Chỉ là vừa hay, Lâm Tiểu Đạo có di tích truyền thừa, giải quyết vấn đề này. Vấn đề thứ hai, một thế giới nhàn hạ không có khiêu chiến thì càng nhàm chán. Lý Thiên Mệnh biết rõ bản lĩnh của mình bao nhiêu là rèn luyện từ chém giết. Hắn không thích hoàn cảnh nhàn hạ. Hắn muốn làm đế vương. Loại hoàn cảnh đó có thể khiến người ta chết lặng. Hắn vừa nói xong, không ngờ Lâm Tiểu Đạo nhảy dựng lên, bốp một tiếng, đập đầu hắn kêu ông ông. Đánh con làm gì? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Đồ nhi ngốc, còn đánh giá cao vi sư quá rồi, gì mà không có hoàn cảnh khiêu chiến. Lâm Tiểu Đạo cạn lời nói. Phong Nhi, con suy nghĩ nhiều thật, kiếm thần tinh lớn bằng 10% ám tinh, thể lượng cũng rất khủng bố. Sư tôn con dù là thiên quân kiếm thần tinh, nhưng ở đó cũng không tính là hoàng đế duy nhất thống trị tất cả. 10 thế giới hằng tinh nguyên cấp 5 này đều là nơi tài nguyên trọng yếu của vô lượng đạo trường, nhất là ám tộc, đương nhiên sẽ cản sư tôn con xưng vương xưng bá. Đông Thần Nguyệt cười nói. Này, đừng có xen vào. Vấn đề này để ta trả lời. Lâm Tiểu Đạo khó chịu nói. Ta nhổ vào. Đông Thần Nguyệt trợn mắt. Lâm Tiểu Đạo lúc này mới nắm chặt vạt áo Lý Thiên Mệnh, trợn mắt nói đơn giản thì, kiếm thần tinh cũng là một ám tinh thu nhỏ. Nó cũng có thế giới lòng đất rất dày, bên trong sinh sống khoảng 10% hung thú lòng đất ám tinh. Những hung thú lòng đất này đối với ám tộc mà nói, đều là người nhà. Con bảo họ bỏ được sao? Vậy nên, từ xưa đến nay, bất kỳ thế giới hằng tinh nguyên cấp 5 nào cũng là một chiến trường ám tinh cỡ nhỏ. Không chỉ ám tộc, các vương tộc khác đều có chi nhánh quan trọng tại kiếm thần tinh. Hơn nữa bên kia còn có một số thế lực bản địa, kẻ nào cũng hung hãn. Trước khi ta cường thịnh, Lâm thị kiếm thần chúng ta cũng không tính là thế lực số 1 tại kiếm thần tinh. Nơi đó quy mô lớn nhất thật ra vẫn là ám tộc. Lão đệ, con nghĩ kiếm thần tinh gọi kiếm thần là vì Lâm thị kiếm thần chúng ta, à thật ra không phải vậy, tên của nó có từ rất lâu rồi. Khi bên kia chưởng khống thế giới hằng tinh nguyên cấp 5 này là kiếm thần mạch của ám tộc. Đồ nhi ngoan, con phải biết, sư tôn con có thể dùng sức một mình, đánh khắp kiếm thần tinh, không có đối thủ. Không có ta, họ Lâm bên đó có dễ chịu không? Lâm Tiểu Đạo lại nhảy một tràng dài, miệng không ngừng nói Lâm Tiểu Đạo nói đến đây, có chút đắc ý, cái đuôi tựa hồ sắp vĩnh lên đến nơi. Ta hiểu rồi sư tôn, người chính là kiếm thần tinh Y Đại Nhan. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Chuyện phím, người nên gọi Y Đại Nhan là ám tinh Lâm Tiểu Đạo mới đúng. Mà nàng còn không bằng ta đâu. Lâm Tiểu Đạo tự mình khoác lác. Sao lại không bằng ngươi? Lý Thiên Mệnh không hiểu. Đơn giản thôi, nàng là Quan Chi Linh Ma tộc, ở cái ám tinh này cũng chỉ là thực lực tam lưu, giới vương tộc xếp cuối xe, chỉ có một mình nàng mạnh mà thôi. Nhưng kiếm thần Lâm thị đệ thập kiếm mạch ta ở ám tinh, một mình đã có thể cùng ám tộc địa vị ngang nhau, thuộc về thế lực bá chủ thứ hai. Hiện tại thế lực khắp nơi ở bên kia đều xoay quanh chỗ đứng của chúng ta. Lâm Tiểu Đạo tự hào nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Dù là cấp 5 hằng tinh nguyên thế giới, những cường giả tu luyện mấy ngàn năm kia cũng mạnh hơn hắn, một thực tập tinh thần hơn 30 tuổi này nhiều. Há lại không có khiêu chiến. Nói thật cho ngươi biết đi đồ đệ, lần này ngươi đến kiếm thần tinh cũng không hề dễ dàng đâu. Lâm Tiểu Đạo tựa vào vai hắn, ở một tiếng no nê, ý vị thâm trường nói. Nói thế nào vậy ân sư? Lý Thiên Mệnh kề vai sát cánh hỏi. Ngươi nghe kỹ đây. Lần này ta về kiếm thần tinh, việc đầu tiên là tuyên bố kiếm thần tinh Lâm thị đệ thập kiếm mạch, từ đó mưu phản ám tinh kiếm thần Lâm thị, tự lập môn hộ, sau đó mỗi người một ngã với kiếm thần Lâm thị, không còn liên lụy gì nữa. Lâm Tiểu Đạo chân thành nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt. Bọn họ không có phản đối, xem ra đây là kết quả đã bàn bạc. Xin lắng nghe kỹ. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo lại nói. Ngươi định ngửi ta ở sao? Chẳng thơm tho gì đâu. Lâm Tiểu Đạo nhìn hắn đầy thâm trầm. Trong thời khắc nghiêm túc này, còn đùa cợt như vậy, có hợp lẽ không? Ha ha. Lâm Tiểu Đạo ôm bụng cười lớn, ta hài hước quá, biết làm sao đây? Được rồi, người tranh thủ thời gian nói lý do đi. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiểu Đạo thoát ly kiếm thần Lâm thị, lập thế lực khác. Vì sao vậy? Sau khi cười xong, Lâm Tiểu Đạo mới nói, sau khi tự lập môn hộ, việc thứ hai ta muốn làm là đóng chặt kiếm thần tinh, sau đó đồ sát hàng tinh nguyên hung thú ở kiếm thần tinh, đồng thời định tội cho chi nhánh ám tộc ở kiếm thần tinh, phát động chiến tranh, triệt để phá hủy lực lượng của chúng tại kiếm thần tinh. Một khi diệt tuyệt hung thú, ám tộc ở kiếm thần tinh vạn năm tới khó có khả năng ngóc đầu lên được. Như vậy, nơi đó sẽ hoàn toàn trở thành địa bàn riêng của kiếm thần lâm thị chúng ta, thành đại bản doanh của chúng ta. Cũng là đường lui cuối cùng của vô lượng kiếm hải. Lâm Tiểu Đạo dùng giọng đùa cợt nói ra lời hung ác nhất. Nhớ lại chuyện hắn giết si hồn oanh liệt, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, gã này tuyệt đối không hồ đồ, cà lơ phất phơ như vẻ ngoài. Hắn là một người làm việc lớn, có chút phong cách của Lý Vô Địch. Bất quá, Lý Vô Địch là bá khí, còn gã này thì ngụy trang giỏi, có vẻ âm hiểm hơn. Đương nhiên, không thể hình dung người của mình bằng từ âm hiểm, phải gọi là đa mưu túc trí. Vấn đề là, ám tộc ở ám tinh sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Ngươi động thủ với người của bọn chúng, còn muốn diệt tuyệt hung thú ở kiếm thần tinh, bọn chúng vừa vặn có lý do đến công ngươi chứ. Với lại, hành vi này của ngươi không phù hợp quy củ của vô lượng đạo trường. Y Đại Nhan và các vương tộc khác, ví dụ như Vũ Sư Thiếp Tộc, Thanh Khâu Đồ Sơn Thị, có thể sẽ chế tài ngươi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đầu óc sáng suốt đấy. Nhìn thấu được mấu chốt của vấn đề ngay. Thật không uổng công ta luyện. Lâm Tiểu Đạo xoa gáy, hài lòng cười, rồi tiếp tục nói. Nói thật, nếu ám tộc ở ám tinh đến tấn công kiếm thần tinh, thì tốt quá. Sao lại tốt? Kiếm thần tinh chịu đựng được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một khi đại quân ám tộc thật sự xuất động, chỉ sợ khó nói trước được. Chịu đựng được hay không, khó nói lắm. Nhưng, chỉ cần bọn chúng phân ra đại quy mô quân lực viễn chinh kiếm thần tinh, ta liền thắng. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, chợt lóe lên linh quang, kích động nói, ta hiểu rồi. Chỉ cần ám tộc dồn sự chú ý vào kiếm thần tinh, lực lượng của bọn chúng ở ám tinh chắc chắn sẽ bị cắt giảm. Khiến bọn chúng khó mà gây khó dễ ở ám tinh trong thời gian ngắn, coi như muốn gây khó dễ, đó cũng là song tuyến chiến trường, hai tuyến tác chiến, mặc kệ nhân lực, tâm lực đều sẽ giảm đi rất nhiều. Do đó, coi như ám tộc nhắm vào vô lượng kiếm hải, người cũng có thể giảm bớt áp lực cho vô lượng kiếm hải trên diện rộng. Đây quả là trọng yếu. Muốn công phá kết giới thủ hộ tinh thần cấp thiên quân, không hề dễ dàng. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ ám tộc, các vương tộc khác trên ám tinh không có khả năng viễn chinh. Kết giới thủ hộ kiếm thần tinh, một khi dùng đến, hiệu dụng vô cùng lớn. Một khi ám tộc lựa chọn viễn chinh, những người còn lại của chúng ở ám tinh nhất định không đủ sức trấn nhiếp. Nhưng nếu không viễn chinh, Lâm Tiểu Đạo sẽ thừa cơ chinh phục kiếm thần tinh, biến nơi đó thành căn cứ địa thứ hai của kiếm thần Lâm Thị. Ngươi nghĩ thêm xem, còn có lợi ích gì nữa? Lâm Tiểu Đạo tận lực khảo nghiệm hắn. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, tiếp tục trầm tư. Một hồi sau, hắn nói, ta nghĩ ra một điều, bản thân ám tộc khống chế rất nhiều hàng tinh nguyên hung thú, nhưng không khoa trương. Ưu thế của bọn chúng trên ám tinh một phần là dùng hung thú lâm thời, khu động thú triều tiến công. Ví dụ như lần tiến công Thái A Thần Sơn trước kia, rất nhiều thú chết đều không phải là hung thú bị khống chế. Nhưng một khi ám tộc lựa chọn viễn chinh, vậy bọn chúng sẽ mất đi một phần ưu thế này, chỉ có thể dùng sinh linh giới thạch mang theo chiến thú. Đây cũng là một loại cắt giảm thực lực. Dùng chiến thú phát động thú triều, vô cùng vô lại, nhưng lại khó giải. Đúng, đây là một điểm, còn gì nữa? Nhớ lại vấn đề ngươi hỏi lúc đầu không? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Nhớ rồi, vô lượng đạo trường và Y Đại Nhan. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thế nào? Ngươi làm trái quy tắc của vô lượng đạo trường ở kiếm thần tinh, nhưng lại có thể cắt giảm thực lực của ám tộc, giúp Y Đại Nhan và Vũ Sư Thiếp Tộc có thời gian trì hoãn, giảm bớt áp lực cho bọn họ. Cho nên, bọn họ sẽ không truy trách ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ kỹ tiến công với danh nghĩa gì là được. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này không khó, ám tộc tự sát 3.000 người, đều có thể dùng tinh hải thần hạm tiến công, lão tử sao lại không được? Ta học để làm gì? Chỉ là ta không ngu đến mức giết người của mình thôi, muốn đổ mũ cho người khác, quá đơn giản. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Điểm này, Lý Thiên Mệnh rất có cảm xúc. Cường giả muốn đánh người, tìm cớ quá dễ, ngươi nhìn cái gì cũng là một loại. Nói trắng ra là, lão tử ở xa, trời cao mặc kệ, hi hi. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Trong thời điểm này, ám tộc vốn định bạo phát lớn, để ngươi làm vậy, đúng là sẽ phân thân bất thuật. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn chợt nhớ ra một điều. Này, ông bà của ta có nói cho ngươi về năng lực cộng sinh thú của ta không? Lý Thiên Mệnh nhìn Lâm Tiểu Đạo. Nói rồi, cái con sâu nhỏ vạn năng kia, trâu bò thật đấy, ta thích quá đi. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Vậy nên hôm nay ngươi tốn nhiều công sức du thuyết ta đến kiếm thần tinh, mục đích căn bản không phải là bảo vệ ta, mà là muốn ta đến giúp, cho ngươi tìm hung thú, cho ngươi thăm dò địch tình. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Đúng vậy, sao? Thân đồ nhi của ta, không thể dùng à? Lâm Tiểu Đạo mỉm cười nhìn hắn, rất giống một lão hồ ly. Lý Thiên Mệnh trầm mặt. Được hay không, nói thẳng đi. Lâm Tiểu Đạo nói. Được thì được, nhưng... Nhưng cái gì? Lâm Tiểu Đạo có chút khẩn trương. Phải thêm tiền. Lý Thiên Mệnh cười ha ha nói ta dựa vào. Ngươi cũng học đòi theo à, có phong phạm của chúng ta đấy. Lâm Tiểu Đạo túm lấy hắn, tức giận đến râu dựng ngược, mắt trợn trừng. Xú tiểu tử, chẳng phải ngươi vừa mới hỏi vấn đề thứ hai, không sợ kiếm thần tinh không có khiêu chiến sao? Hiện tại ngươi không cần phải sợ, lão tử cho ngươi xung phong, phong ngươi làm pháo hôi đại tướng quân, ngươi muốn bao nhiêu sinh tử chém giết, toàn bộ cho ngươi. Không giúp lão tử càn quét kiếm thần tinh, ngươi chính là đồ bỏ đi. Lâm Tiểu Đạo đắc ý cười lớn. Ta không phục, ngươi đây là bóc lột sức lao động trẻ em, tặc tử vô lương. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Xung phong. Đó đâu phải khiêu chiến, đó là chinh chiến. Bất quá, nói cho cùng, hắn cũng là vì kiếm thần Lâm Thị mà chiến. Hiện tại Lý Thiên Mệnh đã hiểu, Lâm Tiểu Đạo vì sao muốn cao điệu tuyên bố thoát ly kiếm thần Lâm Thị. Như vậy, một bên kia náo loạn, tự lập môn hộ, bên này ám tinh, ám tộc sẽ không có lý do gì để động thủ với Vô Lượng Kiếm Hải. Vô Lượng Kiếm Hải hoàn toàn có thể tuyên bố trục xuất Lâm Tiểu Đạo khỏi Lâm Thị, cùng những người khác thảo phạt hắn. Chiêu này, quả thực cao tay. Như vậy, ta dù ở kiếm thần tinh, vẫn có thể đến giúp gia gia nải nải, lại không cần bọn họ lo lắng, quá tốt rồi. Mà lại, Linh Nhi, Tiêu Tiêu, còn có cá nhỏ Huyễn Thần, đều có đất dụng võ. Thật sự đừng nói, Lý Thiên Mệnh bắt đầu chờ mong hành trình thái tử gia ở kiếm thần tinh của hắn. Vậy, trong ba vấn đề nhỏ ngươi vừa nói, cái cuối cùng là... Lâm Tiểu Đạo hỏi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn nhìn về phía Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt. Ta lo lắng. An nguy của gia gia nải nải. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt ngẩn người. Hốc mắt hai người đỏ lên. Đây là nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh khi rời khỏi nơi này. Hai lão không thể cùng hắn đến kiếm thần tinh, bởi vì nơi này vẫn cần hai người chủ trì đại cục. Con cháu Lâm Thị vẫn cần hai lão nhân này. Phong Nhi, ta hiểu tâm tình của con. Nhưng mà, mỗi người đều có trách nhiệm của mình, không ai được phép làm kẻ hèn nhát. Lâm Hao nói. Vả lại, chúng ta đều từng này tuổi rồi, thế nào cũng sống đủ cả. Có thể làm thêm chút việc, coi như kiếm lời. Chỉ cần con có thể nhanh chóng trưởng thành, trở thành cường giả giới vực chân chính, hai lão già này, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Đông Thần Nguyệt nức nở nói. Bọn họ đã sớm không màng đến tính mạng của mình. Có được một đứa cháu như con, còn có những đứa cháu dâu tốt như vậy khi tuổi đã xế chiều, đã là may mắn lớn nhất của chúng ta rồi. Thật đấy, chúng ta cảm thấy mình quá hạnh phúc. Cho nên, con tuyệt đối không nên lo lắng cho chúng ta. Đông Thần Nguyệt nói tiếp. Phong Nhi, Nam Nhi chí ở bốn phương. Hãy đi đến chiến trường thuộc về con, giết ra một con đường. Dù thế nào, kiếm thần Lâm Thị vẫn cần hai lão già này, chúng ta nhất định sẽ tiết mạng, còn sống, mới có thể chiến đấu đến cùng, đúng không? Lâm Hao mỉm cười khuyên nhủ. Lâm Tiểu Đạo lại vỗ mạnh vào óc Lý Thiên Mệnh, khinh bỉ nói, nghe những lời gia gia nải nải con nói đi, hơn nữa, với bản lĩnh của con bây giờ, ở lại đây cũng không bảo vệ được họ, chi bằng cùng sư tôn đến tân thủ thôn luyện cấp. Từ thành thị về nông thôn, có chút khó chịu. Đáng tiếc, đám người ở thành trì này đều quá mạnh, hơn nữa ai nấy đều là lão quái vật mấy ngàn năm. Lý Thiên Mệnh mới đến, quả thực lực bất tòng tâm. Ám tinh, hắn đến quá sớm. Lý Thiên Mệnh không nói gì, hắn bước lên phía trước, dừng chân trước mặt hai người, sau đó trùng trùng quỳ xuống dập đầu trước mặt hai lão. Cháu nhất định không phụ sự kỳ vọng của hai vị, nhất định sống sót, nhất định. Làm rạng danh kiếm thần Lâm Thị. Ánh mắt Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt khẽ rung, nở nụ cười trong nước mắt. Lâm Tiểu Đạo nhìn Lý Thiên Mệnh, cảm thán nói, chẳng phải sao. Nếu không phải vì con, ta cần gì phải hợp tác với Y Đại Nhan, kẻ đã trộm vạn tổ kiếm tâm. Chẳng phải là trông chờ vào việc ổn định địch nhân trước, để con yên tâm phát triển cơ hội sao? Biết đâu một ngày con vượt qua ta, liền đạp ả ta khỏi ngôi vị đầu bảng giới vương. Có hy vọng này, thời gian mới đáng sống. Ánh mắt hắn nói cho Lý Thiên Mệnh biết, hắn đã thấy được khả năng đó ở Lý Thiên Mệnh. Dù sao hắn cho rằng, đẳng cấp thiên tài của Lý Thiên Mệnh đã vượt qua Vô Lượng cấp. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đông Thần Nguyệt bỗng nhiên trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Đạo. Cái gì? Lâm Tiểu Đạo sửng sốt. Ngươi phải nói, một ngày nào đó, Y Đại Nhan chỉ có thể đứng thứ 5 bảng giới vương, cháu ta cùng ba đứa cháu dâu phải đứng trong top 4. Đông Thần Nguyệt nói. Ấy chà, bà thổi thế này, gạt cả ta ra khỏi top 10 rồi. Lâm Tiểu Đạo giờ khóc giờ cười nói. Thế này tính là gì, chờ cháu ta sinh thêm mười mấy đứa chắc, gạt ngươi ra khỏi top 100. Đông Thần Nguyệt đắc ý nói. Lý Thiên Mệnh mồ hôi lạnh túa ra. Bất quá, sau khi bàn luận và vẽ ra nhiều viễn cảnh như vậy, trong lòng hắn đã quyết định. Đến kiếm thần tinh, đại sát tứ phương. Đáng tiếc duy nhất là bảy ấn ký trên thiên hồn, nếu có thể xóa bỏ ấn ký này, trong thời gian chinh chiến ở kiếm thần tinh, ta còn có thể đến chiến trường bầu trời chinh chiến, xem thử cái đế thiên cấp huyễn thần kia là cái dạng gì. Trước mắt, ám tộc lúc nào cũng có thể gây khó dễ. Cho nên, kế hoạch đến kiếm thần tinh, nhất định phải mau chóng thực hiện. Thêm vào việc huỳnh hỏa bọn chúng cũng gào khóc đòi ăn, Lý Thiên Mệnh tự nhiên muốn đi vạn kiếm đệ nhất thương hội một chuyến. Sau cùng trở về đoạn kiếm phong mang theo cửu long đế tán, cùng người thân, bạn bè làm lời tạm biệt sau cùng. Vậy là không có vấn đề gì lớn. Nghe nói, bao gồm Lâm Hồng Trần, Lâm Hoang, Lâm Nhạc Nhạc, Lâm Tiểu Quỷ, Lâm Tu Trúc cùng hơn ngàn đệ tử trẻ tuổi dưới 500 tuổi, đều sẽ cùng nhau chuyển đến kiếm thần tinh. Qua đó có thể thấy, Lâm Tiểu Đạo vẫn rất tự tin vào bản thân. Ám tộc viễn chinh kiếm thần tinh, chỉ cần không phải toàn lực ứng phó, thì không làm gì được kết giới thủ hộ tinh thần cấp thiên quân. Nhưng nếu toàn lực ứng phó, thì bên này lại trống rỗng. Bây giờ mâu thuẫn đã đến mức không thể điều hòa, chiến tranh là chuyện sớm muộn. Đối với Y Đại Nhan và các tộc của Vô Lượng Đạo Trường, ngăn chặn tình thế nhất gia độc đại của ám tộc, có thể giúp Vô Lượng Đạo Trường trở lại hòa bình, vận hành theo quy tắc công bằng. Kiếm thần Lâm Thị cũng có một trái tim lớn bảo vệ hòa bình. 250 vạn công đức điểm. Cự Phú A nghe được con số này, đến Lâm Tiểu Đạo cũng vô cùng hâm mộ. Đừng có mơ tưởng. Đông Thần Nguyệt trợn mắt nói. Ta có ý đồ gì? Ta đâu phải tiểu tức phụ của nó, không dùng đến đâu. Lâm Tiểu Đạo nói. Nói thật, nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể dạo phố. Khương Phi Linh và ba nàng sớm đã không thể chờ đợi. Sư Tôn, hành trình mua sắm này còn phải phiền người thiếp thân bảo hộ. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Khụ khụ. Chuyện nhỏ. Chờ con về sau phát đạt, nhớ đến hiếu kính lão nhân gia ta. Lâm Tiểu Đạo cười hắc hắc nói. Người mới bao nhiêu tuổi, lão nhân gia? Có biết xấu hổ không? Đông Thần Nguyệt suýt chút nữa dùng khô lâu quải trượng gõ hắn. May mà bà cảm thấy Lý Thiên Mệnh cũng khôn khéo. Nếu không, biết đâu sẽ bị Lâm Tiểu Đạo này lừa cho chóng mặt. Sau vài câu trêu đùa, cả bọn xuất phát, tiến về vạn kiếm đệ nhất thương hội. Vạn kiếm đệ nhất thương hội là Lâm Trường không quản lý, có gì tốt, nãy nãy đã cho người hỏi thăm rõ ràng, bên trong có không ít đồ thích hợp cho bốn đứa con, cứ theo nãy nãy là được. Đông Thần Nguyệt nói. Vâng ạ, nãy nãy, nhớ chừa lại chút công đức điểm. Khương Phi Linh thâm sâu nói. Giữ lại làm gì? Các con sắp đến kiếm thần tinh, sau này không dùng được, nhất định phải tiêu hết. Đông Thần Nguyệt nói. Chừa lại chút mua quần áo. Được rồi, chỉ dùng tiểu nửa ngày thời gian, 250 vạn công đức điểm của Lý Thiên Mệnh liền đã tiêu xài hết sạch. Việc này khiến hắn không khỏi cảm khái, dùng tiền thì dễ, kiếm tiền thật khó. Mấy năm tranh bá tiểu giới vương bản mới kiếm được, nửa ngày đã không còn. Điều này cho thấy, dù có nhiều công đức điểm đến đâu, cũng không chịu nổi việc tiêu xài hoang phí. Đương nhiên, 250 vạn này dùng để đổi lấy bảo bối, tuyệt đối siêu giá trị. Công đức điểm là kiếm thần Lâm Thị trực tiếp ban thưởng cho ta, cho nên những bảo bối này, kỳ thật chính là phần thưởng ta đứng đầu tiểu giới vương bản. Bốn người bọn hắn đều có thu hoạch. Giờ phút này, thanh cự kiếm màu đen của Lâm Hào đã trở lại đoạn kiếm phong. Lý Thiên Mệnh bọn người không đi ra, mà ở bên trong phân chia bảo vật. Tới tới tới. Lấy ra xem nào. Huỳnh hỏa bọn nó cũng sớm đã nóng lòng chờ đợi. Cuối cùng thành tựu tinh thần, bọn nó có thể tiến hóa, đột phá ràng buộc của vạn tinh thần thú, hướng đến siêu cấp cự thú trong tinh không mà tiến lên. Bọn nó thêm thái cổ tà ma vũ u trật tự thần nguyên, cùng nhau hao tốn hơn phân nửa công đức điểm của Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, điều này là do Đông Thần Nguyệt chọn lựa cho bọn nó, cũng là nhóm thần nguyên tốt nhất mà Lý Thiên Mệnh có thể chạm tới. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, mình có thể lấy được trật tự thần nguyên 8 lỗ, 9 lỗ cũng không tệ rồi. Vạn vạn không ngờ, hắn còn đánh giá thấp năng lực đổi lấy của 250 vạn công đức điểm. Nói một cách khác, rất nhiều tu luyện giả vũ trụ đồ cảnh, trên thời gian ngàn năm, chưa chắc có thể lấy được 250 vạn công đức điểm. Trong ánh mắt gào khóc đòi ăn của huỳnh hỏa bọn nó, Lý Thiên Mệnh tại tinh hải thần hàm rộng lớn vô biên này, lộ ra toàn bộ trật tự thần nguyên. Wow! Huỳnh hỏa, miêu miêu, lam hoang, tiền tiên linh thể, ngân trần tiểu trùng, cơ linh thể, toàn bộ tụ tập, chớp mắt nhìn lấy. Phía sau, thái cổ tà ma khoanh tay, thân thể rụt rè, đầu lại không khống chế được, nhìn về bên này. Đây tuyệt đối là một lần tiến hóa trọng yếu, tin tưởng sẽ mở ra năng lực trọng yếu của xiềng xích huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Vạn tinh thành một tinh vực. Hiện tại, một vạn điểm sao trong mắt huỳnh hỏa bọn nó, thành một điểm sao tạo thành tinh vực. Tại thế giới bình thường, điểm sao như vậy rất cao, nhưng tại thế giới hàng tinh nguyên cấp 6, điểm sao ấy không đáng chú ý, còn lại ngự thú sư tiểu giới vương bản 10 vị trí đầu, điểm sao cộng sinh thú đều có 67 vạn. Đẹp mắt. Thấy Lý Thiên Mệnh lấy ra 7 cái trật tự thần nguyên, bọn nó kinh hô một tiếng, ngửi thấy được mỹ vị. Trên người Lý Thiên Mệnh có không ít trật tự thần nguyên 6 lỗ, những trật tự thần nguyên này giống như tự tinh thần giới của hắn, đều là hình cầu tổ ông. Nhưng 7 cái thần nguyên hắn dùng công đức điểm đổi lấy, không phải hình cầu tổ ông, mà chính là tổ ông. Ví dụ, trên tay Lý Thiên Mệnh hiện tại có một tổ ông lớn, hỏa hồng sắc. Tổ ông kia thiêu đốt liệt hỏa, nhiệt lượng nóng người, trên đó sao hỏa lưu chuyển, tinh quang lấp lánh, xem ra huyền diệu hơn, dày nặng hơn nhiều so với trật tự thần nguyên 6 lỗ trong tu di giới chỉ của hắn. Trên mặt ngoài tổ ông này có 30 ông phòng hình 6 cạnh. Trong mỗi ông phòng có đồ vật quan trọng của thần nguyên này, đó chính là một đoàn tinh hải hỏa diễm hình kiếm. Tổ ông, 30 ông phòng, còn có tinh hải hỏa diễm hình kiếm bên trong, cùng nhau tạo thành một trật tự thần nguyên đỉnh cấp. Mà không chỉ là hình cầu tổ ông và lỗ thủng. Tinh biển diễm tinh nhỏ hình kiếm kia, phun trào liệt diễm, phát ra âm thanh rít gào kiếm khí tranh tranh, 30 tinh hải hỏa diễm cùng nhau chuyển động, vô số điểm sao trên đó xoay tròn. Mỗi tinh hải hỏa diễm hình kiếm đều có thể tích vạn tinh thần nguyên. Mà thần nguyên hình tổ ông này có 30 ông phòng, 30 tinh hải hỏa diễm. Cái tổng thể này mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác rung động cấp bậc. Kinh người hơn, 7 trật tự thần nguyên Lý Thiên Mệnh lấy ra đều là loại hình tổ ông này, đều có 30 ông phòng, bên trong đều có dị tượng tinh hải hỏa diễm hình kiếm tương tự. 7 trật tự thần nguyên này đều là 30 lỗ. Bọn nó có thể giúp cộng sinh thú của ngươi tiến hóa đến 30 vạn điểm sao trở lên. Các ngươi vừa mới tiến vào trật tự chi cảnh, đã có thể nắm giữ, dám khiêu chiến loại cấp bậc trật tự thần nguyên này, trong lịch sử vô lượng đạo trường đoán chừng gần như không tồn tại. Bình thường mà nói, dù là trưởng bối vũ trụ đồ cảnh sơ kỳ, cũng không có loại thần nguyên này. Đông Thần Nguyệt có chút rung động, ánh mắt lập lòe trong ánh sáng màu sắc. 30 vạn điểm sao? Từ 1 vạn, tăng lên đến 30 vạn, khoảng cách này xác thực rất lớn. Một tinh vực, thành 30 tinh vực. Lâm Hao bọn họ là cường giả đỉnh cấp thế giới hàng tinh nguyên cấp 6, tu luyện mấy ngàn năm, đứng đầu giới vương bản, cũng chưa tới 100 vạn. Như Lâm vẫn bọn họ, cộng sinh thú cũng chỉ có 60-70 vạn. Nghe Đông Thần Nguyệt nói, một khi trật tự thần nguyên vượt qua cửu khổng, sẽ theo hình cầu tổ ông diễn hóa thành hình tổ ông. Điều này cùng trật tự tu luyện của mỗi người, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Điều này cho thấy hết thảy thế giới này đều bắt nguồn từ một thiết kế tỉ mỉ. 7 trật tự thần nguyên 30 lỗ này đều sinh ra từ cùng một nơi, bọn nó là trọn vẹn, chúng ta sẽ đặt tên là thất tinh kiếm thần nguyên, mỗi loại đều có nguyên tố tinh thần và kiếm. Thần nguyên trọn vẹn như vậy, để cộng sinh thú tiến hóa, sau khi thành công hiệu quả càng tốt hơn, cho nên nó là món bánh trái thơm ngon mà nhiều người nghĩ đến. Thật muốn thả ra cho mọi người đổi lấy, 20 vạn công đức điểm một cái, tuyệt đối hết ngay. Giá cả chân thực của bọn chúng, mỗi cái có thể đạt tới 40 vạn công đức điểm. Đây coi như là thúc trời cao đưa lễ vật cho ngươi. Nếu Lâm Thị mới phái còn nắm quyền, chúng ta dùng 140 vạn công đức điểm lấy cho ngươi cái trọn vẹn này, mới phái nhất định phải mưu đồ lớn. Thậm chí, không chỉ mưu đồ lớn, có Lâm giới bọn họ ngăn cản, Lý Thiên Mệnh rất có thể không lấy được. 140 vạn công đức điểm, liền cầm xuống 7 thất tinh kiếm thần nguyên trọn vẹn, từng cái đều có 30 lỗ. Quả thực lời to. Lâm Hao vuốt trâu cảm khái. Gia gia nải nải, chờ thúc trời cao trở về, nhất định thay ta cảm tạ hắn thật tốt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vốn phải tốn 280 vạn công đức điểm, hiện tại giảm 50%, mà lại không ai có dị nghị. Đây là xây dựng trên tiền đề Lý Thiên Mệnh trở thành hy vọng trong mắt mọi người của kiếm thần Lâm Thị. Vào thời điểm này, cơ chế công bình có thể biến động một chút, không cần quá cứng nhắc. Ngay cả trật tự thần nguyên, Đông Thần Nguyệt còn tìm được cơ hội giảm giá cho hắn, kỳ thật bảo bối cũng vậy. Cho nên, giá trị chân thực những thứ Lý Thiên Mệnh có được lần này, trên 500 vạn công đức điểm. Huỳnh hỏa bọn nó sớm đã đợi không kịp. Lý Thiên Mệnh bắt đầu phân chia thần nguyên. Trên đường đi kiếm thần tinh, bọn nó vừa hay có thể dùng để tiến hóa. Bọn nó tiến hóa, huyết mạch năng lực của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu cũng sẽ càng mạnh. Huỳnh hỏa, đây là của ngươi. Lý Thiên Mệnh giao cái trật tự thần nguyên 30 ông phòng bên trong đều là tinh thần kiếm hải hỏa diễm cho nó 30 lỗ trật tự thần nguyên này, tên gọi xích tiêu kiếm tinh. Thất tinh kiếm thần nguyên, chia làm đế, nhân, quy, tôn, huyễn tưởng, thành, ma. Xích tiêu kiếm tinh, thuộc về đế đạo bên trong thất tinh kiếm thần nguyên, hỏa diễm tinh kiếm lưu chuyển bên trong, đế uy cuồn cuộn, như hỏa diễm đế thần. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh cho Miêu Miêu, chính là nhân đạo bên trong thất tinh kiếm thần nguyên. Đây cũng là một cái nắm giữ 30 ông phòng hình dáng tổ ông thần nguyên, trong đó bộ có màu đen lôi đình hỏa diễm kiếm hải, mỗi một cái ông phòng bên trong kiếm khí mãnh liệt, lôi quang chợt hiện. Nó tên là nhân đạo trạm lô tinh kiếm. Cho Lam Hoang trật tự thần nguyên, ông phòng bên trong chính là hình ngọn núi hình dáng cự kiếm, trong đó có hậu thổ cự kiếm chi lực, cho nên mọi người đặt tên là Quy Đạo Thái A tinh kiếm. Tên nguyên do cũng là Thái A thần sơn. Cho nên thần nguyên này cực kỳ thích hợp Lam Hoang. Tiên Tiên thần nguyên thì gọi Tôn Đạo Thuần Quân tinh kiếm. Ngân Trần thần nguyên thì gọi Huyễn Đạo Thừa Ảnh tinh kiếm. Cơ Cơ thần nguyên thì gọi Thành Đạo Long Tuyền tinh kiếm. Tam đại thần nguyên hình sáu cạnh ông phòng bên trong, có kiếm ảnh tinh khiết, có hư huyễn vô ảnh, có lập lòe tinh thiên. Mỗi cái thần nguyên có thể nói đều có đặc sắc, mà lại cực kỳ thích hợp Lý Thiên Mệnh. Cái cuối cùng là Thái Cổ Tà Ma thần nguyên thì gọi Ma Đạo Cốt Sát tinh kiếm, ông phòng bên trong tinh hải kiếm khí của hắn là hung sát nhất, trong đó màu trắng như xương chi kiếm dữ tợn gào thét, sát khí trùng thiên. Xích Tiêu, Trạm Lô, Thái A, Thuần Quân, Thừa Ảnh, Long Tuyền, Cốt Sát. Đây chính là thất tinh kiếm thần nguyên. Chân thực giá trị 280 vạn công đức điểm. Huynh hỏa bọn hắn cũng mặc kệ những bảo bối này bao nhiêu công đức điểm. 30 lỗ trật tự thần nguyên, Đông Thần Nguyệt bọn họ vốn cho rằng dạng này vượt qua thức tiến hóa, có nhất định tính nguy hiểm, bất quá Lý Thiên Mệnh trực tiếp đánh cam đoan, bọn họ an tâm. Dù sao, cộng sinh thú của hắn, xem ra xác thực bất phàm. Đám cộng sinh thú này cắn đến mỗi người thần nguyên, toàn bộ trở lại cộng sinh không gian. Bao quát Thái Cổ Tà Ma Vũ U ở bên trong, lập tức liền bắt đầu hấp thu trật tự thần nguyên lực lượng, sinh ra huyết mạch gông xiềng chi thuế biến. 30 vạn điểm sao a, nghĩ đến Huỳnh Hỏa vừa ra đời thời điểm sao chỉ có đáng thương một cái, hiện tại xông vào 30 vạn. Trên đường trưởng thành, quá nhiều chuyện xưa. Gia gia nải nải, kiếm thần Lâm Thị, cho tu luyện của ta tư bản, tuyệt đối là ám tinh tốt nhất, là bỏ hết cả tiền vốn. May mắn Lâm Thị hiện tại trên dưới một lòng, không phải vậy, thật khó mà nghĩ. Cao nữa là chỉ có thể cầm tới mười mấy lỗ trật tự thần nguyên. Ta thay Vũ U cảm ơn ngươi, nó lão phỉ bán ngươi, ngươi không cùng nó tính toán, trả lại nó bảo bối. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không cần cảm ơn, để nó về sau thêm ra lực. Lý Thiên Mệnh nói. Được, ta sẽ đốc thúc nó. Vậy còn ngươi, ngươi không cần cảm ơn a đại tỷ, ngươi lớn nhất đốt tiền biết không? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ta. Lâm Tiêu Tiêu cũng bách nói, ta biết a. Nhưng ta có thể làm sao tạ a, tiếp tục làm việc cho ngươi chứ sao? Kỳ hạn công trình lại kéo dài cái 3000 năm đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lâm Tiêu Tiêu chu chu mỏ, chỉ có thể nhận. Bởi vì nàng là người thú sư, lần này lấy được chỗ tốt xác thực không ít. Ngoài trừ Vũ U thần nguyên bên ngoài, Đông Thần Nguyệt còn cho nàng tìm được một kiện vô cùng đỉnh phong Thiên Nguyên thần khí. Thiên Nguyên thần khí cấp bậc này, đạt đến Thiên Quân cấp. Coi như chỉ là tiểu Thiên Quân cấp, nói thật rất nhiều vũ trụ đồ cảnh tiền bối cũng không có loại bảo bối này. Thiên Nguyên thần khí phân cấp, trên thực tế cùng nội bộ vũ trụ Thiên Nguyên cấp bậc có quan hệ rất lớn. Vũ trụ Thiên Nguyên là một loại thiên địa trật tự thần văn tự thành kết giới, bao khỏa hàng tinh nguyên biến chủng, hình thành vũ trụ hủy diệt lực lượng. Bất luận một loại nào vũ trụ Thiên Nguyên lực sát thương, đều ở phía xa cửu giai nguyên tố thần tai phía trên. Mà Thiên Nguyên thần khí, siêu thoát cửu giai trật tự thần binh, chính là sử dụng vũ trụ Thiên Nguyên, đỉnh cấp thần nguyên cùng đỉnh cấp thú hồn, lại dựa vào hàng trăm hàng ngàn công năng kết giới tạo ra. Thiên Nguyên thần khí Thiên Quân cấp của Lâm Tiêu Tiêu, trong đó bộ vũ trụ Thiên Nguyên Thiên Sát lãnh giới cũng là Thiên Quân cấp. Chỉ có Thiên Quân cấp hàng tinh nguyên trong thế giới mới có thể sinh ra loại vũ trụ Thiên Nguyên này. Nó áp dụng khoáng thạch, cũng là Thiên Quân khoáng bạch sát tinh khoáng. Thú hồn của hắn là hai đầu Thiên Quân cấp vạn sát dạ ma. Đây là một loại cùng loại con dê hàng tinh nguyên hung thú, chỉ ở Thiên Quân cấp trở lên hàng tinh nguyên thế giới ẩn hiện. Cần săn giết bọn chúng, thu hoạch thú hồn mới có thể làm cho tài liệu của Thiên Nguyên thần khí này. Tam đại Thiên Quân cấp tài liệu, tự nhiên đoán tạo ra Thiên Quân cấp Thiên Nguyên thần khí này. Đi vào ám tinh về sau, ta vẫn luôn tại chuyên chú tu luyện, chiến đấu, ngược lại là không sao cả chú ý những thiên tài địa bảo này biến hóa. Trên thực tế, trật tự thần văn tự thành kết giới, ngoài trừ làm cho nguyên tố thần tai lột xác thành càng kinh khủng vũ trụ Thiên Nguyên bên ngoài, cũng sẽ để khoáng thạch, thảo mộc, sinh ra càng cao cấp bậc thuế biến. Khoáng thạch, thảo mộc, tại đỉnh cấp hàng tinh nguyên lâu dài tẩm bổ dưới, còn có đỉnh cấp trật tự thần văn dung hội dưới, cũng sẽ siêu thoát cửu giai thiên địa thần khoáng, cửu giai thảo mộc thần linh, lột xác thành bảo vật mới. Trong này trật tự thần văn tự thành kết giới, là quan trọng. Trên đời này phổ thông kết giới, tinh thần thủ hộ kết giới, vậy cũng là mọi người căn cứ thiên địa tự nhiên đản sinh trật tự thần văn, diễn hóa ra thiên thần văn mà sáng tạo ra. Trật tự thần văn tự thành kết giới, hình thành nhất định công năng thuộc tính, là rất hiếm thấy. Cái này chỉ có thể nói là thiên địa tự nhiên tạo hóa. Những cái kia tự thành kết giới trật tự thần văn, tràn ngập tại hàng tinh nguyên nội bộ, bọn chúng cùng đại lượng nguyên tố thần tai kết hợp, sẽ hình thành vũ trụ thiên nguyên. Bọn chúng cùng đại lượng khoáng thạch kết hợp, lâu dài thai nghén, sẽ hình thành thần khư mỏ, thánh vực mỏ, thiên quân khoáng. Trước đó nói đến bạch sát tinh khoáng thì là một loại cấp 5 hàng tinh nguyên thế giới mới sẽ sinh ra thiên quân khoáng. Những cái kia tự thành kết giới trật tự thần văn lại dung hội thảo mộc thần linh thì cũng sẽ hình thành thần khư linh, thánh vực linh, thiên quân linh. Vân vân. Bọn chúng thì là luyện chế đan dược trọng yếu tài liệu, cũng có to lớn liệu thương tác dụng. Một loại thiên quân linh cầm tới dương phàm cấp, động thiên cấp thế giới, cái kia chính là trên đời trọng bảo. Thần tai, thảo mộc, thần khoáng đều bởi vì trật tự thần văn tự thành kết giới mà biến hóa, đỉnh phong những người tu luyện binh khí, đan dược, kết giới mới đều có lựa chọn mạnh hơn. Thiên đạo hạ hết thảy đều đến từ hàng tinh nguyên lực lượng, cùng tự nhiên đản sinh trật tự thần văn của nó. Bây giờ Lâm Tiêu tiêu loại trên binh khí, liền đã tụ hợp những thứ này tạo hóa, bao quát hai đầu thiên quân cấp hung thú thú hồn. Ngày này nguyên thần khí, tự nhiên là cung tiễn. Kiếm thần Lâm thì cơ bản dùng kiếm, cho nên cung tiễn lâu dài đều không người hỏi thăm. Cái này khiến Lâm Tiêu tiêu nhặt được cái tiện nghi. Thiên nguyên thần khí tiểu thiên quân cấp này, bình thường giá bán đến 80 vạn công đức điểm, Lý Thiên Mệnh dùng 50 vạn công đức điểm liền cầm xuống, tương đương với 2,5-30 lỗ trật tự thần nguyên. Nó tên là Thiên Sát Tinh Tuyền Thiên Sát Cung, Tinh Tuyền Tiễn. Tài liệu luyện thành Thiên Sát Cung gồm: Vũ trụ Thiên Nguyên Thiên Sát Hàng Giới, Thiên Quân Khoáng Bạch Sát Tinh Khoáng, Thú Hồn Vạn Sát Giả Ma. Tài liệu luyện Tinh Tuyền Tiễn gồm: Vũ trụ Thiên Nguyên Tru Tinh Tuyền, Thiên Quân Khoáng Bạch Sát Tinh Khoáng, Thú Hồn Vạn Sát Giả Ma. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua binh khí của nàng, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Ngươi có thể chinh phục hai đầu Vạn Sát Giả Ma này, chưởng khống binh khí này? Hắn nghi hoặc hỏi. Yên tâm đi, ta có Thái Cổ Tà Ma, không sợ những thứ thú hồn này. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thú hồn cũng không phải thiên hồn. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Ngươi vậy liền không hiểu, thú hồn kỳ thật tính toán tàn khuyết, hỗn loạn thiên địa mệnh tam hồn hỗn hợp phế thải, tuy nhiên không thể ăn, ăn cũng vô dụng, nhưng Thái Cổ Tà Ma làm vì chúng nó linh hồn chi tổ, rất dễ dàng áp chế bọn chúng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nói như vậy, ngươi còn có thể là ám tộc khắc tinh a? Lý Thiên Mệnh nói. Phải nói tất cả am hiểu hồn tu đều là ám tộc khắc tinh. Tiểu Phong cùng hồn ma càng là. Ta nhìn Vũ U lần này tiến hóa đi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Phi thường tốt, không uổng công ca ca vung trồng ngươi. Muốn Thái Cổ Tà Ma có thể thành đại sát khí, không thể tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ tiền đồ của Lâm Tiêu Tiêu. 7 cái thần nguyên hết thảy 140 vạn, tăng thêm Thiên Sát Tinh Tuyền của Lâm Tiêu Tiêu 50 vạn, trên thực tế dùng hết 1.990 vạn công đức điểm. Còn lại, đều dùng vào Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Khương Phi Linh. Vô luận quý giá, Đông Thần Nguyệt chủ yếu chọn lựa thứ thích hợp nhất cho các nàng. Vi Sinh Mặc Nhiễm lấy được, cũng là một kiện thiên nguyên thần khí, cũng là nhặt được món hời, tại kiếm thần Lâm Thị vô cùng ít lưu ý, mấy vạn năm đều không bị đổi chác. Thiên nguyên thần khí này, là một thanh dù màu xanh sẫm. Mở ra, phía trên ánh sao lấp lánh, như là mực sắc tinh hà, vô cùng mỹ lệ. Nó nắm giữ phóng đại, vững chắc huyễn thần tác dụng, chính là người của kiếm thần Lâm Thị lấy được ở sát vách bầu trời tinh vực, vẫn luôn không có tác dụng. Cho nên, để Vi Sinh Mặc Nhiễm dùng 20+ vạn công đức điểm lấy được. Nó tên là Mặc Lan Tinh Vũ, thuộc về thiên nguyên thần khí đại thánh vực cấp. Vũ trụ thiên nguyên, khoáng thạch, thảo mộc tài liệu cùng thú hồn của nó, đều là đỉnh phong trong thánh vực cấp. Sau cùng là Khương Phi Linh. Nàng cũng giải mộng. Nàng đạt được một đầu. Vậy, đương nhiên, cũng là thiên nguyên thần khí đại thánh vực cấp, chủ yếu tác dụng là phòng ngự, chính là bảo vật cùng loại nhân hoàng long giáp. Nó tên là Trạm Lam Tinh Hải. Đầu lam váy này mặc lên người, như là đem một mảnh màu xanh lam tinh hà vây quanh thân thể mềm mại của nàng, tinh thần cùng da trắng như tuyết tranh nhau chiếu rọi, đẹp đến mức Lý Thiên Mệnh chảy cả nước miếng. Vừa nghĩ tới chính mình thành tinh thần, đi kiếm thần tinh liền có thể thả lỏng bản thân, hắn đã không nhịn được. Đầu Trạm Lam Tinh Hải váy dài này giá trị đắt đỏ, mà lại không thể mua rẻ, Lý Thiên Mệnh cơ bản đem thần nguyên vô dụng trên người đều bán, mới đổi được đủ công đức điểm, cho Khương Phi Linh mua đầu váy đẹp nhất của kiếm thần Lâm Thị. Váy này không chỉ đẹp mắt, mấu chốt là hiệu dụng rất lớn, còn có năng lực tiến công nhất định. Thời khắc mấu chốt, thậm chí tương đương thêm một cái mạng. Thiên Sát Tinh Tuyền, Mặc Lan Tinh Vũ, Trạm Lam Tinh Hải. Ba kiện thiên nguyên thần khí, tổng cộng gần 1.200 vạn công đức điểm, đều là đại thủ bút, cho một vợ hai thiếp này. Lý Thiên Mệnh hào phóng, khiến Lâm Tiểu Đạo đều nghẹn họng nhìn trân trối. Mua xong những vật này, hắn triệt để rỗng túi. Dùng tiền thật sự sảng khoái, một thân nhẹ nhõm. Lý Thiên Mệnh ngoài miệng sảng khoái tinh thần, trong lòng nhịn không được đau xót. Đi kiếm thần tinh, công đức điểm vô dụng, về sau mua bán đồ, cũng chỉ có thể dùng một số tiêu chuẩn tiền tệ lưu thông của trật tự tinh không. Ví dụ như vô lượng giới vực bên này, cơ bản lấy lưu quang ảo tưởng bạc làm chủ, một lưu quang ảo tưởng bạc tương đương một công đức điểm. Lưu quang ảo tưởng bạc là một loại quặng kim loại, có thể biến hóa tùy ý hình dáng, nắm giữ nhiều loại giá trị. Mà lại, mỗi một lưu quang ảo tưởng bạc đều có trật tự thần văn tự thành kết giới cỡ nhỏ nhất. Có thể nói, tính toán là tiền tệ phi thường hoàn mỹ. Mọi người cơ bản gọi tắt là ảo tưởng bạc. Trên thực tế, ngoại nhân tại Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội mua đồ, sử dụng cũng là ảo tưởng bạc, mà không phải công đức điểm. Công đức điểm là phần thưởng nội bộ của các đại gia tộc. Đến tận đây, hết thảy sẵn sàng. Cộng sinh thú cũng bắt đầu tiến hóa. Đến thời khắc ly biệt, Tốt Nam Nhi Chí tại bốn phương, đừng thương cảm, lề mề chậm chạp, người trẻ tuổi, dũng cảm đi xông xáo. Lâm Hao lời lẽ thấm thía nói. Ngươi nói đại khí, vì sao hốc mắt rưng rưng? Đông Thần Nguyệt khinh bỉ nói. Nói bậy, ta đây là bụi bay vào mắt. Lâm Hao ngụy biện. Ta thấy là cứt chó bay vào. Đông Thần Nguyệt nói. Ai, người cái thối lão thái bà này, phản rồi phải không? Lâm Hao ngoài miệng kiên cường, trên tay vội vàng khoát tay, rõ ràng muốn Đông Thần Nguyệt cho chút mặt mũi trước mặt Tôn Nhi. Đồ bỏ đi. Đông Thần Nguyệt trợn mắt, đi chỉnh lý hành trang cho Khương Phi Linh. Quá trình này, tránh không khỏi một trận căng dặn. Đồ Nhi ngoan, ngươi vừa nói, có một chiếc tinh hải thần hàm muốn dẫn đi. Cấp bậc gì? Lâm Tiểu Đạo xuất hiện hỏi. Động thiên cấp. Lý Thiên Mệnh nói. Động thiên cấp có gì tốt mang, quay đầu đến kiếm thần tinh, ta cho ngươi thần khư cấp ngồi, ngươi trực tiếp giết lung tung. Lâm Tiểu Đạo nói. Thần khư cấp liền có thể giết lung tung. Ngươi thật là keo kiệt. Đông Thần Nguyệt khinh bỉ nói. Coi như ta chưa nói gì. Lâm Tiểu Đạo cười hắc hắc. Lý Thiên Mệnh vẫn quyết định mang cửu long để tán đi. Mà lại, hắn đột phá tinh thần, rất muốn thử xem có thể dung hợp thêm giới hạch trong long cung, để cửu long để tán trở về mạnh hơn. Nói không chừng, cửu long để tán cuối cùng lại là tinh hải thần hàm cấp đế thiên. Cái này mới là bảo vật lớn nhất bên người Lý Thiên Mệnh. Cửu long để tán vẫn là mặt trời giới hạch. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh tiếp tục mở giới hạch của cửu long để tán, căn bản không cần dùng đến tinh hải thần hàm còn lại. Được, lát nữa tiến vào tinh hải thần hàm tử linh hào của ta, tinh hải thần hàm động thiên cấp, ta trực tiếp nhét vào, vấn đề không lớn. Lâm Tiểu Đạo nói. Tử linh hào. Một thanh kiếm lớn màu xám. Lý Thiên Mệnh đã thấy. Nghe nói, kiếm đạo của Lâm Tiểu Đạo là sát nhân kiếm thuật, có một bộ phận đến từ di tích kiếm thần tinh. Lý Thiên Mệnh rất muốn học. Thời không chi kiếm của hai đời giới vương, cao đoan, huyền diệu, nhưng không đủ hung ác, ta thiếu sự hung ác. Như vậy mới có thể ứng phó tốt hơn với chiến trường sát lục tương lai là kiếm thần tinh. Hắn tiếp đó chuyển cửu long đế tán đến bên trong tử linh hào thiên quân cấp. Trong quá trình chuyển di, Lý Thiên Mệnh phát hiện hắn có thể dung hợp giới hạch thứ ba. Dung hợp xong, cửu long đế tán hẳn là sẽ bành trướng, ta vẫn là chờ đến kiếm thần tinh rồi thao tác, tránh tử linh hào chứa không nổi. Tử linh hào là chiến đấu hạm, hình thể to lớn khó tính, không phải dùng để chuyển vận. Hết thảy hoàn tất. Hơn ngàn đệ tử Lâm Thị cùng xuất phát, cũng đã lên tử linh hào. Lâm Hồng Trần cùng những người khác, đều cùng Lý Thiên Mệnh đồng hành, đi kiếm thần tinh rèn luyện. Chỉ còn nói lời tạm biệt cuối cùng. Ta không thích vẻ u sầu ly biệt, vậy ta cho ngươi bớt đi, xuất phát. Lý Thiên Mệnh vừa thu hồi 100 ức ngân trần, đã muốn cùng gia gia nải nải vút ve an ủi vài cái cuối cùng, kết quả Lâm Tiểu Đạo hãm hại trực tiếp dẫn động tử linh hào. Một tiếng ầm vang. Thanh kiếm lớn màu xám này, xông lên mây xanh, hướng về phía tinh thần đại hải mà đi tiện nhân kia. Lâm Hao, Lâm Hùng bọn họ ngây ngốc tại chỗ, dở khóc dở cười. Được rồi, liên tục tạm biệt, bất quá tăng thêm nỗi buồn ly biệt, như vậy cũng tốt. Lâm Hao nhìn lên tầng mây ám trên trời, cười khổ nói. Không có chuyện gì, mặc kệ là Tiểu Đạo hay Phong Nhi, đều là những người khí phách thật lớn. Bọn họ ở Kiếm Thần Tinh là bá chủ, so với chúng ta cái nơi kẹp ở giữa này, dễ dàng hơn nhiều. Lâm Hùng nói. Cũng phải. Lâm Hao gật gật đầu, chờ lâu không thấy trở lại, chúng ta liền toàn diện chấp hành chiến lược. Lý Thiên Mệnh không ở đây, không cần một đám người bảo hộ hắn, đám lão nhân này của bọn họ, cũng không cần bó tay bó chân. Vâng. Kiếm thần Lâm Thị, trên dưới một lòng, người người như kiếm, phong mang tất lộ. Vô lượng kiếm hải, mưa gió bay vút lên. Khi mù mịt bao phủ lấy mảnh biển cả này, tượng trưng cho hy vọng tử linh hào nhất phi trùng thiên, ở lại nơi đây kiếm thần Lâm Thị, trong lòng không sợ, thực sự bước lên chiến trường. Lâm Hao hít sâu một hơi. Nhìn lại, Đông Thần Nguyệt đứng ở đằng xa, mê mang nhìn lên thương thiên, cuối cùng vẫn rơi lệ. Lão thái bà, không có việc gì, về sau có ta rộng lượng bả vai bảo kê ngươi. Lâm Hao chạy một mạch tới nói. Cút đi ngươi, khỉ ốm. Một ngày trước, Lý Thiên Mệnh đều không nghĩ tới, hắn sẽ rời khỏi ám tinh. Hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị ở lại cậu thả trên ám tinh này vài chục năm, được người bảo hộ lấy yên lặng tu hành. Bây giờ xem ra, dưới bóng mờ quái vật tổ giới, có thể đổi một cái hoàn cảnh có thể khiêu chiến chính mình, đại sát tứ phương, thật rất thích hợp hắn. Lâm Tiểu Đạo xuất hiện, giải quyết tốt đẹp nỗi quẫn bách của hắn. Ngồi trên thiên quân cấp tinh hải thần hạm, bay qua vô tận tinh không, cảm giác cũng khác biệt a, ngóng nhìn phía trước, tinh hải thôi sáng. Nhìn lại sau lưng, ám tinh, xiềng xích, như là vô tận thâm uyên. Cái thế giới cấp 6 hàng tinh nguyên này, đứng xa nhìn lúc, sẽ chỉ cảm giác vô tận khủng bố. Một cái hắc ám siêu sao. Tinh không đường đi, không hề nghi ngờ là tịch mịch. Nhưng là... Bởi vì có hơn nghìn người ở đó, còn có một vợ hai thiếp thiếp thân hầu hạ, Lý Thiên Mệnh có lại hai tay, đừng đề cập có bao nhiêu vui mừng. Bốn người bọn họ, quét sạch mù mịt bị trấn áp tại ám tinh phía trên, sắp đến một cái thế giới cường quyền mới do chính mình tạo ra, không kìm nén được đắc ý khí phấn chấn, chiến ý mãnh liệt. Kiếm thần tinh sẽ nhỏ sao? Tuyệt đối không nhỏ. Thể lượng của nó đạt tới 10% ám tinh, cũng có thể tích gấp một vạn lần tử diệu tinh. Linh Nhi, nhiều người không tiện, chờ đến kiếm thần tinh, ta lại cùng ngươi luận bàn một chút, xem ai tinh thần chi thể càng mạnh. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Cút. Sợ sao? Thái Kê, ta cho phép ngươi mặc trạm lam tinh hải cùng ta giao chiến. Chỉ cần vén ra một góc là đủ. Dù là tương lai vẫn lơ lửng không cố định, nhưng chỉ cần nơi nào có nhiều người trẻ tuổi, nhiệt tình, sung sướng, hy vọng, mãi mãi cũng sẽ không thiếu. Đương nhiên, nếu huỳnh hỏa bọn gia hỏa này tiến hóa hoàn tất, cái tử linh hào âm u đầy tử khí này sẽ càng thêm náo nhiệt. Bọn chúng không để Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu thất vọng. Trước khi đến kiếm thần tinh, bảy cái bọn chúng, toàn viên tiến hóa thành công. Toàn bộ nắm giữ 300.000 điểm sao trở lên. Ám tinh là thiên hạ vô hạn ngự thú sư, cho nên thiên tài trăm tuổi, có cộng sinh thú 10 vạn điểm sao, đều tính là cao. Thất tinh kiếm thần nguyên, quả thật để chúng nó mỗi một cái thuế biến to lớn. Cái này không chỉ là hình thể gia tăng, còn có gông xiềng huyết mạch mở ra, càng nhiều thái cổ hỗn độn cự thú, thái cổ tà ma thiên phú mở ra. Không nói trước nội tại, 6 đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, mỗi một đầu thuế biến về ngoại hình, đều phi thường to lớn. Đầu tiên là huỳnh hỏa. Hấp thu đế đạo xích tiêu kiếm tinh về sau, nó lột xác thành tinh hải chi thần mạnh hơn, hỏa diễm phượng hoàng này bay trên không trung, thân thể mở rộng đến lớn nhất, dương cánh có thể đạt tới 50.000 mét trở lên. Mấu chốt là, mỗi một mảnh lông vũ của nó đều biến thành kiếm hình tiêu chuẩn. Một thân trên dưới, dường như khoác lên vô số lửa thần kiếm màu đỏ. Trên mỗi một chiếc thần kiếm, đều có ngàn vạn tinh quang thiểm diệu, vô tận luyện ngục lửa đốt cháy. Thậm chí ngay cả mỏ chim, móng vuốt của nó đều sắc bén đến làm cho người tê cả da đầu. Điều này mang ý nghĩa, năng lực huyết nhục của huỳnh hỏa cũng đạt được cường hóa cấp bậc khủng bố, lại thêm thần thông không kém, năng lực tu luyện chiến quyết, định vị chiến sĩ toàn năng của nó càng ngày càng mạnh. Phi thiên độn địa, không gì không làm được. Khi nó bay lên, 30 vạn điểm sao lập lòe, tất cả cộng sinh thú trong tử linh hào cúi đầu. Lý Thiên Mệnh dường như thấy được nó nuốt hàng tinh nguyên thế giới trong mộng cảnh. Uy vũ của nó đã có hình thức ban đầu. Loại khí tức hoàng mỹ của thái cổ hỗn độn cự thú kia, tự hồ có thể sinh ra huyết mạch phía trên trấn áp đối với tất cả cự thú. Một con chim, giống như vô số hỏa diễm lợi kiếm hội tụ mà thành. Trên thân nó, tất cả đều là ký hiệu kiếm. Đây chính là xích tiêu kiếm tinh mang tới. Lần này thuế biến, huỳnh hỏa còn tự xưng lại có tân thần thông, tên là xích tiêu nhất kiếm. Ở đây không có cơ hội thi triển, nhưng chính nó nói, đây là từ trước tới nay, chiêu lực sát thương mạnh nhất của nó. So sánh dưới, Miêu Miêu đồng dạng có 30 vạn điểm sao, trên người ký hiệu kiếm ít hơn một chút. Điểm duy nhất, vậy liền ở trên ánh mắt của nó. Con ngươi dựng đứng của nó, biến thành kiếm hình. Trên đó cuốn quanh vô số lôi đình, 30 vạn điểm sao, toàn bộ tập trung ở hai đại đồng tử này phía trên. Trạm lô kiếm tinh. Thần thông của Miêu Miêu có thể giữ vững tục tăng vọt, lần này cũng không ngoại lệ. Tân thần thông của nó tên là Vạn Kiếp Kiếm Trận. Miêu Miêu đồng dạng tự xưng là mạnh nhất trong lịch sử. So sánh với Xích Tiêu Nhất Kiếm tiến công đơn thể của Huỳnh Hỏa, Vạn Kiếp Kiếm Trận này không thể nghi ngờ là sát thương quần thể. Cái thứ ba tiến hóa thành công vẫn là Lam Hoang. Mỗi lần nó tiến hóa, xem ra lực đánh vào thị giác là mạnh nhất. Lần này nó đồng dạng hình thể bạo tăng. Đã từng có được Hồng Mông Quỳ Kiếm, vốn chính là nhím kiếm, hiện tại trên người nó cũng tất cả đều là ký hiệu kiếm. Thái A kiếm tinh cẩn trọng, thể hiện vô cùng rõ ràng trên thân nó. Nó đứng ở trước mặt, tựa như là một tòa Thái A thần sơn. Mà lại lần này, nó nắm giữ tân thần thông, tên là Vạn Tinh Kiếm Hoàng. Đây là ngôi sao tiến hóa của nó trước kia, tăng cường. Chỉ cần Lam Hoang thi triển thần thông này, thân thể của nó nhất thời cuốn lên vạn trượng ngôi sao tạo thành từ tinh thần chi kiếm. Những ngôi sao này vây quanh nó như vì sao, vây quanh nó cao tốc xoay tròn, năng lực dạo sát khủng bố. Thứ tư, tiên tiên, biến hóa cũng rất lớn. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng nó sẽ tiếp tục nở hoa, không ngờ lần này vẫn là không có nở hoa. Nhưng là, lá cây của nó toàn bộ biến hóa. Lá cây mới là bộ phận nhiều nhất trên thân tiên tiên. Lá cây của nó, sau khi tiến hóa, toàn bộ biến thành kiếm hình. Vung ào. Vô số lá cây kiếm hình bay múa, tràn diện giống như vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh. Những lá cây này gọi là khởi nguyên kiếm diệp, có thể công có thể thủ, xem ra vô cùng sắc bén. Tiên tiên chính mình nói, tác dụng của bọn chúng so bất luận một đóa hoa nào đều mạnh. Cụ thể có thay đổi gì, còn phải trong khi thực chiến nhìn. Sau đó là ngân trần. Lần này nó thuế biến, so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh còn kinh người hơn. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, từng cái tiểu ngân trứng biến hóa thành hình thái mới. Mỗi một cái tiểu ngân trứng biến thành một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Kiếm này, lấy giả làm thật, hoàn toàn nhìn không ra là sinh vật. Cái này gọi tinh hà kiếm trùng. 100 ức ngân trần có thể biến thành 100 ức tinh hà kiếm trùng, hội tụ vào một chỗ, tràn diện xác thực khủng bố. Tinh hà kiếm trùng sắc bén, kiên cường, có thể làm kiếm sử dụng. Nhưng đây còn không phải kinh khủng nhất. Sự lợi hại của nó ở chỗ, bởi vì thừa ảnh kiếm tinh, kích phát nó tại huyết mạch con gián vô hình, chuyển dời đến bên trong tinh hà kiếm trùng, làm cho tinh hà kiếm trùng kế thừa ẩn hình, năng lực vô thanh vô tức. Nói cách khác, trên chiến trường, 100 ức tinh hà kiếm trùng của ta nổ bắn ra đi, người khác là nhìn không thấy. Trúng chiêu mới biết được. Không thể không nói, năng lực chiến đấu của Ngân Trần còn đang tăng vọt. Bắn thủng, hết thảy. Ngân Trần ngạo kiều nói. Tiếc nuối duy nhất cũng là cực hạn 100 ức của nó, cũng không có gia tăng. Bất quá, cực hạn thể lượng mỗi một cá thể của nó lại bành trướng gấp 10 lần. Điều này mang ý nghĩa mỗi một cái tiểu ngân trứng đều có thể dài đến lớn bằng đầu người. Dạng này biến hóa ra tới châu chấu, con gián, chiến đấu lực cũng kinh người. Cái này cũng tương đương cực hạn tăng lên. Trọng lực kiếm thần tinh vẫn chưa tới 10% ám tinh, nói cách khác, chờ ngân trần ăn đến cực hạn, một cái tiểu ngân trứng phân ra trên 100 con gián cũng có thể tùy tiện di động tại kiếm thần tinh. Như thế, cá thể chiến đấu của ta, mặc dù là 100 ức, nhưng là cá thể điều tra, có thể đạt tới ngàn tỷ. Kiếm thần tinh mới có 20 vạn ức nhân khẩu. Ngân trần, quả thực có thể trải rộng toàn cầu. Khủng bố A đều rất cho lực. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Cơ Cơ. Vì cái gì, người một chút biến hóa đều không có? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người muốn ta có thay đổi gì? Cơ Cơ hỏi. Cũng phải, ngươi chỉ là một cái bóng. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Cơ Cơ trợn trắng mắt nhìn hắn. Sự cường đại của nó, quyết định bởi Lý Thiên Mệnh, có hay không tiến hóa, tựa hồ nó cảm giác không lớn. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh cảnh giới trưởng thành, thể lượng của nó liền có thể gia tăng vô hạn. Hiện tại đang ở trong tinh không, chờ Cơ Cơ đến kiếm thần tinh, hẳn là có thể hấp thu hàng tinh nguyên, lại bành trướng một đợt. Một khi phụ linh, Huỳnh Hỏa bọn chúng nhất định càng hung mãnh. Thật muốn tìm người đánh một trận, xem ta hiện tại, mạnh đến trình độ gì. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chờ đợi. Thái cổ tà ma kém một chút, còn chưa tiến hóa thành công, nhưng nhìn ra cũng rất đáng sợ. Lý Thiên Mệnh chờ a chờ. Rốt cục, kiếm thần tinh đến. Ngày đó, đám người trẻ tuổi đều chạy đến phía trước, kích động nhìn phía trước. Kiếm thần tinh. Lý Thiên Mệnh nghe nói, cũng buông xuống tay đang bận rộn, vội vàng đi ra, để lại Khương Phi Linh phàn nàn thiên nguyên thần khí cấp đại thánh vực của nàng, vậy mà ngăn không được hai cánh tay. Đứng trong Tử Linh Hào, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy tinh không phía trước là màu xám, như là địa ngục, ở cuối sương mù cuồn cuộn kia, một tinh thần siêu cấp màu xám ở trong đó như ẩn như hiện. Dù đã được chứng kiến ám tinh, khi đến trước thế giới cấp 5 hàng tinh nguyên này, Lý Thiên Mệnh vẫn rung động nội tâm. So với thế giới hàng tinh nguyên, người, vĩnh viễn nhỏ bé. Kiếm thần tinh u ám, tĩnh mịch, khiến lòng run sợ. Cho nên, người trẻ tuổi có thể chỉ kinh thán, lại không nói ra bao nhiêu câu đầy đủ. Uy, sư tôn ngươi có thể chưởng khống hai đại kết giới tinh thần này sao? Cơ Cơ ngồi trên bờ vai Lý Thiên Mệnh, mặt ủ mày chào hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi đi thương lượng với hắn đi. Cơ Cơ nói. Thương lượng cái gì? Để ta tiến vào hạch tâm hàng tinh nguyên, ta muốn nhuộm ngôi sao này thành màu phấn, sau đó tối thiểu tăng lên 3/10 năng lực kết giới thủ hộ của nó. Cơ Cơ kiêu ngạo nói. Ta dựa vào. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Vốn cho rằng, chiến thần đón lấy trên chiến trường kiếm thần tinh là Ngân Trần, không ngờ là ngươi. Điều thấp, điều thấp. Cơ Cơ nói. Thái cổ hỗn độn cự thú, càng về sau xuất sinh, càng dọa người. Là tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên thứ 7, Cơ Cơ có một ý nghĩa nào đó, đã vượt ra sinh mệnh. Lý Thiên Mệnh đã không kịp chờ đợi, muốn ném nó vào hàng tinh nguyên kiếm thần tinh. Đừng nhìn chỉ có thể tăng lên 3/ uy lực, 3/ này đối với đại quân viễn chinh ám tộc mà nói, rất có thể là trí mạng kiếm thần tinh có ám tinh 10% thể lượng. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh bọn họ trông thấy toàn cảnh nó từ tinh hải thần hạm, trên thực tế khoảng cách còn rất xa. Chờ tinh thần này không ngừng mở rộng trước mắt, đến một khắc nào đó, thành một đại lục mặt phẳng không có điểm dừng, mới nói rõ đã đến gần. Lúc này, tinh hải thần hạm chạm đất, tựa như rơi xuống mặt đất. Cho dù là tinh hải thần hạm cấp thiên quân, đều trải qua quá trình giảm tốc liên tục. Nếu không giảm tốc, cứ thế đâm vào thế giới hàng tinh nguyên, dù kết giới thủ hộ tinh thần không mở, tinh hải thần hạm cấp thiên quân va vào mặt ngoài kiếm thần tinh, cuối cùng cũng chấn động đến tụ biến kết giới. Đương nhiên, kết cục là tinh hải thần hạm vỡ nát. Bất quá, tinh hải thần hạm cấp thiên quân này, nếu đụng trúng thế giới hàng tinh nguyên cấp Dương Phàm, tuyệt đối xuyên thủng tụ biến kết giới, dẫn đến toàn bộ thế giới nổ tung hủy diệt. Chính vì vậy, Lâm Lăng Tiêu, Lâm Tiểu Đạo bọn người khống chế tinh hải thần hạm cấp thiên quân vẫn tương đối cẩn thận. Trong lịch sử, chuyện ngoài ý muốn diệt tuyệt ngàn tỷ sinh linh, số lượng không hề ít. Thế giới hàng tinh nguyên cao cấp và hạ cấp chênh lệch lớn như vậy. Huống chi thế giới hạt bụi diện thiên nhất. Đám người trật tự tinh không coi thường sinh linh trong thế giới hạt bụi. Ngay khi Tử Linh Hào sắp đến kết giới thủ hộ tinh thần kiếm thần tinh, thái cổ tà ma rốt cục hấp thu trật tự thần nguyên ma đạo xương sát kiếm ngôi sao, tiến hóa đến nắm giữ 30 vạn điểm sao. Thái cổ tà ma, được đó. Lý Thiên Mệnh còn tưởng nó không nhịn được. 30 lỗ trật tự thần nguyên hình tổ ông, so với vạn tinh thần thú, khoảng cách còn lớn. Huynh hỏa bọn họ dựa vào huyết mạch cường đại của thái cổ hỗn độn cự thú mà tiêu hóa, dung hội, quá trình không hề dễ dàng. Cơ bản là cực hạn thao tác. Thái cổ tà ma tuy chậm, nhưng thành công, thật khiến Lý Thiên Mệnh phải nhìn lại. Đây là xây dựng trên việc nó không có thái cổ tà ma chi nhãn. Nghe nói, nếu nó có thái cổ tà ma chi nhãn, tốc độ tu hành của Lâm Tiêu Tiêu còn khoa trương hơn hiện tại. Gần đây, Lâm Tiêu Tiêu vẫn ăn đầu con ông người thiên hồn. Dù đang đi đường trong tinh không, tiến triển vẫn mãnh liệt. Nàng nói, nàng sắp thứ 2 tinh cảnh. Có điều nàng chậm hơn Khương Phi Linh một chút. Khương Phi Linh mấy ngày nay đã đạt tới thứ 2 tinh cảnh. Hắn mèo, ta hiện tại có lục đạo trật tự, mỗi loại trật tự đều phải đồng bộ tăng lên, mới thành tựu thứ 2 tinh cảnh. Ta loại tu luyện giả nhiều trật tự, luận tăng cảnh giới tuyệt đối khó khăn, không thể so sánh với hai người này. May mắn, ta hiện tại đánh nhau mạnh hơn hai người bọn họ nhiều, nếu không thật mất mặt. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu nếu không thể vượt mặt mình về cảnh giới, chiến đấu với Lý Thiên Mệnh sẽ không có tác dụng lớn. Lâm Tiêu Tiêu chỉ có một đạo trật tự, một khi cho nàng thái cổ tà ma chi nhãn, thật sự chuyên công cảnh giới, tuyệt đối là quái thai. Không sao, còn có Tiểu Ngư Nhi còn yếu hơn ngươi, nàng mới thần dương vương cảnh. Huỳnh Hỏa cười nói. Đi một bên. Lý Thiên Mệnh lôi Vĩnh Hằng luyện ngục phượng hoàng thu nhỏ thành tiểu hoàng gà trên vai, nhíu mày với Lâm Tiêu Tiêu, nói, để Vũ U ra xem thôi. Nó không muốn. Lâm Tiêu Tiêu im lặng nói. Vì sao không muốn? Biến dạng rồi sao? Không sao, ta quy gia thẩm mỹ có vấn đề, thích cường tráng, càng tráng kiện nó càng hưng phấn. Huỳnh Hỏa nói. Đúng, đại gia ta thích mảnh nữ. Lam Hoang lập tức tinh thần tỉnh táo, mở miệng rồng, vô cùng sao động. Ai xấu? Thối gà rừng, câm miệng lại. Một trận phong bạo hắc ám cuốn lên từ người Lâm Tiêu Tiêu. Đột nhiên, một con cự thú hắc ám toàn thân lân giáp xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh bọn họ. Cánh thịt to lớn, chi sau tráng kiện, móng vuốt sắc bén, răng nanh dữ tợn, còn có gai nhọn xương cốt trên lưng. Thái cổ tà ma như vậy, tuyệt đối là cổ máy giết chóc. Huyết nhục, hồn linh, thần thông, toàn năng. Sau lần tiến hóa này, nanh vuốt nó biến thành bạch cốt lạnh lão. Nhất là trên đỉnh đầu, ba cây gai xương như trường thương, gai xương mặt ngoài đều là gai ngược bén nhọn, một khi đâm vào huyết nhục, sợ là kéo xuống vô số thịt. T. Thái cổ tà ma dữ tợn nhìn huỳnh hỏa. Sát khí nó phóng ra, khiến chung quanh lâm vào hoàn cảnh như địa ngục. Quả nhiên, lần tiến hóa này, nó được lợi rất lớn. Cộng sinh thú 30 vạn điểm sau, cần phải mở ra bộ phận huyết mạch thái cổ tà ma chính thức. Gà rừng. Ngươi còn nhục nhã ta, ta sẽ. Đỉnh thật cao. Thái cổ tà ma chưa kịp nói lời ngoan, liền đụng phải một hắc ảnh trước mắt. Nó chưa kịp phản ứng, bụng đã bị đụng trúng. Âm âm. Thái cổ tà ma rên một tiếng, nện lên vách trong tử linh hào, đầm đến kết giới tinh hải hiện ra. Lâm Tiểu Đạo giật nảy mình, còn tưởng bọn họ làm gì. Ngao ông, Vũ U tỷ tỷ, người béo ra, nặng quá nha. Hai đầu long thủ lam hoang cười lớn khàn khạch, long trảo vỗ ngực, ra vẻ ai quy không cao. Câm miệng. Thái cổ tà ma hung hoành nhìn nó, sát khí mãnh liệt. Ồ, lam hoang lập tức hưng phấn hơn. Nó nghiêm túc, các huynh đệ cho ta đánh khí. Ta cần nó. Chơi vui chơi vui. Phanh phanh phanh. Hai cự thú này, đâm tử linh hào long trời lỡ đất. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu rối bời. Nó có biến hóa gì mới không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nó nói, đã thức tỉnh một thần thông phương diện linh hồn, đoán chừng có lực sát thương ngoài định mức với thú hồn hung thú, tối thiểu có thể làm nhiễu, thậm chí tan rã khống chế của người thú sư vô hạn ám tộc. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thật. Đến kiếm thần tinh, để nó thi triển cho ta xem. Lý Thiên Mệnh nói. Xem tình hình. Nó hiện tại không tích cực, tâm lý còn khó chịu với ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, cười nói, không sao, ta quy gia có thể chế tài nó. Sau lưng, làm hoang hưng phấn, Vũ U nóng nảy im lặng. Hai thú chơi long trời lỡ đất, rất náo nhiệt. Sắp đến kết giới thủ hộ kiếm thần tinh, cùng đi xem. Lý Thiên Mệnh gọi Khương Phi Linh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng đến phía trước tử linh hào. Lúc này, tốc độ tử linh hào đã giảm xuống không ít. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước. Phía trước, xuất hiện đại hải u ám vô tận. Đây là tầng ngoài mê chướng. Mở kết giới thủ hộ tinh thần, sẽ tiêu hao hàng tinh nguyên kiếm thần tinh trên diện rộng, thứ này theo thời gian trôi qua mà mất đi, dùng ít đi một chút. Kiếm thần tinh quá lớn, cho nên trông như không khác gì ám tinh. Đều là vật siêu cấp to lớn của trật tự tinh không. Ông, tử linh hào, thanh kiếm lớn màu xám, đâm vào tầng mây cẩn trọng u ám. Vô tận vân vụ chung quanh cuồn cuộn. Tầng mây này cũng hình thành từ hàng tinh nguyên phun trào, thế giới hàng tinh nguyên nào cũng có, ngay cả mặt trời cũng có mây hồng. Tầng mây kiếm thần tinh, gọi là địa ngục vân. Những hôi vụ này trông như thế giới tử vong, còn âm u, hùng sát hơn ám tinh. Cho nên kiếm thần tinh trước kia còn gọi là ngục tinh. Luận về độ ác liệt của môi trường sinh tồn, độ hung sát của hàng tinh nguyên, thật ra còn vượt qua ám tinh kiếm thần tinh thủ hộ kết giới, còn gọi là ngục tinh thủ hộ kết giới. Kết giới này mở ra, cùng địa ngục vân chồng chất vào nhau, sát chiêu ẩn giấu trong sương mù. Bất kỳ ngoại nhân nào xâm nhập, đều sẽ gặp phải ngục tinh thủ hộ kết giới tru sát. Lâm Tiểu Đạo mở ra kết giới này, cắt đứt kiếm thần tinh cùng vạn giới mọi giao lưu. Bao gồm vận chuyển thương nghiệp, đều đoạn tuyệt hoàn toàn. Rất nhiều người của thế lực khác ở kiếm thần tinh muốn đi ra, trở về, tạm thời đều không thể, cho nên có thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian này, phía trên kiếm thần tinh tuyệt đối tiếng oán than dậy đất, đối với hành động của Lâm Tiểu Đạo, cực kỳ không hiểu. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh không quan tâm những thứ này. Sự chú ý của hắn, hoàn toàn bị uy lực của ngục tinh thủ hộ kết giới hấp dẫn. Tử Linh Hào ghé qua trong biển lớn màu xám này, ban đầu là hằng tinh nguyên hải dương, nhưng vừa đến chỗ sâu, vô số kiếm cương màu xám xuất hiện. Lâm Tiểu Đạo nói, loại kiếm cương hội tụ thành biển màu xám này, gọi là ngục tinh tử linh kiếm cương. Chính là vạn vạn ức ngục tinh tử linh kiếm cương này, hợp thành tinh thần thủ hộ kết giới ngàn vạn trọng phòng ngự. Quá nhiều, quá hung sát, đây mới là kiếm chi hải dương. Thật không hổ là thiên quân cấp tinh thần thủ hộ kết giới. So với tiểu thánh vực cấp trên Thái A Thần Sơn, quả nhiên không cùng một cấp bậc. Hơn nữa, Đây chính là đại thiên quân cấp tinh thần thủ hộ kết giới, thuộc về thứ hai trong bảng xếp hạng thủ hộ kết giới của vô lượng giới vực. Tại vô lượng giới vực, nó chỉ đứng sau ám tinh thủ hộ kết giới. Thể lượng kiếm thần tinh tuy không lớn, chỉ là tiêu chuẩn cấp 5 hành tinh nguyên thế giới, nhưng kết giới phối trí và điều kiện tu hành của nó có thể so với thế giới hành tinh nguyên cấp 5 có thể tích lớn hơn nó 7-8 lần. Khó có thể tưởng tượng, nếu ám tộc muốn dẫn chiến thú cường công kết giới này, sẽ phải trả giá như thế nào? Dù xuất động tinh hải thần hạm cấp vô lượng, cũng không dễ xông vào. Hành tinh nguyên chiến tranh. Lý Thiên Mệnh trải qua trên Thái Dương. Thế mà, chiến tranh hành tinh nguyên cấp Dương Phàm so với chiến tranh thế giới hành tinh nguyên cấp Ngũ Lục hiện tại, khác biệt lớn vô biên. Tràng diện kia, quả thực không dám tưởng tượng. Tinh thần thủ hộ kết giới với vô số ngục tinh tử linh kiếm cương này để lại cho Lý Thiên Mệnh ấn tượng vô cùng sâu sắc, chấn nhiếp sâu sắc nội tâm hắn. Nhưng hắn cao hứng. Có kết giới này tồn tại, ngăn cách thiên hy, quái vật tổ giới, ta có thể nâng người lên trên kiếm thần tinh, làm những việc mình muốn. Xuyên qua ngục tinh thủ hộ kết giới, liền chính thức đến kiếm thần tinh. Ngoan đồ nhi. Tới tới tới. Lâm Tiểu Đạo ở phía trước bắt chuyện hắn. Sư tôn. Lý Thiên Mệnh bước nhanh tới, rơi xuống bên cạnh hắn. Quyển sách ta cho ngươi trước kia giới thiệu kết cấu khắp nơi thế lực kiếm thần tinh, bài danh và đặc tính các đại cường giả, còn có địa lý, điển tịch nhân văn kiếm thần tinh, ngươi xem hết rồi chứ? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Đơn giản, biết rõ hơn lòng bàn tay. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cơ ngực ngươi rất rắn chắc nhỉ, có thể lưu giữ nhiều tư liệu như vậy. Lâm Tiểu Đạo híp mắt cười nói. Vẫn còn. Lần sau ta tranh thủ tồn tại ở tinh tạng thứ bảy, chỗ đó có thể lưu giữ nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Chật chật chật, nhiều nàng dâu, cũng tự tin. Lâm Tiểu Đạo nhất thời muốn khóc. Làm sư tôn, hắn đúng là một con cẩu độc thân. Lâm Tiểu Đạo biểu môi, dùng tinh thần thắng lợi pháp khinh bị Lý Thiên Mệnh trong lòng, sau đó tiếp tục nói, một lát nữa chúng ta không đi Kình Thiên Kiếm Cung trước, trực tiếp dẫn ngươi đi Thông Thiên Kiếm Trũng của tộc ta. Thứ nhất, giới thiệu ngươi với mọi người, thứ hai, chính thức tuyên bố chúng ta thoát ly kiếm thần Lâm thị. Sau đó, cứ dựa theo ngươi nói mà làm, để cộng sinh thú của ngươi tiến vào bên trong hành tinh nguyên thử một chút. Lý Thiên Mệnh đã nói với hắn chuyện của cơ cơ. Lâm Tiểu Đạo đương nhiên không tin. Hắn lúc ấy nói, nếu một cộng sinh thú có thể tăng lên lực sát thương của ngục tinh thủ hộ kết giới, hắn sẽ gọi Lý Thiên Mệnh là cha. Không sai, cũng là kích thích như vậy. Miêu tả của Lý Thiên Mệnh đã tan vỡ thế giới quan của Lâm Tiểu Đạo. Lâm Tiểu Đạo nhất định không tin, cho nên Lý Thiên Mệnh đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn vẻ mặt đặc sắc của hắn. Hai địa phương Lâm Tiểu Đạo nói, Lý Thiên Mệnh đều xem qua tài liệu. Thứ nhất, Kình Thiên Kiếm Cung. Đây là hành cung chuyên thuộc của Thiên Quân Kiếm Thần Tinh, tương tự như cấm ngữ chi địa của ám tinh, mỗi một đời thiên quân đều tu hành ở nơi này. Kình Thiên Kiếm Cung là một tòa thiên không đảo, lơ lửng phía trên nơi hành tinh nguyên phun trào của kiếm thần tinh, là nơi thích hợp tu hành nhất trên kiếm thần tinh. Nó có thể thông đến địa để di tích của kiếm thần tinh. Địa để di tích mới có giới vương thiên hồn. Thứ hai, Thông Thiên Kiếm Trũng. Đây là chi nhánh của kiếm thần Lâm thị, nơi sinh sôi vô số năm trên kiếm thần tinh này, là một trong những nơi tốt nhất trên kiếm thần tinh. Kiếm mạch thứ 10 của kiếm thần Lâm thì sáng tạo ra tinh thần thủ hộ kết giới cấp tiểu thánh vực ở chỗ này. Quy mô Thông Thiên Kiếm Trũng đại khái bằng 10% vô lượng kiếm hải, nhưng cũng tương đối lớn. Toàn bộ bên trong kiếm thần tinh chỉ có 3 tinh thần thủ hộ kết giới cấp thánh vực. Điều này cũng nói, kiếm thần Lâm thị là một đại tộc ở đây. Tử Linh Hào hiện tại cần đến chính là Thông Thiên Kiếm Trũng. Không lâu sau, kiếm lớn màu xám này cuối cùng từ địa ngục vân quang mặt đi ra, đến thiên địa bên trong kiếm thần tinh. Oa! Đám đệ tử trẻ tuổi đều lần đầu tiên đến thế giới mới này. Kiếm thần tinh còn u ám, hùng sát hơn ám tinh, thực sự như địa ngục nhân gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn mạch u ám, phế tích, hải dương tử khí ngập trời, trông vô cùng tàn phá. Cơ bản không có nhiều thành trì. Vân vụ u ám nồng đậm, bao phủ thế giới này từ lâu, khiến đèn đuốc không thể chiếu rọi quá xa, cho nên tầm nhìn của rất nhiều người ở thế giới này đều vô cùng hạn chế. Hơn nữa, phía trên kiếm thần tinh rõ ràng lộ ra phong bạo vô cùng lớn. Điều này có liên quan đến tính chất hành tinh nguyên của kiếm thần tinh. Lý Thiên Mệnh từ trên trời nhìn xuống, phía dưới có mấy vòng xoáy phong bạo hết sức rõ ràng, đang càn quét khắp thế giới. Nhất định là hành tinh nguyên bên trong kiếm thần tinh, nghiêng về thuộc tính phong, mới khiến cho tụ biến bên ngoài kết giới nhân gian đều hỗn loạn như vậy. Ông ông ông. Một phong bạo tan đi, lập tức có một phong bạo khác cuốn lên. Hàng ức vòi rồng, mặc kệ lớn nhỏ, như quần ma loạn vũ, càn quét khắp thế giới. ngay cả tụ biến bên ngoài kết giới còn bạo loạn như vậy, có thể nghĩ phong bạo hàng tinh nguyên bên trong tụ biến kết giới khủng bố cỡ nào. Thiên địa vũ trụ, không thiếu cái lạ, mỗi một thế giới hàng tinh nguyên đều có một mặt tươi đẹp và tai họa. Lý Thiên Mệnh cảm xúc rất sâu. Một thế giới có điều kiện khắc nghiệt, thường sẽ sinh ra thị tộc hung hãn. Tử Diệu Tinh rất đẹp, rất mộng ảo, cho nên người trên đó đều tương đối văn nhã. Mặt trời thiêu đốt liệt hỏa, cho nên trật tự thiên tộc trước kia đều rất táo bạo. Trách không được, nơi này trước kia gọi là ngục tinh, quá dọa người. Khương Phi Linh cuốn ba tấc lưỡi mà nói. Dưới phong bạo, dường như không có một khu tụ tập nhân loại nào hoàn chỉnh. Bọn họ rất rung động, nhưng đối với Lâm Tiểu Đạo mà nói, đây hết thảy rất bình thường, bởi vì nơi này cũng là nơi hắn sinh ra, trưởng thành. Ông ông ông! Tử Linh Hào phá vỡ phong bạo, bay thật nhanh trên kiếm thần tinh. Kiếm lớn màu xám, như rồng dài vào biển, phút chốc chạy như bay vạn dặm bước vào mặt ngoài kiếm thần tinh. Lý Thiên Mệnh không cảm nhận được thế giới này khác biệt gì so với ám tinh về thể lượng. Hắn chỉ cảm giác được, so với hàng tinh nguyên của ám tinh, kiếm thần tinh hung sát, bạo loạn hơn, nhưng không cẩn trọng bằng ám tinh. Ngược lại, Cơ Cơ rất thích hàng tinh nguyên nơi này. Vừa đến, nó liền bắt đầu hấp thu. Sau đó, bản thể nó nhanh chóng bành trướng, thể lượng bạo tăng, càng lúc càng giống một cái hàng tinh nguyên cỡ nhỏ tiêu chuẩn, không cần tinh hải kết giới trấn áp. Thần nguyên đối với ngươi vẫn còn hữu dụng à, lại mập. Lý Thiên Mệnh trêu chọc. Kẻ nói không giữ lời, đừng nói chuyện với ta. Cơ Cơ lườm hắn một cái. Nó vẫn còn nhớ thương khoái lạc tiểu cầu. Thông thiên kiếm trũng, đến rồi. Lâm Tiểu Đạo nói một tiếng. Hơn ngàn người trẻ tuổi nín thở, nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy Tử Linh Hào xuyên qua từng đợt siêu đại phong bạo gào thét, rốt cục đụng vào một nơi bình tĩnh, dường như đến thế ngoại đào nguyên. Ông! Hai mắt tỏa sáng. Hiển nhiên, có kết giới ngăn cách phong bạo. Kết giới này đương nhiên không dùng đến thánh vực cấp thủ hộ. Toàn bộ nhân tộc trên kiếm thần tinh đều phải sinh hoạt trong kết giới. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, thông thiên kiếm trũng là một thế giới chim hót hoa nở. Thế giới này xanh ung tươi tốt, có rất nhiều cổ thụ, sơn lâm lan tràn vạn dặm, còn có sông lớn hồ nước, bên trong nước đều dung hội hàng tinh nguyên lực lượng. Loại giang thủy hà nước này, đặt ở thế giới dương phàm cấp, động thiên cấp, đều xem như trọng bảo. Một thế ngoại đào nguyên có núi có nước như vậy, sao lại gọi là thông thiên kiếm trũng? Mộ kiếm chính là ý nghĩa phần mộ của kiếm. Lý Thiên Mệnh rất nhanh hiểu ra, bởi vì núi này rừng, hà hải, trên cổ thụ đều cắm vô số loạn kiếm. Có tàn thứ phẩm, có cái vì thời gian lâu, nên vết rỉ loang lỗ. Trong vô lượng kiếm hải cũng có vô số loạn kiếm. Chúng ta mạch Lâm Thị này, vốn là luyện khí linh sư của Lâm Thị kiếm thần ám tinh, vì mỏ quặng trên kiếm thần tinh vô cùng phong phú, thể lượng đạt một nửa ám tinh, nên ta mới chuyển di tới. Cho nên, những tộc nhân này của ta, cơ bản đều có luyện khí thiên phú. Rất nhiều kiếm đều tự mình đoán tạo, luận tạo kiếm không khí, nơi này so vô lượng kiếm hải tốt hơn nhiều. Lâm Tiểu Đạo giới thiệu. Mỏ quặng phong phú. Có kim loại khoáng mạch không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhiều lắm. Luận về kim loại khoáng mạch, trữ lượng chúng ta còn nhiều hơn ám tinh, kiếm thần tinh cũng là nơi vô lượng giới vực thừa thải thần khư khoáng, thánh vực khoáng và thiên quân khoáng. Chúng ta ở đây lấy luyện khí lập nghiệp, bây giờ là xưởng chế tạo binh khí của Lâm Thị Vạn Kiếm Thương Minh. Kiếm của chúng ta đã bán đến bất kỳ nơi hẻo lánh nào của vô lượng giới vực. Diệu thay, diệu thay. Ngân Trần nghe xong, nhất thời sướng rơn. Những mỏ quặng này đều là của ngươi chứ, dù sao ngươi là thiên quân. Lý Thiên Mệnh hỏi. Bảy thành đi. Ta biết cộng sinh thú của ngươi cần kim loại khoáng mạch, chớ khách khí với sư tôn, thứ này có thừa, ta trực tiếp cho nó ăn thần khư khoáng dùng để đoán tạo thiên nguyên thần khí thần khư cấp, cho nó ăn bể bụng. Lâm Tiểu Đạo hào sảng nói. Ngoà tàu, sư tôn vạn tuế. Lý Thiên Mệnh tươi cười rạng rỡ. Có bắp đùi, dễ chịu thật. Nghĩ lại, việc Lâm Tiểu Đạo hào phóng như vậy, chẳng phải vì để Ngân Trần tăng cường năng lực điều tra, giúp hắn tác chiến sao? Ngân Trần trên ám tinh, số lượng không đủ, bó tay bó chân, bây giờ lại có thể trên kiếm thần tinh, diễn sinh ra ngàn tỷ con gián nhỏ. Mà lại, nó còn tăng lên mạnh mẽ ẩn nặc năng lực, vô thanh vô tức, tuyệt đối là quái vật. Đến tẩy kiếm cung, tộc nhân đều ở đó, chờ chúng ta trở về. Lâm Tiểu Đạo nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải, hai người này ngươi xem qua tài liệu chưa? Một người là đại bá ta, một người là tam thúc ta. Ở thông thiên kiếm trũng này, uy vọng của họ gần với ta. Lâm Tiểu Đạo nói. Hiểu qua. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu qua là tốt rồi, ta nhắc một câu, vì chuyện của cha ngươi, họ rất thất vọng về Vô Lượng Kiếm Hải, cho rằng các ngươi ở Ám Tinh bị Tả Hữu giáp công, sẽ mang đến phiền phức cho chi nhánh Kiếm Thần Tinh, nên họ có ý định mang tộc nhân tự vệ, thật sự phủ nhận quan hệ với Vô Lượng Kiếm Hải. Lâm Tiểu Đạo nói. Ra vậy. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyên lai, đệ thập kiếm mạch nơi Kiếm Thần Tinh này, nội bộ cũng có bất đồng ý kiến. Lâm Tiểu Đạo là thiên quân, hơn nữa còn là giới vương thứ 8, uy danh xác thực lợi hại, nhưng hai người này dù sao cũng là thân thích của hắn, có hy vọng. Việc họ không tán thành Lâm Tiểu Đạo mạo hiểm cùng Lâm Thị Kiếm Thần Tinh, cũng là lẽ thường tình. Sư Tôn, trên điển tịch nói, mạch của đại bá Lâm Trung Thiên ngươi mới là tông tộc dòng chính của Lâm Thị bên này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đệ thập kiếm mạch, vốn không thành lập. Bất quá, bên Kiếm Thần Tinh này, đã sớm tự phong. Bởi vậy mới có cái gọi là tông tộc dòng chính. Đúng. Lâm Tiểu Đạo vừa gật đầu. Tẩy kiếm cung, đến rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống dưới, phía dưới có một mặt hồ nước như biển lớn mênh mông, trên hồ nước người người nhốn nháo, tối thiểu có 7 vạn người. Họ đều là cường giả chủ yếu của Lâm Thị Kiếm Thần Tinh. Họ đều ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Linh Hào. Ầm ầm. Tử Linh Hào hạ xuống. Lâm Tiểu Đạo mở ra cửa lớn Tinh Hải Thần Hạm, nhanh chân bước ra. Lý Thiên Mệnh theo sát phía sau. Cùng nghênh giới vương thứ 8 trở về. Một khắc này, 7 vạn cường giả đồng thời rống to, quỳ một chân trên đất, tiếng gầm chấn thiên. Do đó có thể thấy được, uy quyền của Lâm Tiểu Đạo ở đây tuyệt đối không có vấn đề. Mọi người cuồng nhiệt với hắn, gần như tín ngưỡng. Nhất là sau khi hắn đánh bại giới vương thứ 10 của ám tộc, danh động vô lượng giới vực. Đứng dậy. Lâm Tiểu Đạo cùng một đám người trẻ tuổi sau lưng, nhảy mắt đến trước mặt 7 vạn người. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới phát hiện, 7 vạn người này đều là tinh thần. Đây là tất cả tinh thần của Lâm Thị Kiếm Thần Tinh. Thật nhiều, so với tinh thần của đệ nhị kiếm mạch chúng ta còn nhiều. Những tinh thần này, tuy nhiên về cường giả đứng đầu, ví dụ như vũ trụ đồ cảnh cường giả, ít hơn so với kiếm mạch khác, nhưng lại trẻ tuổi hơn. Điều này nói rõ đệ thập kiếm mạch này gần nhất 1-2 ngàn năm, xem như trưởng thành bạo phát. Chúc mừng thiên quân, vinh đăng 10 vị trí đầu của giới vương bảng, quanh động vô lượng giới vực, chúng ta đều thơm lây. Thiên quân uy vũ bá khí. Người người vui cười. Chúc lòng thành. Bình thường phát huy thôi, không đáng khoe khoang. Lâm Tiểu Đạo nói xong, trực tiếp lôi kéo Lý Thiên Mệnh, đến trước mặt 7 vạn người. Rất nhiều người đều ngơ ngác một chút, rõ ràng họ không biết Lâm Tiểu Đạo sẽ dẫn người trở về. Thậm chí có người, liếc qua không nhận ra Lý Thiên Mệnh là ai. Long trọng giới thiệu với các vị một chút. Lâm Tiểu Đạo chỉ Lý Thiên Mệnh, kích tình bành trướng nói, hắn là kiếm chủ của đệ nhị kiếm mạch Lâm Thị Kiếm Thần. Đệ tử của Lâm Thị Kiếm Thần. Đệ tử đứng đầu tiểu giới vương bảng. Tên của hắn là Lâm Phong. Nghe cái tên gần đây như sấm bên tai này, 7 vạn tinh thần đều có chút sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Sau đó, từ hôm nay, hắn có một thân phận mới, đó chính là... Lâm Tiểu Đạo chỉ mình, cười nói, đệ tử thân truyền duy nhất của ta. Trang diện, nhất thời tĩnh mịch danh tiếng Lâm Phong, tại Kiếm Thần Tinh đồng dạng lừng lẫy như sấm. Hắn, kẻ nghịch thiên quật khởi tại Ám Tinh, lực áp ám tộc cùng các vương tộc khác, đoạt được ngôi vị đệ nhất tiểu giới vương bảng, là chủ đề bàn tán sôi nổi của chúng sinh Kiếm Thần Tinh dạo gần đây. Chỉ là thời gian gần đây, thiên quân Lâm Tiểu Đạo của Kiếm Thần Tinh, tại Vô Lượng Đạo Trường chém giết giới vương thứ 10 của ám tộc, leo lên vị trí thứ 8 trên giới vương bảng, mới tạo nên tiếng vang lớn hơn cả việc Lâm Phong trèo lên đỉnh tiểu giới vương bảng. Mà giờ đây, cường giả đệ nhất, thiên tài đệ nhất của Lâm Thị, vậy mà cùng nhau xuất hiện tại Kiếm Thần Tinh, hơn nữa còn thành quan hệ thầy trò. Tại chỗ mấy vạn tinh thần, trong thời gian ngắn đều không kịp phản ứng. Đến khi bọn hắn kịp phản ứng, nhất thời, ít nhất 3-4 vạn tinh thần hoan hô, vui vẻ ra mặt. Chúc mừng Thiên Quân. Cũng chúc mừng Lâm Phong. Các ngươi đều là niềm kiêu hãnh của Lâm Thị Kiếm Thần. Điều này cho thấy, phần lớn trong số những cường giả đệ thập kiếm mạch này vẫn còn khá thuần túy. Nhưng, cũng có người nhíu mày, tự nhiên suy tư về sự kiện Lâm Tiểu Đạo thu đồ đệ, cùng những tín hiệu khác mà nó phát ra. Thiên Quân, có thể mượn một bước nói chuyện. Trong đám người bỗng nhiên có người lên tiếng. Trong khoảnh khắc, những tiếng hoan hô linh tinh của Tẩy Kiếm Cung dần yếu bớt, cho đến khi biến mất. Lý Thiên Mệnh theo tiếng nói nhìn sang, chỉ thấy người vừa lên tiếng là một lão giả cao gầy. Tóc dài của hắn đen xám xen lẫn, đứng thẳng như một cây thanh tùng, trên thân cơ hồ không có nhiều huyết nhục, nên mặt có cảm giác da bọc xương. Thêm vào ánh mắt xám trắng, người như vậy, chỉ riêng vẻ bề ngoài đã khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Rõ ràng, người này tại đệ thập kiếm mạch tự nhiên có quyền uy gần với Lâm Tiểu Đạo. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh kết luận thân phận của hắn hẳn là Lâm Trung Thiên, đại bá của Lâm Tiểu Đạo, mạch chủ trên danh nghĩa hiện tại của đệ thập kiếm mạch. Phụ mẫu Lâm Tiểu Đạo qua đời tương đối sớm, đại bá này của hắn, cùng tam thúc Lâm Trung Hải, đã cùng nhau nuôi dưỡng hắn một đoạn thời gian. Đứng cạnh Lâm Trung Thiên cao gầy là Lâm Trung Hải. Trái ngược với Lâm Trung Thiên, gầy đến không thành hình người, Lâm Trung Hải lại vô cùng mập mạp, người như một quả cầu thịt, cầm có đến mấy tầng. Hơn nữa, những thịt mỡ trên người hắn là thịt thật, chứ không phải cơ bắp như Lâm Hùng của đệ lục kiếm mạch. Đương nhiên, dù béo hay khỏe mạnh, họ đều là tinh hải chi thần, huyết nhục biểu tượng nội tại, đều là giới tử hạt tinh thần. Việc Lâm Trung Hải phô bày vẻ ngoài mập mạp cũng cho thấy thân thể hắn có công hiệu đặc thù nhất định, chứ không phải thịt mỡ vô dụng. Lâm Trung Thiên lạnh lão, tĩnh mịch, như bò ra từ trong quan tài, còn Lâm Trung Hải lại đầy vẻ quý khí mở màn, giữ chòm râu cá trê, trên mặt luôn cười híp mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, mắt chỉ còn một đường nhỏ, trong hòa ái dễ gần. Lâm Tiểu Đạo nói, thực lực của hai người này miễn cưỡng đạt tới mức từ đường tông tộc vô lượng kiếm hải. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, trước khi Lâm Tiểu Đạo cuộc khởi, chính hai vị này đã chống đỡ đệ thập kiếm mạch, khiến nó không những không lớn mạnh, mà còn có thể tự cung tự cấp, giết ra một phiến thiên địa trên kiếm thần tinh này. Luận công lao khổ, xác thực rất lớn. Những công tích này là nguồn gốc của danh vọng. Chính vì vậy, khi Lâm Trung Thiên muốn mượn một bước nói chuyện với Lâm Tiểu Đạo, rất nhiều cường giả đệ thập kiếm mạch đều yên tĩnh trở lại. Được ca, ngoan đồ nhi, người cứ làm quen với các huynh đệ, đừng ngại ngùng. Vi sư cùng hai vị trưởng bối hàng huyên hai câu. Lâm Tiểu Đạo vẫy mái tóc rối bời, nhảy mắt với Lý Thiên Mệnh. Ý là mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của hắn, bảo Lý Thiên Mệnh cứ tự nhiên. Nếu hai nhân vật linh hồn này ý kiến không hợp với sư tôn, không muốn tham dự vào động loạn vô lượng giới vực, sẽ có một chút phiền toái. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lúc này, Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải và Lâm Tiểu Đạo đã mượn một bước để nói chuyện. Lý Thiên Mệnh làm theo lời dặn, mỉm cười hàn huyên với bảy vạn tinh thần kia. Hắn mới đến, muốn lăn lộn trên địa bàn của người khác, đương nhiên không thể vênh váo đắc ý, đó không phải là phong cách của Lý Thiên Mệnh. Hắn sùng bái sức mạnh của chúng sinh, nên bảy vạn tinh thần trước mắt là cơ sở quan trọng mà hắn khát vọng có được trong tương lai. Biểu hiện xuất sắc của hắn tại tiểu giới vương bản, cùng với thái độ hòa khí, khiêm tốn, gần gũi sau khi đến đây, nhanh chóng được nhiều người tán thành. Một bên khác, Lâm Trung Thiên cao gầy, Lâm Trung Hải mập lùn, kẹp Lâm Tiểu Đạo ở giữa. Ba người cùng nhau nhìn Lý Thiên Mệnh đang đàm tiếu trong đám người, biểu lộ khác nhau. Lâm Trung Thiên mặt lạnh tanh, Lâm Tiểu Đạo chắp tay sau lưng dương dương tự đắc, Lâm Trung Hải híp mắt mỉm cười. Tiểu Đạo, ngươi nghĩ thế nào? Lâm Trung Thiên với ánh mắt u ám nhìn Lý Thiên Mệnh. Trên kiếm thần tinh này, chỉ có bọn họ hai người mới gọi thẳng tên Lâm Tiểu Đạo trước mặt. Nghĩ thế nào về cái gì? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Việc đem con trai Lâm Mộ, kẻ đã gây ra sự suy sụp của Lâm Thị, vạn tổ kiếm tâm bị trộm lấy, đưa đến kiếm thần tinh. Lâm Trung Thiên nói. Đại bá, không cần thêm tiền tố dài dòng như vậy, hắn tên là Lâm Phong, từ nay về sau là đệ tử của ta, ta phụ trách bồi dưỡng hắn từ một thiên tài, lột xác thành chí tôn cường giả của vô lượng giới vực. Lâm Tiểu Đạo mỉm cười nói. Hồ nháo. Lâm Trung Thiên nắm chặt song quyền. Ca a ca, bớt giận, có gì nói từ từ. Tiểu Đạo, con cũng đừng kích động, đại bá con cũng là vì tốt cho con. Lâm Trung Hải vội vàng chen vào giữa hai người, đẩy Lâm Tiểu Đạo sang một bên. Lâm Tiểu Đạo biểu môi, không nói gì. Lâm Trung Thiên hít sâu một hơi, vẫn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, Tiểu Đạo, bọn ta cho rằng, lần này con đi ám tinh giúp đỡ vô lượng kiếm hải, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bao nhiêu năm nay, vô lượng kiếm hải vẫn luôn xem thường chúng ta rõ ràng có quy mô lớn như vậy, ta cùng Trung Hải cũng có tư cách tiến vào từ đường tông tộc, nhưng bọn họ thì sao, cứ lấy huyết mạch làm lý do, cự tuyệt chúng ta ở ngoài cửa, xem chúng ta như thân thích nhà quê, vừa ghét bỏ, vừa dựa vào chúng ta kiếm tiền. Nói tiếp đi. Lâm Tiểu Đạo nhún vai nói. Lâm Trung Thiên lúc này mới liếc nhìn hắn, thở dài nói, thôi đi, những chuyện của năm xưa đó, hai huynh đệ ta bị uất ức, đều không tính là gì. Nói thật đi, vô lượng kiếm hải hiện tại náo động, dù con có giúp một tay, cũng không thay đổi được việc họ bị kẹp giữa ám tộc và y đại nhang, sớm muộn cũng bị xung đột này nghiền thành pháo hôi. Kiếm thần tinh của chúng ta, trải qua bao đời tiên liệt liều mạng nỗ lực, mới có được quy mô hiện tại, con cháu đời sau mới được sống cuộc sống tốt. Chúng ta không thể để vô lượng kiếm hải liên lụy. Nói tiếp đi. Lâm Tiểu Đạo thu hồi nụ cười, bình tĩnh nói. Lâm Trung Thiên xoay người, hoàn toàn đối diện với hắn. Ta biết, Lâm Phong đó mang chí bảo mà ám tộc khát vọng. Y Đại Nhan lại là cừu nhân giết cha hắn, thiên phú và thân phận của hắn khiến hắn trở thành trung tâm của vòng xoáy vô lượng kiếm hải. Còn đưa hắn đến kiếm thần tinh, còn cao điệu thu đồ đệ, chẳng phải là đem tai họa đến kiếm thần tinh, để chúng ta gánh chịu tai ương sắp ập đến cho vô lượng kiếm hải. Đại bá không phải nghi vấn năng lực của con, càng không phải nghi vấn thiên phú của tiểu tử đó, ta chỉ muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Lâm Trung Thiên nói đến kích động, mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Đạo. Ca, ca. Bình tĩnh một chút, Tiểu Đạo làm vậy, nhất định có lý do của nó, đúng không? Tiểu Đạo, con cứ nói rõ với hai ông già này, chúng ta sẽ yên lòng, đúng không? Lâm Trung Hải với đôi bàn tay mập mạp, một tay kéo một người nói. Lâm Tiểu Đạo giơ bầu rượu lớn màu xanh biếc sau lưng, uống một ngụm mỹ tửu. Quỳnh Tương Ngọc dịch ào chảy xuống từ bộ ri mép rậm rạp của hắn. Khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng, bỗng nhiên cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Lâm Trung Thiên trợn mắt nói. Hai vị. Chuyện năm đó hai người đến vô lượng kiếm hải, ta cũng biết cả, mọi người đừng tự miêu tả mình uất ức như vậy. Nói trắng ra là, lúc đó chúng ta quá tự cao tự đại, đến đó có chút không coi ai ra gì. Hơn nữa khi đó cũng đâu phải không cho hai người vào từ đường tông tộc, chỉ là bảo hai người theo quy củ tổ tiên, tham gia khảo hạch mà thôi. Là trong lòng hai người khó chịu, trực tiếp trở mặt rời đi, còn dọa đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Thị, khiến bên kia ấn tượng về chúng ta cực kỳ tệ. Đúng không? Lâm Tiểu Đạo vui vẻ nói. Ách! Lâm Trung Hải có chút quẫn bách. Ông nắm vai Lâm Tiểu Đạo, lúng túng nói gì vậy, chuyện này không thể nói như vậy, chuyện này phải biện chứng mà đối đãi. Con là cháu ngoan của chúng ta, sao có thể nghe người ngoài nói bậy? Vậy nên Lâm Tiểu Đạo, con quyết định báo ân vô lượng kiếm hải, dùng mạng của những đồng bào này để bán mạng cho những huyết mạch tông tộc tôn quý kia. Để người thân, người yêu, gia đình của chúng ta đổ máu vì người khác. Lâm Trung Thiên đẩy Lâm Trung Hải ra, mặt đã có chút méo mó. Trong lòng ông ta tuyệt đối xúc động phẫn nộ. Tiểu Đạo, vậy. Hay là nghe chúng ta, nhân cơ hội này, chúng ta thoát ly vô lượng kiếm hải, tự lập môn hộ trên kiếm thần tinh này, mặc kệ sống chết của bọn họ. Mỗi lần con xuất thủ tương đương với cứu vớt bọn họ, vậy là đã hết lòng hết sức rồi. Nếu trễ mà không thoát ly vòng xoáy này, chúng ta sớm muộn cũng bị chiến tranh tác động đến. Con còn trẻ, lại là thiên quân, tiền đồ vô lượng, nếu tránh được loạn cục, chờ đến ngày vô lượng đạo trường sụp đổ, với việc con nắm giữ hai đại kết giới, nói không chừng con có thể độc chiến kiếm thần tinh, không còn bị quy tắc ám tinh quản khống. Khi đó, dù ám tộc có trải qua chém giết như vậy, cũng chưa chắc có khả năng đến đây tấn công chúng ta. Lâm Trung Hải kích động nói. Ông ta và Lâm Trung Thiên luôn có chung ý nghĩ. Chỉ là hai người thay nhau nói thôi. Nghe xong một tràng lời của Lâm Trung Hải, Lâm Tiểu Đạo bật cười. Ngươi cười cái gì? Lâm Trung Thiên lạnh lùng hỏi. Ta cười vì chúng ta đúng là người một nhà. Ý nghĩ thật giống nhau. Lâm Tiểu Đạo vui vẻ nói. Có ý gì? Lâm Trung Hải nói. Con có thể nghiêm túc chút được không? Lâm Trung Thiên cau mày nói. Ta rất nghiêm túc mà. Lâm Tiểu Đạo biểu môi, duỗi người một chút, ngáp một cái, rồi cười nói với họ, hai vị cứ yên tâm đi, ta đâu phải người ngu, làm chuyện tốn công vô ích. Hơn nữa hai người đã thổ lộ hết tâm can với ta, với một đứa cháu lớn lên nhờ hai người nuôi nấng như ta, trong lòng cảm kích vô cùng, giờ tâm lý cảm động, nước mắt nước mũi tèm lem, ta quyết định. Mọi chuyện đều làm theo lời hai người câu nói này vừa dứt, Lâm Trung Thiên cùng Lâm Trung Hải càng thêm khó hiểu. Dựa theo lời ta nói mà làm. Lâm Trung Hải mơ hồ hỏi. Đương nhiên rồi. Ta tôn trọng các ngươi như vậy, sao có thể nhẫn tâm để các ngươi thương tâm? Lâm Tiểu Đạo đáp. Vậy là làm như thế nào? Lâm Trung Thiên truy vấn. Đó là đương nhiên là. Ta lập tức tuyên bố, kể từ hôm nay, tất cả Lâm Thị trên kiếm thần tinh này mưu phản kiếm thần Lâm Thị, tự lập tân tộc, từ đây đoạn tuyệt quan hệ với kiếm thần Lâm Thị. Kiếm thần Lâm Thị chưa từng có giới vương thứ 8, ta, giới vương thứ 8 này, thuộc về thông thiên Lâm Thị hoàn toàn mới. Khi Lâm Tiểu Đạo kích tình bừng bừng, thốt ra những lời kia, cả hai vị kia đều ngỡ ngàng. Họ ngỡ như đang chìm trong giấc mộng. Thật, thật sao? Ngay cả người như Lâm Trung Thiên cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt, giọng nói khàn khàn, lời nói lắp bắp. Đương nhiên rồi. Giúp đã giúp rồi, nam nhân, phải biết đối tốt với chính mình. Lâm Tiểu Đạo nghiêm túc nói. Tốt. Lâm Trung Thiên kích động bước lên một bước, đưa đôi tay gầy gò ra, ôm chầm lấy Lâm Tiểu Đạo. Tiểu Đạo, tất cả đồng bào Lâm Thị trên kiếm thần tinh này sẽ cảm tạ con. Con là anh hùng, là tương lai của chúng ta. Chỉ cần có con, thông thiên Lâm Thị nhất định sẽ lớn mạnh, độc bá kiếm thần tinh, thành tựu một thị tộc đỉnh cấp sánh ngang giới vương tộc. Lâm Trung Hải cũng lệ nóng doanh trồng. Phải, phải. Lâm Tiểu Đạo rời khỏi vòng ôm của Lâm Trung Thiên, rồi hỏi, đại bá, tam thúc, vậy giờ ta đi công bố nhé. Họ vẫn còn chút sững sờ. Ta đi nhé. Lâm Tiểu Đạo hỏi lại. Đi đi, đi đi. Lâm Trung Hải gào lên một tiếng, cảm khái, kinh hỉ đến quá đột ngột, Tam Thúc ta có chút khó lòng ứng phó. Thúc à, bình tĩnh nào, chuyện kích thích phía sau còn nhiều lắm. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Nói xong, hắn liếc nhìn Lâm Trung Thiên lần cuối, rồi nghênh ngang tiến đến trước mặt mọi người. Các vị, hãy nhìn về phía này, sau khi ta cùng hai vị thúc bá thương nghị kỹ càng, giờ xin công bố một quyết định trọng đại. Xoát xoát xoát. Lâm Tiểu Đạo, cộng thêm hai vị thúc bá, chính là ba tồn tại quyền uy nhất, không ai dám phản bác trong mắt Lâm Thị trên kiếm thần tinh này. Dù có người có lẽ chưa thể chấp nhận, nhưng ta khẳng định với mọi người, trong tình thế hiện tại, đây là lựa chọn duy nhất để chúng ta tự vệ, sinh tồn, truyền thừa. Lâm Tiểu Đạo tràn đầy cảm xúc, bắt đầu diễn thuyết. Ai nấy đều hiểu, chuyện phản tộc này, nếu không có sự tín nhiệm, chỉ là chuyện phiếm, khó lòng khiến người tin. Rồi, Lâm Tiểu Đạo vô cùng xúc động phẫn nộ, bắt đầu gào thét. Trước khi công bố quyết định này, xin mọi người nghe ta kể một câu chuyện. Nhân vật chính của câu chuyện là hai người mà ta tôn kính nhất, Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải. Năm đó, họ lập công lớn, giúp các chi nhánh Lâm Thị chúng ta lớn mạnh, cả tộc ta mong muốn trở thành kiếm mạch thứ 10 của Lâm Thị, chính thức có được thân phận đáng kính, rồi hai vị trưởng bối với tâm trạng kích động, bước lên con đường thần thánh. Thế nhưng, mọi người có biết họ đã bị đối xử bất công như thế nào ở Vô Lượng Kiếm Hải không? Những kẻ tự nhận là quý tộc Lâm Thị kia đã chà đạp tôn nghiêm của chúng ta, đuổi họ ra khỏi Vô Lượng Kiếm Hải như thế nào, mọi người có biết không? Đến đây, Lâm Tiểu Đạo đã rơi lệ. Giọng hắn đầy cảm nhiễm lực. Nhất thời, các cường giả kiếm mạch thứ 10 của Lâm Thị, những người chỉ biết đại khái, chưa từng nghe chi tiết, đều bị lây nhiễm, chăm chú nhìn Lâm Tiểu Đạo. Tiếp đó, Lâm Tiểu Đạo đem những chi tiết mà Lâm Trung Thiên từng miêu tả, thêm mắm dặm muối, kể lại một cách đầy cảm xúc. Mỗi câu nói đều khiến bảy vạn tinh thần lửa giận công tâm, gào thét trút bất mãn. Chỉ có Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải, có chút ngẩn người, có chút xấu hổ. Ca, có phải nó nói chúng ta đáng thương quá không? Ta sắp khóc rồi. Lâm Trung Hải nói. Lâm Trung Thiên im lặng. Ôi chao, đám thượng đẳng nhân Vô Lượng Kiếm Hải kia, vênh váo tự đắc, thật đáng tởm. Lâm Trung Hải nghe đến hứng khởi, cũng chìm đắm trong câu chuyện mà Lâm Tiểu Đạo bịa đặt. Nghe đến kích động, ngay cả người trong cuộc cũng cảm thấy đó là sự thật. Dưới bài diễn giảng đầy nhiệt huyết của Lâm Tiểu Đạo, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Chi tiết năm đó, đúng là như vậy. Hai vị kia, vì tất cả chúng ta, thật sự đã chịu quá nhiều sỉ nhục. Đám thượng đẳng nhân, tông tộc kia, sao có thể đáng tởm đến vậy? Vì duy trì quan hệ giữa chúng ta và tông tộc, hai vị lại nuốt những đau xót, nhục nhã này vào lòng, thật quá vĩ đại. Họ tôn Lâm Tiểu Đạo làm chủ, cộng thêm Lâm Trung Thiên không hề phản bác, tự nhiên tin những lời này. Thấy ngọn lửa đã bùng lên, Lâm Tiểu Đạo trực tiếp kết thúc. Lần này, ta trăm cây nghìn đắng đến Vô Lượng Kiếm Hải giúp họ, thậm chí có thể nói, ta đã cứu vớt Vô Lượng Kiếm Hải. Công lao lớn đến đâu? Nhưng họ vẫn thành kiến với ta, coi ta là dân quê, là phân tộc. Ta ám chỉ muốn vào từ đường tông tộc, họ lại không hề đả động đến chuyện này. Đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Cái gì? Bảy vạn tinh thần, giận đến cực hạn. Cho nên, ta, Lâm Tiểu Đạo, xin tuyên bố với khắp thiên hạ. Kể từ giờ phút này, đồng bào Lâm Thị trên kiếm thần tinh này, từ nay đoạn tuyệt quan hệ với kiếm thần Lâm Thị, tự lập môn hộ. Từ nay về sau, chúng ta không cần phụ thuộc vào ai, chúng ta chính là chủ nhân của mình. Chúng ta có một cái tên mới, gọi là Thông Thiên Lâm Thị. Oanh! Tẩy kiếm cung, sôi trào. Bảy vạn tinh thần, lâm vào nhiệt huyết sôi trào, cầm kiếm nộ hống. Thông Thiên Lâm Thị. Lâm Trung Hải nộ hống hưởng ứng. Sự tham gia của ông khiến tuyên cáo này càng thêm quyền uy. Thông Thiên, Lâm Thị. Hai tay Lâm Trung Thiên run rẩy, cũng vì sự náo nhiệt này mà rung động. Chúng ta chính là tông tộc của mình. Đúng. Đừng đổ máu, rơi lệ vì đám người kia nữa. Dựa lưng vào kiếm thần tinh, chúng ta có thể sống tốt hơn. Trường hợp này, tuyên cáo này chẳng phải là điều mà Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải hằng mong ước sao? Nhưng không hiểu vì sao, Lâm Trung Thiên trong lúc kích động, hưng phấn, vẫn cảm thấy có chút không ổn. Rốt cuộc là lạ ở chỗ nào? Ông nghĩ mãi không ra. Chuyện này đã lan truyền ra ngoài, từ chính Lâm Tiểu Đạo tuyên bố, từ hai anh em ông gia trì, đã nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không phải trò đùa. Truyền về ám tộc, gây chấn động Vô Lượng Kiếm Hải, cũng không cần bao lâu. Đây là một biến cố lớn của Vô Lượng đạo trường. Sự tình, quá lớn. kinh hỉ đến quá đột ngột, làm Trung Thiên có chút mộng mị. Ông không nghĩ ra, cứ suy nghĩ mãi. Cuối cùng, khi ông nhìn thấy một thanh niên đang cùng mọi người chúc mừng, ông ngây người. Ông rốt cuộc biết là ở chỗ nào. Chúng ta mưu phản kiếm thần Lâm Thị. Nhưng tiểu đạo lại mang về tương lai của kiếm thần Lâm Thị, đệ tử đứng đầu tiểu giới vương bản. Lâm Trung Thiên choáng váng. Ông biết, để bảo vệ Lý Thiên Mệnh, kiếm thần Lâm Thị đã xuất động những gì. Ngay cả Lâm Tiểu Đạo cũng được họ mời đi, chuyên bảo vệ Lý Thiên Mệnh Lâm Tiểu Đạo. Lâm Trung Thiên trực tiếp xông tới, đám người kéo hắn lại, rồi chỉ về phía Lý Thiên Mệnh, ghé vào tai Lâm Tiểu Đạo trầm giọng, phản tộc thì phản tộc, hắn là chuyện gì? Cái gì? Lâm Tiểu Đạo từ trong đám người lui ra, vừa ngoắc Lý Thiên Mệnh, vừa cùng Lâm Trung Thiên đi sang một bên. Lâm Phong. Vì sao hắn lại ở chỗ này? Lâm Trung Thiên lại nói. Lý Thiên Mệnh lon ton chạy tới, vừa vặn nghe được lời Lâm Trung Thiên, vội vàng cười, chính giữa gia gia tốt, ta đến trả lời câu hỏi này cho ngươi. Lâm Trung Thiên lạnh lùng nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, nói, lần trước ta suýt bị Thiên Hy cùng con quái vật tổ giới kia giết, ám tinh thật đáng sợ, ta kịp thời ôm lấy bắp đùi sư tôn, đến kiếm thần tinh sống tạm, chỉ có vậy ta mới có thể sống sót a, còn chuyện phản tộc, ngươi thấy thế nào? Lâm Trung Thiên nghiến răng hỏi. Ta đứng đây nhìn a Lý Thiên Mệnh hai tay chống nạnh nói. Đại bá, cái này thì ngươi sai rồi. Chúng ta đây gọi tự lập môn hộ, sao có thể nói là phản tộc? Tự lập môn hộ rồi, chúng ta cùng Vô Lượng Kiếm Hải vẫn có thể bảo trì quan hệ hữu hảo cục bộ, ta thu một người đệ tử của bọn họ, cũng coi như cho bọn họ một sự bù đắp. Lâm Tiểu Đạo nói xong, lại tiến đến bên tai Lâm Trung Thiên, trợn mắt, xuyệt. Ngươi đừng hỏi nữa, đứa nhỏ này tuy thiên phú cao, nhưng đầu óc lại ngốc nghếch, ta lừa gạt được đấy. Về sau ta tẩy não hắn mấy chục năm, hắn sẽ là người của ta. Mà lại coi như Vô Lượng Kiếm Hải gây khó dễ cho chúng ta, chẳng phải chúng ta có con tin trong tay sao? Dựa vào. Lâm Trung Thiên lại choáng váng. Còn có chiêu này. Hắn nhìn Lâm Tiểu Đạo, lại nhìn Lý Thiên Mệnh đần độn, rồi lại bị lôi cuốn vào. Tiếp đó là cuồng hoang, chúc mừng, bôn tẩu bẩm báo. Lâm Tiểu Đạo trực tiếp sai người dùng kết giới ghi lại lời tuyên ngôn của mình, rồi phát đi khắp nơi trên tinh cầu, tránh phải giải thích nhiều lần. Chớ nhìn hắn như vẻ vời thêm chuyện, kỳ thật việc thu phục nhân tâm rất trọng yếu. Bởi vì, tiếp đó Lâm Tiểu Đạo muốn phát động chiến tranh, hắn cần một lý do, để tất cả thông thiên Lâm Thị vì thị tộc của mình mà chiến. Chứ không phải vì Vô Lượng Kiếm Hải. Bởi người ở đây, đối với Vô Lượng Kiếm Hải không mấy mặn mà. Lâm Trung Thiên cùng Lâm Trung Hải, mắt thấy thông thiên kiếm trụng biến hóa, mắt thấy mộng tưởng thành hiện thực, hai người ngẩn người hồi lâu. Đi thôi, đại ca, uống chút rượu. Lâm Trung Hải cười nói. Không đúng. Lâm Trung Thiên bỗng nhiên nói. Lại cái gì không đúng? Lâm Trung Hải phiền muộn hỏi. Lâm Trung Thiên không phản ứng hắn, mà lại lần nữa kéo Lâm Tiểu Đạo đang hăng say trong đám người ra. Mượn một bước nói chuyện. Lâm Trung Thiên nói. Được rồi. Các vị thân mến, chờ ta trở lại cùng mọi người uống 300 hiệp. Lâm Tiểu Đạo say khước, bị Lâm Trung Thiên kéo đi. Tiểu Đạo. Ê. Ta bá. Làm sao vậy? Lâm Tiểu Đạo siêu vẹo hỏi. Người nghiêm túc chút, ta nói chuyện chính sự. Lâm Trung Thiên giữ chặt cánh tay hắn, trầm giọng, chúng ta hiện tại tự lập môn hộ, nhưng ngươi lại mang Lâm Phong về, rất nhiều ngoại nhân, ví dụ như ám tộc, nhất định sẽ cho rằng chúng ta phản tộc là giả. Một khi ám tộc gây khó dễ cho Vô Lượng Kiếm Hải, nếu Vô Lượng Kiếm Hải cùng Y Đại Nhan thua, chỉ cần Lâm Phong ở chỗ chúng ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta biết a Lâm Tiểu Đạo nói. Vậy ngươi còn mang hắn về? Lâm Trung Thiên phiền muộn hỏi. Đại bá, ngươi không hiểu rồi, cái này gọi cầu phú quý trong nguy hiểm. Lâm Tiểu Đạo nói. Ngươi định cầu thế nào? Lâm Trung Thiên im lặng hỏi. Y, lão nhân gia người không biết thiên phú của đứa nhỏ này đâu, ta nói cho ngươi thế này, ta trâu chứ. Nhưng từ khi gặp đứa bé này, ta trực tiếp thấy mình kém cỏi. Nói thật cho ngươi biết, chờ hắn trưởng thành, 10 cái ta Lâm Tiểu Đạo cũng không phải đối thủ của hắn. Đến lúc đó hắn đâu chỉ đứng thứ 8 giới vương bảng, có đứa nhỏ này, Y Đại Nhan ngồi cái vị trí giới vương đệ nhất kia cũng không được bao lâu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ là anh hùng đoạt lại vạn tổ kiếm tâm. Tuy chúng ta thoát ly kiếm thần Lâm Thị, nhưng không thể phủ nhận, cái vạn tổ kiếm tâm kia, chúng ta cũng có phần chứ. Lâm Tiểu Đạo thành thật nói. Coi như hắn thật có thể đoạt lại, vậy hắn cũng là cháu trai của Lâm Hao, liên quan gì đến thông thiên Lâm Thị chúng ta? Lâm Trung Thiên nghiến răng nói. Ta bá. Ngươi ngốc à, đứa nhỏ này mới 100 tuổi, là thời điểm tốt nhất để tẩy não, ta cho hắn ân huệ, chẳng lẽ hắn không báo đáp sao? Ngươi cứ yên tâm đi, không ra mấy năm, ta nhất định khiến hắn một lòng một dạ với ta, nhận ta làm cha ruột, tình cảm còn tốt hơn cả gia gia hắn. Mà lại nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhà ngươi có nhiều cháu gái xinh đẹp như vậy, cho chúng lên hết đi. Đồ nhi ta tuy đã có một vợ hai thiếp, nhưng tên nhóc kia xem xét cũng là kẻ phong lưu, ngươi cho hắn cả 10 cô nương, ngày ngày gió thổi bên tai, cho hắn sinh mấy trăm đứa con, gạo sống đều nấu thành bàn đại hải, ngươi còn lo thiên tài này chạy khỏi Ngũ Chỉ Sơn nhà ta sao? Lâm Tiểu Đạo kích tình bừng bừng nói. Sinh con. Tôn nữ của ta gả cho hắn, vậy chẳng phải hắn là cháu rể ta? Lâm Trung Thiên nói. Đương nhiên rồi, bất quá, nếu ngươi muốn thân thiết hơn chút, gả khuê nữ cho hắn cũng được, vậy là con rể ruột, dù sao khuê nữ ngươi tuổi cũng không lớn lắm. Ba người vợ của người ta đều là những tiểu hoa nhi ba mươi mấy tuổi, nói không chừng giờ hắn lại thích mấy tỷ tỷ thành thục ấy chứ. Lâm Tiểu Đạo cười mập mờ. Cút. Chẳng phải bối phận loạn hết cả lên, đồ để ngươi thành huynh đệ ngươi à? Lâm Trung Thiên khinh bỉ nói. Cũng phải. Lâm Tiểu Đạo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhịn không được cười, lại vỗ cánh tay Lâm Trung Thiên, nói, ta bá, ngươi cứ yên tâm đi, tiếp đó cứ xem chất nhi ngươi thao tác. Lâm Trung Thiên cúi đầu, vẫn suy nghĩ hồi lâu. Không được. Hắn nói. Lại làm sao không được? Lâm Tiểu Đạo im lặng nói. Lâm Trung Thiên nhìn Lý Thiên Mệnh ở phía xa, nói, ngươi vừa nói, tương lai hắn có thể đứng nhất giới vương bảng, còn mạnh hơn ngươi nhiều. Ta không tận mắt chứng kiến biểu hiện của hắn, ta không tin cái tên đệ nhất tinh cảnh này có thể thành tựu gì. Nếu thiên phú của hắn không cao đến vậy, lần này ngươi đánh cược sẽ thua, còn dễ rước họa vào thân, không đáng. Kết giới ghi hình tiểu giới vương bảng tranh bá, chẳng phải ngươi đã xem rồi sao? Lâm Tiểu Đạo bất đắc dĩ nói. Cái tổ ông tổ giới kia mờ mờ ảo, ai biết có gì cổ quái. Ta không tin ghi hình, ta muốn tận mắt nhìn, nếu thiên phú của hắn không thuyết phục được ta, ta vẫn khuyên ngươi mau chóng đưa người trở về. Lâm Trung Thiên nói. Tam thúc, ngươi thấy sao? Lâm Tiểu Đạo hỏi gã mập mạp bên cạnh. Ta cũng vậy. Mập mạp nói. Lâm Tiểu Đạo thở dài một hơi. Ngươi thở dài làm gì? Lâm Trung Thiên nói. Đáng giận, các ngươi lại mạnh mẽ tạo cơ hội cho hắn thể hiện. Lâm Tiểu Đạo nói. Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên trở lại đám người, lôi kéo Lý Thiên Mệnh, liếc nhìn bảy vạn tinh thần tại chỗ. Thiên quân, sao rồi? Mọi người hỏi. Đồ nhi ta có một câu, muốn ta thay hắn nói. Lâm Tiểu Đạo nói. Câu gì? Mọi người hỏi. Lâm Tiểu Đạo hắn giọng một cái, rồi nói, hắn nói, các vị đang ngồi, đều là đồ bỏ đi. Hắn đại diện Vô Lượng Kiếm Hải, xem thường đám lão nông xuống thôn chúng ta. Toàn thể phẫn nộ ngòa tàu. Vừa tới quý địa, người còn chưa kịp đứng vững, một cái nồi đã từ trên trời giáng xuống. Lý Thiên Mệnh nhất thời mê muội. Đánh rắm. Tuổi còn nhỏ, đặt chân đến địa bàn của chúng ta mà dám khẩu xuất cuồng ngôn. Để ta xem không đánh cho hắn thất khiếu chảy cứt. Từ ám tinh tới, liền có thể dùng lỗ mũi nhìn người sao? Ta thấy hắn vẫn rất có lễ phép, lời này không chừng là do thiên quân nhà mình nói. Nói bậy. Thiên quân nhà mình là loại người đó sao? Đúng thế. Đủ loại tiếng tranh luận vang lên như núi kêu biển gầm, bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Trong mắt không có người, để ta lên giáo huấn hắn. Là người. Không phải bạc, phát âm cho chuẩn một chút được không? Ca ngươi đã 2000 tuổi, còn đi đánh một tiểu hài tử trăm tuổi sao? Không thấy xấu hổ, ngươi biết cái gì, 2000 tuổi thì không phải ngươi chắc. Ngươi mau về nhà rèn kiếm đi, chỉ tiêu năm nay hoàn thành chưa? Cưới vợ ảo tưởng bạc kiếm lời đủ chưa? Đối diện với cảnh tượng nhao nhao nháo lật trời này, Lâm Tiểu Đạo uống một ngụm rượu, rồi phun lên trời. Thứ mỹ tử thần kỳ không biết tên kia, rõ ràng chỉ một ngụm, lại hóa thành mưa như trút nước rơi xuống. Trong khoảnh khắc, tử hương thơm nồng lan tỏa khắp nơi. Chạy mau, hắn lại muốn phun nước miếng. Vô số người tránh né không kịp, đều bị dính một thân. Vốn dĩ hỗn loạn, nhưng một ngụm rượu này của Lâm Tiểu Đạo lại khiến mọi thứ yên tĩnh trở lại. Trong khoảnh khắc vạn chúng chú mục, Lâm Tiểu Đạo trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, Lâm Phong. Ta trăm cây nghìn đắng đưa ngươi đến kiếm thần tinh, không ngờ ngươi lại là loại người này, thúc thúc có thể nhẫn nhưng thẩm thẩm không thể nhẫn, hôm nay đệ tử thiên tài kiếm thần tinh ta, nhất định cho ngươi đẹp mặt. Cái gì cậu thí đệ nhất thiên tài ám tinh, hôm nay đã định trước thất bại chìm vào các bụi tại kiếm thần tinh ta. Hắn meo, hí tinh. Ngươi an bài đấy à? Theo tiết tấu của Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh lộ ra vẻ khinh miệt, quét mắt qua bảy vạn tinh thần phía trước, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói ra câu này. Đáng giận. Người kiếm thần tinh nghiến răng nghiến lợi. Được. vậy ta sẽ để thiên tài vô địch cùng tuổi trên kiếm thần tinh so tài với ngươi. Xem vô lượng kiếm hải của ngươi mạnh, hay thông thiên lâm thị ta trâu. Cùng tuổi, lại còn là nữ, không chiếm tiện nghi của ngươi chứ? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Cắt. Ta đã đánh khắp vô lượng giới vực vô địch thủ, cái ngôi sao kiếm thần nhỏ bé này, có ai địch nổi ta một chiêu? Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Cuồng vọng. Lâm Tiểu Đạo quét mắt qua đám người, chỉ một ngón tay, kích tình nói, cháu gái nhỏ ta thương yêu nhất, khoảnh khắc vinh diệu của con sắp đến, đã đến lúc để đám người vô lượng kiếm hải mũi vĩnh lên trời kia mở mang kiến thức phong thái thông thiên lâm thị ta rồi, ra hàng đi, Lâm hút thuốc. Đoạn văn của Lâm Tiểu Đạo, phía trước còn khiến người kích tình bành trướng, đại bá của hắn là Lâm Trung Thiên nghe còn dễ chịu. Kết quả, ba chữ cuối vừa thốt ra, Lâm Trung Thiên suýt chút nữa chảy máu não. Lâm hút thuốc. Hắn tức giận rống lên, Lâm Tiểu Đạo, cháu gái con yêu quý nhất, tên là Lâm Vi Yên. Đến tên cũng gọi sai, còn yêu quý nhất cái gì? Dạ. Lâm Tiểu Đạo ngớ người. Hắn vội vàng ngượng ngùng cười nói, đại bá, tai bác lãng rồi, ta vừa mới kêu, cũng là Lâm Vi Yên. Bất kể thế nào, dưới sự ủng hộ nhiệt tình của thông thiên Lâm Thị, một thiếu nữ cao gầy váy trắng tung bay, bước đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Cô nương này mi thanh mục tú, rất có khí chất. Có lẽ do tu kiếm lâu ngày, giữa đôi mày của nàng, có một cổ khí khái hào hùng thanh tịnh, có chút giống Lâm Hồng Trần phiên bản nữ, cho người ta một loại cảm giác chính trực, dũng cảm quân tử vô cùng. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn bài vị con cháu Lâm Thị của nàng. Thứ ba tinh cảnh. Ngang với Lâm Hồng Trần, sao lại không đi tham gia tiểu giới vương bản tranh bá? Lý Thiên Mệnh hỏi Lâm Tiểu Đạo bên cạnh. Nói nhảm. Người kiếm thần tinh chúng ta, sao phải lặn lội đường xa đi tham gia thi đấu ở ám tinh? Lâm Tiểu Đạo khó chịu nói. Đừng nói nhảm, tôn nữ của ta quá tuổi rồi. Lâm Trung Thiên ho khan nói. À, ra là cháu gái ngài, thất kính thất kính. Lý Thiên Mệnh nói. Sao? Nhìn tướng mạo ngươi không nhận ra được sao? Ông cháu chúng ta không có điểm nào tương tự. Lâm Trung Thiên trừng mắt hỏi. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Lâm Vi Yên mang dáng vẻ ngọc nữ kiếm khách, nhìn lại cái lão nhân như thây khô này. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói, ta sai rồi, các ngươi quả thực có điểm tương tự. Chỗ nào? Lâm Trung Thiên mong chờ hỏi. Một người là mỹ nhân, một người là người. Phốc. Lâm Tiểu Đạo phun một ngụm rượu ra, lại là một trận mưa rào tầm tã, hạt đậu rơi xuống, khiến hiện trường lại thêm không ít rượu hương nồng út ướt sũng. Đương nhiên, lần này là cười phun. Trong lúc Lâm Trung Thiên tối sầm mặt mày, Lâm Tiểu Đạo bóp cánh tay Lý Thiên Mệnh, nói, đi thôi, biểu hiện cho tốt, sư tôn đối với ngươi tốt quá rồi, chẳng những cho ngươi cơ hội trang bức, còn cho ngươi dắt sẵn bốn phòng tuyến. Bốn phòng nào? Vợ lớn vợ bé tam phòng tứ phòng chứ gì? Lâm Tiểu Đạo nói. Ta khi nào nói muốn cưới bốn phòng rồi? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Không phải gương mặt ngươi viết đầy à? Lâm Tiểu Đạo nghi hoặc hỏi. Viết gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc sờ mặt. Ngựa giống. Móa. Lâm Tiểu Đạo hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, đây chính là cô nương được theo đuổi nhiều nhất kiếm thần tinh ta trăm năm qua, người ta còn có ngoại hiệu tiểu nữ thần đấy. Người muốn hẹn hò với nàng trên kiếm thần tinh này, xếp hàng dài đến tận ám tinh. Ta đi. Xếp hàng xa vậy, vậy chắc đều là hàng khủng cả nhỉ. Đều là hàng tinh nguyên hung thú. Người đi chết đi. Hắn mèo, còn đậu xanh rau muống lên. Lên. Lâm Tiểu Đạo hung hăng đá vào lưng Lý Thiên Mệnh, trên mặt nở nụ cười cưng chiều. Ta quả nhiên có thiên phú làm mai mối, một cước này đi xuống, đến tên con của bọn nó ta cũng nghĩ xong rồi. Gọi Lâm Rút Phong. Trong vạn chúng xúc động phẫn nộ, Lý Thiên Mệnh đối mặt với tiểu nữ thần kiếm thần tinh. Đối phương vẫn rất ngạo kiều. Lâm Phong, ngươi tự cao tự đại, tố dưỡng như vậy, căn bản không xứng với thân phận đệ nhất tiểu giới vương bản của ngươi. Lâm Vi Yên nói. Vậy như thế nào mới gọi là xứng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi sao cũng không xứng? Lâm Vi Yên nói. Ta nhổ vào. Lý Thiên Mệnh im lặng. Lâm Vi Yên nhíu mày, nói, đã ngươi dám kiêu căng tự mãn ở địa bàn của chúng ta, khiêu khích chúng ta, vậy ta muốn hỏi ngươi, có dám cùng ta đánh cược không? Có thì sao? Không có thì sao? Lý Thiên Mệnh nói. Nếu không có, ngươi chính là thứ hèn nhát ngoài mạnh trong yếu, cút về ám tinh đi, đừng ở đây làm người ta coi thường. Lâm Vi Yên nói. Lý Thiên Mệnh hiểu, Lâm Tiểu Đạo cưỡng ép an bài cho mình một cơ hội, thực chất cũng muốn mình phục chúng. Tại vô lượng giới vực, thực lực vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất của một người. Bảy vạn tinh thần này, chắc chắn sẽ có người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nghi ngờ, phỉ báng hắn. Đúng. Nói rất có lý. Đối chiến phải có phần thưởng, như vậy mới thú vị. Trong khoảnh khắc, mọi người ồn ào. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, được thôi, vậy ngươi nói đánh cược cái gì? Ngươi là đệ tử Thiên Quân ta, Thiên Quân khẳng định sẽ cho phép ngươi tiến kiếm thần tinh di tích tu luyện. Đó là nơi tu hành mà vô số người Lâm thị thông thiên mơ ước. Cho nên, nếu ta thắng ngươi, ta muốn thay ngươi, tiến kiếm thần tinh di tích, thậm chí thay thế ngươi, làm đệ tử Thiên Quân. Lâm Vi Yên vô cùng nghiêm túc nói. Lời này vừa ra, đám đông ồn ào bỗng chìm vào im lặng. Bởi vì bọn hắn nghe ra, Lâm Vi Yên đang nói thật. Lúc trước mọi người ồn ào, bất quá chỉ là đùa vui. Lý Thiên Mệnh vừa mới vinh vang đắc ý, còn có Lâm Tiểu Đạo thêm mắm dặm muối, cũng chỉ để mua vui, phần lớn mọi người đều thấy rõ ràng. Cho nên Lý Thiên Mệnh biết, thực tế Lâm Vi Yên này muốn trở thành đệ tử của Lâm Tiểu Đạo, muốn tiến vào kiếm thần tinh di tích tu luyện. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh hiện tại đã cướp đi tất cả những gì nàng khát vọng. Thảo nào nàng từ vừa mới bắt đầu, đã không thể khống chế được địch ý đối với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn Lâm Tiểu Đạo, gia hỏa này vội vàng uống rượu. Hiển nhiên, hắn biết những nội tình này. Cho nên, hắn cố ý, cuồng ma hố đồ đệ. Lý Thiên Mệnh trong lòng khinh bỉ hắn một trận, sau đó quay đầu, trước bao ánh mắt đổ dồn hỏi lại Lâm Vi Yên, vậy nếu ngươi thua thì sao? Ta. Lâm Vi Yên thật sự chưa nghĩ tới. Nàng thua, ta sẽ cho phép ngươi lưu lại kiếm thần tinh, còn phối hợp Thiên Quân ta, toàn phương vị bảo hộ ngươi. Lâm Trung Thiên nói. Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười, nói, như vậy cũng quá qua loa đi. Hai ván cược quan trọng, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Khụ khụ. Lâm Tiểu Đạo hắn giọng một cái, tuyên bố, được rồi. Ta tuyên bố đổ ước thành lập, ta là trọng tài, tất cả quyền giải thích thuộc về ta. Nói xong, hắn nháy mắt ra hiệu với Lý Thiên Mệnh có thể dựa vào cơ hội này, dẹp đi Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải, thậm chí toàn bộ đệ thập kiếm mạch Lâm Thị lo lắng về hắn, coi như đã rửa mối huyết kiếm. Dù sao, Lâm Vi Yên cũng không có khả năng thắng hắn đúng không? Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có đạo lý. Hiện tại bảy vạn tinh thần này đối với hắn, quả thật còn có chút xa lạ, khó có thể tiếp nhận. Một trận chiến dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết, cớ sao mà không làm. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trước bao ánh mắt đổ dồn, dứt khoát nói, được, ta đáp ứng. Oanh! Có tiền đặt cược, ý nghĩa của trận chiến lớn hơn rất nhiều. Sau đó, những người kích động tại tẩy kiếm cung này trực tiếp nhường ra không gian chiến đấu cho hai tiểu bối này. Lâm Vi Yên liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, ba cô nương bên cạnh hắn đều quá chói mắt, mỗi một người đều bị tiểu nữ thần kiếm thần tinh này kiêng kỵ. Lâm Phong, mời những người không liên quan bên cạnh ngươi rời đi. Lâm Vi Yên nói. Được rồi. Lý Thiên Mệnh hướng Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh mặt nhiễm nháy mắt. Sau đó, hắn quay người cùng hai cô nương rời đi, vọt ra nơi xa. Quỳ. Người đi đâu vậy? Lâm Vi Yên câm nín nói. Ăn dưa xem chiến a, ta là cùng ngươi lập tiền cược, nhưng ai nói cho ngươi, đối thủ của ngươi là ta. Lý Thiên Mệnh đứng bên ngoài nói. Ngươi. Lâm Vi Yên tức đến muốn nghẹn thở. Hứa ngươi long trọng giới thiệu một chút, vợ ta Khương Phi Linh, cũng chỉ hơn 30 tuổi, tuy nhỏ hơn một chút, nhưng thu thập A Di ngươi, không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người nghe đến đây, mới biết Lý Thiên Mệnh không phải đang giở trò quỷ. Trong lúc nhất thời, bọn họ ầu nhìn về phía Khương Phi Linh. Hơn 30 tuổi tinh thần. Còn là nhị tinh cảnh. Sớm nghe nói Lâm Phong này có ba nàng dâu thiên phú kinh người, không ngờ là thật. Cô nương này dung mạo, khí chất, thật quá kinh người. Nói thế nào nhỉ? Cảm giác Tiểu Yên đều có chút lép vế. Đi. Lời này đừng nói lung tung. Dù không nói lung tung, Lâm Vi Yên cũng nghe được rất nhiều nghị luận. Nhị tinh cảnh. Nàng thấy rất rõ ràng. Vấn đề là, đối thủ như vậy, so với nàng nhỏ hơn rất nhiều. Lâm Phong, ý của ngươi là, ta đánh bại nàng, liền có thể thay thế ngươi đi kiếm thần tinh di tích. Lâm Vi Yên trầm giọng nói. Đúng. Quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ta xin cảm ơn ngươi. Cảm ơn sớm, lát nữa nhớ đừng khóc nha. Vợ ta bụng dạ hẹp hòi, nắm đấm to. Lý Thiên Mệnh nói. Hừ. Lâm Vi Yên không phản ứng hắn nữa, mà nhìn kỹ Khương Phi Linh. Không nhìn còn không sao. Hai người ánh mắt chạm nhau, đấu chí liền bừng lên. Khương Phi Linh nhớ lại lời Lâm Tiêu Tiêu. Nàng nói, vừa đến nơi mới, nhất định phải lập uy, bằng không rất nhiều hoa hoa thảo thảo, sẽ vây quanh. Nghĩ đến đây, nàng càng nhìn Lâm Vi Yên, càng thấy không vừa mắt. Có thể bắt đầu không? Khương Phi Linh ít lời nói. Tuổi còn nhỏ, không hiểu tôn ti, ta chấp ngươi một tay. Lâm Vi Yên nắm trong tay một thanh bạc trường kiếm màu xám, thanh thiên nguyên thần khí này phát ra âm thanh ông ông, ngân sắc như thủy lan tràn. Không tệ. Nàng vừa bày ra thực lực, rất nhiều người đều cảm thán. Lúc này, kiếm thú của nàng còn chưa xuất động. Gia hỏa này trên kiếm thần tinh, nắm giữ lục phẩm kiếm tâm, lại có sáu thú sáu hệ thiên phú, so với Lâm Hồng Trần cao nhất lúc ở vô lượng kiếm hải, quả thật rất xuất chúng. Nhưng, đối thủ của nàng Phong Hoa, gần như trong nháy mắt, đã bao trùm lên Lâm Vi Yên. Khương Phi Linh mặc trên người lam váy, đó là trạm lam tinh hải. Khi nó thể hiện uy lực, đại thánh vực cấp thiên nguyên thần khí này, tự như vô số vì sao màu xanh lam óng ánh, bao bọc lấy thân thể mềm mại của nàng. Một khắc này nàng như nữ thần biển sao, đẹp đến nỗi khiến người ta quên cả thời gian. Hoa! Wow. Không ít trưởng bối cũng không nhịn được, trừng to mắt phát ra tiếng thán phục. Thanh âm như vậy, thêm vào việc Lâm Vi Yên cũng cảm thấy hình tượng này quả thực đẹp đến không tưởng, lửa giận trong lòng nàng càng lớn. Thậm chí càng rung động hơn là, sau lưng thiếu nữ như nữ thần tinh hải lam sắc kia đột nhiên xuất hiện ba đôi nguyên vực to lớn tạo thành từ lam thủy tinh. Giờ phút này, da thịt của nàng hoàn toàn bị màu xanh lam thủy tinh bao quanh, ngay cả mái tóc dài đen như thác nước, cũng điểm xuyết ngôi sao lam. Đinh đinh đinh. Một ngọn trường mâu bông tuyết màu xanh lam dài 3 mét xuất hiện trong tay Khương Phi Linh. Hình tượng này không giống nhân gian. Nàng đã quá lâu không xuất thủ. Trở thành tinh thần, rất nhiều phẩm chất riêng của nàng bày ra, phất tay, càng có phong thái thành chủ vĩnh sinh thế giới. Nàng là một thể rối loạn kết hợp. Một mặt, nàng lộ ra bên ngoài là vẻ hồn nhiên, động lòng người, dí dỏm, lười biếng của thiếu nữ Khương Phi Linh. Mặt khác, nàng lại cất giấu bên trong bản chất tôn quý, cô lạnh, vĩnh hằng, chí cao vô thượng của thành chủ vĩnh sinh thế giới. Mới nhìn điềm đạm, nghĩ kỹ lại cực sợ. Thể kết hợp rối loạn như vậy, khiến Lâm Vi Yên vốn có chút khinh miệt, trong khoảnh khắc, da đầu tê dại, lạnh cả người. Nhất là ánh mắt Khương Phi Linh. Khi một chút sợi tơ màu xanh lam, lan tràn đến tròng trắng mắt, dệt thành một mạng lưới như hoa hồng xanh, khí tức thần linh xa xưa của nàng sẽ thẩm thấu ra từ trong mắt, cái mũi khẽ nhếch, khóe miệng mím nhẹ, đều đủ để khiến đối thủ sinh ra áp lực về tầng thứ sinh mệnh. Tất cả những điều này khiến Lâm Vi Yên theo bản năng thu hồi sự khinh thường. Thậm chí, nàng trong lòng vội vàng, trực tiếp để cộng sinh thú từ cộng sinh không gian đi ra, để chúng biến thành kiếm thú, tràn vào thanh bạc trường kiếm màu xám trong tay toàn lực ứng phó đi, ta không muốn đánh xong, ngươi lại nói với ta rằng, ngươi còn chưa chuẩn bị xong. Khương Phi Linh nói. Nàng dâu bá khí. Lý Thiên Mệnh ở phía sau thổi phồng. Hừ. Hắn giống như không coi ai ra gì, tự biên tự diễn. Lâm Vi Yên ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại đã có 10 phần chiến ý, nàng không nói thêm lời, vùng thanh thần kiếm phát sáng bao phủ kia. Năng lực chém giết đơn thể của kiếm thần Lâm Thị, ở trên thân nàng bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Xoẹt. Nàng vượt qua 10.000 mét, một kiếm đánh tới chớp nhoáng, thần thông cộng sinh thú trong kiếm bước đầu tiên bao phủ, hóa thành dòng nước lũ màu xám, như vòng xoáy tử vong quét ngang mà đến, trực tiếp nhấn chìm Khương Phi Linh. Thế nhưng các trưởng bối đều thấy được, trong nháy mắt này, lôi đình màu trắng cuốn quanh trên nguyên vực sau lưng Khương Phi Linh. Nàng cơ hồ lóe lên rồi biến mất trước mắt Lâm Vi Yên. Ông! Nhất nguyên vô tự giới. Khi Lâm Vi Yên quay đầu, lập tức va chạm vào vách tường không gian phía trên, đâm đến nàng thất điên bát đảo. Thời gian cát chảy. Nàng đang muốn phản kháng, người lại chậm chạp như cát chảy, bị thời không song trọng phong cấm. Loại lực lượng không thể tưởng tượng này, vượt quá sự lý giải của nàng. Thời không lực lượng. Rất nhiều người thấy cảnh này, trực tiếp kinh hô. Hôm nay, đúng là cơ hội Khương Phi Linh chứng minh bản thân. Tại vô lượng kiếm hải, Lâm Hào bọn họ lo lắng việc đâm giết 4 người tuổi trẻ bọn họ sẽ càng nhiều, cho nên không dám công bố Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, việc hơn 30 tuổi thành tinh thần. Mà bây giờ, là thời điểm để người trong thiên hạ biết, ba nàng dâu của hắn này, tính về tuổi tác nhân tố còn kinh khủng hơn Lý Thiên Mệnh. Vì sao Lý Thiên Mệnh cứ khăng khăng muốn cho Khương Phi Linh một cơ hội xuất thủ? Đạo lý rất đơn giản. Hắn muốn cùng Khương Phi Linh cùng đi di tích kiếm thần tinh. Khương Phi Linh không phải đệ tử của Lâm Tiểu Đạo, nàng nếu có thể đi, tại thông thiên kiếm trũng này khẳng định sẽ có rất nhiều người chỉ trích. Hiện tại, khi Khương Phi Linh dùng mỹ mạo, khí chất, thực lực, còn có những thủ đoạn không thể tưởng tượng này, chấn động 7 vạn tinh thần này, mục đích của Lý Thiên Mệnh đã đạt thành. Những bản sự của Linh Nhi đều là cấp bậc biến thái, để nàng bảo trì cảnh giới trưởng thành càng nhanh chóng hơn, bắt kịp sức chiến đấu của ta, tác dụng nàng có thể phát huy ra là kinh khủng. Nàng dâu như vậy, nếu chỉ giấu ở nhà, thực sự quá lãng phí. Trong lúc Lý Thiên Mệnh cảm khái, Khương Phi Linh tiếp tục chấn động toàn trường. Lý Thiên Mệnh để nàng bày ra bản thân ở mọi phương diện. Cho nên, hai đại hệ thống vĩnh sinh thế giới thành thời không năng lực, còn có hệ thống nguyên dực khôn lan thế giới dực, đều thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Thiên giới vi thành, tam sinh chi kính, chấn không quyền. Mỗi một lần, đều áp chế Lâm Vi Yên, còn cố ý không đánh trúng nàng. Thất khiếu thiên dực, thiểm linh thiên dực, thủy tinh lam toản thiên dực, băng điệp kiếm dực. Hơn 10 loại nguyên dực, tùy ý biến hóa, để nàng càng như tinh linh của bầu trời. Nàng thật muốn phát lực, Lâm Vi Yên đã sớm không chịu nổi. Rất rõ ràng, năng lực vượt cấp của Linh Nhi cũng đã trưởng thành rất nhiều, tuy chỉ có thứ hai tinh cảnh, nhưng bây giờ thần hy thương cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Chờ sau này nàng cái kia năng lực thuộc về vĩnh sinh thế giới thành chủ tiếp tục bày ra, đoán chừng còn có thể vượt qua càng nhiều. Âm âm âm. Trận chiến đấu chói lọi này, hoàn toàn là sự xuất sắc cá nhân của nàng. Tại chỗ, các trưởng bối thông thiên lâm thị, rất nhanh đều có thể nhận ra, các nàng không phải một cấp bậc. Thứ hai tinh cảnh mà có lực sát thương như thế, quá kinh khủng. Lực sát thương không phải thứ kinh khủng nhất của nàng, thứ kinh khủng nhất của nàng là năng lực khống chế thời không, còn có nguyên dịch thiên biến vạn hóa kia, có nhiều nguyên dịch như vậy, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Các ngươi đều sai, kinh khủng nhất là nàng ba mươi mấy tuổi, đã nắm giữ những bản sự này. Thiên tài mạnh như vậy, so với Lâm Phong còn oanh động hơn, vì sao ám tinh bên kia không có truyền bá? Rất rõ ràng. Nàng bị đóng băng. Ngay cả Lâm Phong còn bị ám tộc truy sát, thiên phú của nàng mà công bố, vô lượng kiếm hải tuyệt đối không nhịn được, ám tộc đoán chừng sắp điên. Cho nên, hôm nay, nàng xem như chính thức biểu diễn. Mọi người nhìn không được nhìn về phía Lâm Tiểu Đạo. Thiên quân, thật sự là cao tay. Thế nhưng trên thực tế, Lâm Tiểu Đạo căn bản không nghĩ phức tạp như vậy. Trong lúc người khác nhìn hắn, hắn thật sâu nhìn đệ tử của mình, trong lòng nói, Lâm Phong, thật sự là cao tay. Âm âm. Vừa dứt lời, chiến trường giải quyết dứt khoát. Lâm Vi Yên đau kêu một tiếng, cộng sinh thú toàn bộ từ trường kiếm đi ra, cùng nàng cùng nhau rơi vào trong hồ nước, văng lên đầy trời bọt nước. Được rồi, đừng đánh nữa, ta thua. Lâm Vi Yên đã sớm khóc không ra nước mắt. Hiện tại ngay cả nàng cũng hiểu, lần này không phải chiến đấu, mà Khương Phi Linh xem nàng như tấm bối cảnh khoe kỹ năng. Đa tạ ha. Khương Phi Linh thu hồi hết thảy, híp mắt cười một tiếng, lúng đồng tiền kia, cùng đôi mắt băng lam vừa nãy của nàng, hoàn toàn như hai người. Hừ. Lâm Vi Yên phì muộn, trực tiếp xoay người rời đi. Đương nhiên, nàng sợ Lý Thiên Mệnh gia hỏa kia của trách nàng. Các tinh thần nhất thời nhường cho Lâm Vi Yên một con đường. Thực sự là không thể tưởng tượng. Bảy vạn tinh thần này đem ánh mắt kinh hãi, toàn bộ đều cho Khương Phi Linh. Bọn họ biết, tin tức này truyền về ám tinh, ám tộc bên kia, đoán chừng đều muốn giơ chân. Ánh mắt như vậy, cũng là điều Lý Thiên Mệnh muốn. Các bằng hữu, đặc sắc không? Lâm Tiểu Đạo lại ló đầu ra cười nói. Đặc sắc đặc sắc. Khương cô nương thật sự là thần. Rất nhiều người cảm thán nói. Đáng tiếc, không thấy được Lâm Phong biểu diễn. Lâm Trung Thiên bỗng nhiên nói. Vừa nói lời này, nhất thời mọi người lại trầm mặc. Lâm Tiểu Đạo khẽ giật mình. Đại bá, ngươi còn muốn cho người ta một cơ hội thể hiện duy nhất à? Hắn ngạc nhiên hỏi. Ta không nhìn kỹ bản lãnh của hắn, ta cũng không dám để hắn ở lại kiếm thần tinh à, đó là một thứ nguy hiểm. Lâm Trung Thiên nói. Tốt thôi. Vậy hắn thật cảm tạ ngươi trợ công. Lâm Tiểu Đạo trợn trắng mắt. Lý Thiên Mệnh đang ôm Khương Phi Linh chúc mừng, Lâm Tiểu Đạo lại bảo hắn qua đó. Làm gì? Lại đánh một trận. Dựa vào. Còn không phục. Lão đầu ngoan cố, không tận mắt, vẫn chưa từ bỏ ý định. Tốt thôi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, bảy vạn tinh thần kia, cũng có chút không cam lòng. Hóa ra xem ta là kẻ ăn bám nàng dâu sao? Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Hắc hắc, lần này đừng đi đường vòng, ngươi muốn tìm đối thủ cảnh giới gì, ta an bài cho ngươi. Lâm Tiểu Đạo nói. Cảnh giới? Đúng, ngươi cần phải tiến bộ chứ, cho nên thứ năm tinh cảnh, thứ sáu tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn đám người, cuối cùng dừng lại trên người một người. Hắn nói, Tiểu Nhị, cho ta người thứ bảy tinh cảnh. Tiểu Nhị cái đầu ngươi. Lâm Tiểu Đạo híp mắt nhìn hắn, hỏi lại, ngươi thật xác định, thứ bảy tinh cảnh. Đúng. Đệ nhất tinh cảnh, ngươi muốn đánh thứ bảy tinh cảnh. Chuyện này, từ xưa đến nay, đều không ai làm. Lâm Tiểu Đạo hoài nghi nói. Không ai làm, ta làm. Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần? Không xác định, nhưng ta khát vọng thử một chút. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ngươi phải biết, ta tìm cho ngươi cũng không phải hạng tầm thường thứ bảy tinh cảnh. Đều là cấp bậc thiên phú đỉnh cấp. Lâm Tiểu Đạo nói. ngay cả hắn đều cảm thấy khoa trương, có thể thấy được Lý Thiên Mệnh khiêu chiến này, đến cùng cuồng vọng đến mức nào. Không có vấn đề, ta nghĩ kỹ rồi. Không có sự tình kích thích, ta không quan tâm. Lý Thiên Mệnh nói. Đối thủ từ thần hy thương thứ tư tinh cảnh, vượt qua đến thứ bảy tinh cảnh bây giờ, khoảng cách xác thực rất lớn. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng đột phá hai giai, mấu chốt là thành tinh thần. Trật tự di tích vũ trụ thể, 30 vạn điểm sao. Nội tình quá thâm hậu. Chật chật, đúng là một mầm móng thích thể hiện tốt. Lâm Tiểu Đạo cảm khái nói. Tiểu Đạo, ngươi ra đây. Những lời này, Lâm Trung Thiên cùng Lâm Trung Hải bên cạnh đều nghe được. Lâm Trung Thiên kéo Lâm Tiểu Đạo ra, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhìn chầm chầm hắn nói, tiểu tử, ngươi có phải xem thường ngươi không, đệ nhất tinh cảnh, muốn đánh thứ bảy tinh cảnh của chúng ta. Thật không phải, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi tự tin như vậy, vậy ta hỏi ngươi, đồ ước trước đó còn tính không? Ngươi thắng, liền có thể ở lại đây, thua thì đi. Lâm Trung Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Quả nhiên, về việc Lý Thiên Mệnh ở lại kiếm thần tinh, hắn vẫn rất do dự. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó nói, sư tôn, gọi người mạnh nhất thứ bảy tinh cảnh ở đây đến, hắn nếu thắng ta, ta lập tức biến Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. Biểu hiện cẩn thận của những người như Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải, tồn tại trong lòng rất nhiều người của thập đại kiếm mạch Lâm Thị. Quả thật, Lâm Tiểu Đạo tại kiếm thần tinh có quyền uy gần như tuyệt đối, chuyện hắn quyết định, người khác chỉ dám thương lượng. Nhưng những người này, dù sao cũng là thân nhân, bằng hữu, thuộc hạ của Lâm Tiểu Đạo, thậm chí là người có ân huệ với sự trưởng thành của kiếm thần tinh này. Ta đã đến nơi này, có cần tự mình thu phục lòng người, để sư tôn bớt chút phiền phức. Sau đó, hắn lựa chọn khiêu chiến cuối cùng, thứ bảy tinh cảnh. Hơn nữa không phải thứ bảy tinh cảnh tầm thường, mà là thứ bảy tinh cảnh mạnh nhất. Cùng là thứ bảy tinh cảnh, do tuổi tác, tư chất, bối cảnh khác biệt, chiến lực khác nhau rất lớn, như Lâm Vi Yên vừa rồi, đối chiến với một số thứ tư, thậm chí thứ năm tinh cảnh phổ thông, cũng không thành vấn đề. Tốt. Lâm Tiểu Đạo thích hắn ở điểm này, kiên cường khiêu chiến cực hạn. Hắn tại chỗ tuyên bố. Mạnh nhất thứ bảy tinh cảnh. Hắn mới đệ nhất tinh cảnh, trước kia đánh bại thần hy thương đã đủ khoa trương, hiện tại muốn phá vỡ sức tưởng tượng của chúng ta sao? Khi Lâm Tiểu Đạo tuyên bố, bảy vạn tinh thần tại chỗ đều nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ khó tin. Không thể nào. Cho dù là thiên tài ám tộc Thái Hy Hồn như thần hy thương, đánh với một số đối thủ xuất thân bình thường ở vô lượng giới vực, vượt 3-4 cấp bậc đã là quá sức. Người có kinh nghiệm đều biết cách kháng cự Thái Hy Hồn, dùng ưu thế lực lượng áp chế bọn hắn. Hơn nữa Lâm Phong muốn đánh không phải đối thủ bình thường, mà là mạnh nhất. Hay là người thứ bảy tinh cảnh mạnh nhất? Ta biết một người. Ta cũng nghĩ đến. Cũng là hắn. Đúng, để hắn ra mặt. Các ngươi nói, chẳng lẽ là Lâm Ý Hiên? Kẻ từng trải qua tinh không lưu đầy, từ nhỏ sống cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao. Đúng. Con riêng của lão gia tử Trung Thiên. Khụ khụ khụ. Đừng nói bậy. Gia hỏa này nghe nói rất mạnh, hơn 300 tuổi, cũng là song lục thiên phú, lúc đầu hơi kém một chút, hiện tại đã bù lại. Chủ yếu là lịch luyện nhiều, giết người vô số, kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Ít nhất, hắn muốn bắt lại thần hy thương của ám tộc dễ như trở bàn tay. Chúng ta kiếm thần Lâm Thị, giỏi nhất là bắt giặc phải bắt vua trước. Lâm Phong kém 6 cảnh giới, làm sao là đối thủ của hắn? Có chút khoác lác rồi. Nếu gia trâu bị thổi thủng, thì thật xấu hổ. Chẳng phải thiên quân sẽ thu Lâm Ý Hiên làm đệ tử. Theo bối phận, Lâm Ý Hiên còn là đường đệ của hắn. Trong nhất thời, bảy vạn tinh thần nghị luận ầm ĩ, đồng thời tránh ra một lối đi, tự động đưa đối thủ của Lý Thiên Mệnh ra ánh sáng. Mọi người đều ngầm hiểu, hắn là người thứ bảy tinh cảnh mạnh nhất, vậy thì chắc chắn là hắn. Trận so tài này, có thể rất thú vị. Vốn chỉ như trò vui, nhưng chỉ cần tiền cược đủ lớn, có thể khiến toàn thể tinh thần khẩn trương, tâm tình kích động, rửa mắt mà đợi. Chính là ngươi, Lâm Ý Hiên. Người ta muốn vượt 6 cảnh giới để hạ ngươi, rõ ràng là coi thường ngươi, trong đó có chút ý coi thường Thông Thiên Lâm Thị chúng ta, vậy nên làm thế nào ngươi biết rõ rồi chứ? Huynh đệ, tranh giành một hơi, cho Thông Thiên Lâm Thị chúng ta có một khởi đầu tốt đẹp. Lâm Tiểu Đạo nói với giọng đầy kích động. Đúng. Chơi hắn. Bảy vạn tinh thần nhiệt huyết sôi trào, còn có không ít thượng thần Lâm Thị bị kinh động. Mấy chục vạn người ở phía xa quan sát, còn lấy ra không ít kết giới hình ảnh để ghi lại. Ngoà tào. Lâm Tiểu Đạo lại mạnh mẽ kéo thêm cừu hận cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Dù thế nào, chiến hỏa đã bùng lên. Vô số ánh mắt tinh thần thiêu đốt, có người còn gào thét nhỏ giọng, vô hình trung, đều có ý trấn áp Lý Thiên Mệnh. Cho nên, Tuy bọn họ ngoài mặt đối đãi ta hòa nhã, nhưng trong lòng ít nhiều sẽ có chút khó chịu. Dù sao, ta đến từ Vô Lượng Kiếm Hải, còn là đệ tử thiên quân của bọn họ, còn muốn chiếm cứ tài nguyên tu luyện của bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên nắm. Huỳnh Hỏa kéo dài giọng hỏi. Chinh phục bọn họ, sau đó lại trả lại cho bọn họ. Trở thành tinh thần, thoát khỏi thiên hy, quái vật tổ giới ám sát, lòng tin của Lý Thiên Mệnh tăng trưởng mạnh mẽ. Ông ông ông. Chiến trường đã được dọn trống. Lý Thiên Mệnh và đối thủ của hắn, Lâm Ý Hiên, trở thành tiêu điểm chú ý của vạn người. Hắn lơ lửng trên mặt hồ, tóc trắng tung bay, hai mắt nhìn về phía trước. Đối diện hắn là một thanh niên tóc đen, mặc y phục mộc mạc, ánh mắt có chút u ám, trên mặt có mấy vết sẹo sâu đủ thấy xương, thể hiện sự âm ngoan, hung lệ, khí tức tử vong, rất đáng sợ. Khi đã thành tinh thần, rất dễ dàng loại bỏ những vết sẹo này, nhưng kẻ tên Văn Nhã, khí chất lạnh lẽo này lại giữ lại chúng, đơn giản là hắn thích chính mình như vậy hơn. Vết sẹo là huy chương chiến đấu. Qua ánh mắt của hắn, Lý Thiên Mệnh biết rõ đối thủ này khác với đám thiên tài hắn từng gặp ở Ám Tinh. Thiên tài Ám Tinh bất quá 100 tuổi, ở thế giới cấp 6 hàng tinh nguyên, đó là tuổi không cần ra khỏi nhà, còn Lâm Ý Hiên này rõ ràng đã liếm máu trên lưỡi đao rất nhiều năm. Kinh nghiệm khiến cho khí độ của người thay đổi. Lý Thiên Mệnh cũng vậy. Đây là sự khác biệt giữa hắn và đám thiên tài Ám Tinh. Cho nên, hắn kỳ thật rất tôn trọng đối thủ này, chỉ là hắn vẫn muốn đánh bại hắn. Không chỉ để chứng minh bản thân trước mặt thập đại kiếm mạch, mà còn muốn cho mình một mục tiêu để chưởng khống lực lượng sau khi thành tinh thần. Thứ bảy tinh cảnh. Tựa hồ là một rào cản, vượt qua thứ bảy tinh cảnh, chiến lực tăng lên còn lớn hơn mấy tầng trước. Trật tự chi cảnh, trước 6, sau 6, khác nhau rất lớn. Đó là bởi vì, sau thứ bảy tinh cảnh, trật tự trong cơ thể lại biến đổi, có thể dẫn động lực lượng trật tự thiên địa, hình thành thiên nhất cộng minh, thiên trong thiên nhất cộng minh là thiên địa pháp tắc, nhất chính là trật tự của bản thân, cả hai cộng hưởng, giúp tu luyện giả mượn lực lượng trật tự thiên địa, dẫn động càng nhiều hàng tinh nguyên tham gia vào chu thiên tinh hải chi lực, đạt đến lực lượng, trật tự, song trọng bạo tăng. Thứ bảy tinh cảnh, thiên nhất cộng minh. Sau thiên nhất cộng minh, lực sát thương căn bản của tu luyện giả tăng cường, lực trấn áp trật tự, lực phong tỏa trật tự vực trường cũng tăng lên trên diện rộng. Cho nên người ta mới nói, người tu luyện thứ bảy tinh cảnh có hiệu quả nghiền ép rất lớn đối với sáu tinh cảnh trước đó. Hiệu quả này, tuy không bằng tinh thần nghiền ép thượng thần, nhưng cũng rất lợi hại. Rất nhiều thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, đụng phải tu luyện giả sơ phẩm chất thứ bảy tinh cảnh, đều sẽ có chút khó khăn. Tu luyện giả sơ phẩm chất ở đây chỉ là tư nguyên kém, thiên phú bình thường, cộng sinh thú điểm sao và binh khí chiến quyết đều kém, thuần túy dựa vào tuổi tác chồng chất lên tu luyện giả thứ bảy tinh cảnh. Chính vì vậy, khi Lý Thiên Mệnh đưa ra khiêu chiến thứ bảy tinh cảnh, toàn bộ Thông Thiên Lâm thị đều không thể tin hắn có thể thành công. Người biến thái đến đâu cũng khó lòng phá vỡ thường thức. Đó là định nghĩa trong lòng mọi người. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, sự tồn tại của hắn là để phá vỡ tất cả đương nhiên trong lòng mọi người. Cho nên, hắn không những không sợ, ngược lại chiến ý dâng trào. Trong vũ trụ di tích thất tinh trật tự trong cơ thể, lực lượng giới tự tinh thần cuồn cuộn bắt đầu du chuyển trên thân, sáu đại trật tự, sáu đại cộng sinh thú chu thiên tinh hải chi lực, gầm thép phun trào giữa tinh thần và các vì sao. Trong tiếng ồn ào, gào rú của mọi người, Lâm Ý Hiên đối diện, cũng là một người rất thẳng thắn, hắn không nói gì, trực tiếp rút ra thiên nguyên thần khí trường kiếm, triệu hoán cộng sinh thú, đột nhiên xông về Lý Thiên Mệnh. Chiến đấu trực tiếp bùng nổ. Ông. Thanh kiếm của hắn có màu xám, thân kiếm như trạng thái dịch, màu xám nước chảy, khi hắn vung kiếm, vũ trụ thiên nguyên chi lực u ám phun trào, ném ra một dòng sông dài màu xám. Thiên nguyên thần khí này, tối thiểu là cấp trung thánh vực. Vũ trụ thiên nguyên của hắn phải từ bên trong hàng tinh nguyên cấp 4 mới có thể sinh ra. Kiến thức của Lý Thiên Mệnh cũng dần tăng lên. Hắn cảm nhận rõ ràng, vũ trụ thiên nguyên trong kiếm Lâm Ý Hiên phóng thích ra một loại lực lượng tử vong. Lâm Ý Hiên vừa động, quy năng của thứ bảy tinh cảnh triệt để bày ra. Thiên nhất cộng minh là tư bản lớn nhất của hắn. Thông qua âm hà sương mù trật tự trên kiếm tâm, cộng hưởng với âm minh trật tự trong thiên địa, lấy chu thiên tinh hải chi lực của mình, mượn lực lượng trật tự thiên địa dẫn động lực lượng tử linh hằng tinh nguyên trên kiếm thần tinh, đạt được song trọng tăng phúc trật tự và lực lượng. Kiếm thần tinh vốn tên là ngục tinh, tinh thần địa ngục, tinh thần này tràn ngập lực lượng phong bạo tử vong, ngoại trừ thế ngoại đào nguyên như thông thiên kiếm trũng, rất nhiều nơi không có một ngọn cỏ, tuy mỏ quặng phong phú, nhưng thảo mộc thần linh lại cực kỳ khan hiếm. Trên hàng tinh nguyên như vậy, trật tự và chu thiên tinh hải chi lực của Lâm Ý Hiên có thể được tăng phúc rất lớn, nếu hắn đến ám tinh, chiến đấu lực đoán chừng giảm đi hai thành. Đạo lý tương tự, Lâm Tiểu Đạo trên kiếm thần tinh mới là mạnh nhất. Hàng tinh nguyên là căn bản của mọi tu luyện giả. khi Lâm Ý Hiên đem hằng tinh nguyên u ám của thiên địa dung hội vào chu thiên tinh hải chi lực của bản thân, hội tụ trong kiếm đồng thời bạo phát, Lý Thiên Mệnh cảm giác rõ ràng, gia hỏa này có ưu thế nghiền ép hắn về mặt lực lượng. Một kiếm phong bạo, trực tiếp xốc lên sóng lớn trên hồ. Chu thiên tinh hải chi lực của ta đến từ thái cổ hỗn độn cự thú, trong đó còn có nguyên lực sáng thế tổ tinh và vòng xoáy đông hoàng, luận trình độ có thể so với thứ ba, thậm chí thứ tư tinh cảnh. Nhưng so với thiên nhất cộng minh thứ bảy tinh cảnh, vẫn kém hơi nhiều. Thực tế, nếu xét về mặt lực lượng, coi Lý Thiên Mệnh là thứ tư tinh cảnh cũng không có vấn đề gì. Những lực lượng tu luyện từ Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh này, thực chất là cửa ải đầu tiên để Lý Thiên Mệnh vượt qua đại cấp bậc. Sau đó, quan trọng thứ hai, bây giờ là lục đạo trật tự và vũ trụ di tích thất tinh trật tự. Thiên nhất cộng minh là ưu thế của Lâm Ý Hiên, nhưng âm hà sương mù trật tự lại không hình thành ưu thế. Vì sao nói như vậy? Lâm Ý Hiên hiện tại đã tạo ra một trật tự vực trường to lớn, vũ khí tử vong màu xám chìm ngập chiến trường, đem hắn và Lý Thiên Mệnh hoàn toàn vây trong một chiến trường hình cầu, vô số lực lượng tử vong tràn về phía thân thể Lý Thiên Mệnh, thông thường không chỉ có thể trấn áp tất cả giới tử của hắn, còn có thể ăn mòn, nuốt chửng. Nhưng bây giờ, sự thật ngược lại. Mỗi một giới tử tinh thần cỡ nhỏ, 999 lỗ thủng hình lục giác đều là động không đáy, âm hà sương mù từ Lâm Ý Hiên bị hấp thu ầm ầm, biến mất hoàn toàn cho đến nay, Lý Thiên Mệnh không cảm giác được trật tự của đối phương có thể tạo thành bất kỳ áp lực nào cho mình, thậm chí hắn còn hấp thu âm hà sương mù trật tự này, những hạt nhỏ giới tử tinh thần trên người hắn ngược lại có cảm giác phong phú, trong mơ hồ, tựa hồ đang tiến hành một loại chuyển hóa nào đó. Trước kia, trật tự di tích là một chỉnh thể của người khác. Mạnh thì có mạnh, nhưng không phải của mình. Hiện tại, sau khi thành sinh thể mới, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, những lỗ thủng hình sáu cạnh này hấp thu, đều là của mình. Thiên nhất cộng minh trật tự của hắn cơ bản vô hiệu với ta, nhưng thái cổ hỗn độn cự thú trật tự của ta nhất định hữu hiệu. Vốn là song trọng trấn áp, hiện tại một tăng một giảm, có cơ hội đạt thành thăng bằng. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, địa ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên, vĩnh sinh, sáng thế chờ sáu đại đỉnh cấp trật tự lực lượng trên người hắn như một cái lục đạo luân hồi vận chuyển, dù là tạm thời không có trật tự vượt trường, nhưng trấn áp riêng Lâm Ý Hiên cũng không thành vấn đề. Lâm Ý Hiên vốn định một chiêu giải quyết chiến đấu, dựa vào song trọng trấn áp, để Lý Thiên Mệnh trực tiếp tan tác. Cộng sinh thú của hắn còn chưa ra, vung một kiếm quét ngang, thêm vào âm hà sương mù mãnh liệt, kiếm quyết diễn hóa vô số ác quỷ oan hồn bạo loạn trùng sát. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại không bị trật tự trấn áp mà sụp đổ. Ngược lại, hắn tự như người không việc gì phản kích, khi sáu đại trật tự khóa chặt thất tinh vũ trụ thể của Lâm Ý Hiên, những giới tử có tinh hải chi lực hùng hồn trực tiếp thụ lấy luyện ngục hỏa, lôi đình, sơn thủy các loại lực lượng quỷ dị xé rách, những lực lượng nguyên tố này thậm chí hiện ra bên ngoài thân hắn. Sáu loại trật tự đệ nhất tinh cảnh. Lâm Ý Hiên đột nhiên nhíu mày. Hắn ngược lại bị trật tự trấn áp. Đây quả thực khó tin. Rất nhiều người liếc mắt liền nhận ra, trạng thái tranh đấu của Lâm Ý Hiên chịu ảnh hưởng phi thường lớn. Chỉ là trật tự trấn áp tạm thời không thua, nhưng loại tra tấn này, chỉ cần không đánh tan Lý Thiên Mệnh, sẽ mãi đi theo Lâm Ý Hiên. Không đúng. Thiên nhất cộng minh của hắn ngược lại bị trật tự áp chế. Âm hà sương mù của hắn không phải Lâm Phong đã nuốt hết mấy chục tầng sao? Tại sao ta cảm giác những âm hà sương mù này đều bị Lâm Phong nuốt? Không thể nào. Trật tự của Lâm Ý Hiên rất đáng sợ, lực sát thương đối với giới tử tinh thần rất khủng bố, dù là cự thú cũng không thể hấp thu như vậy. Vừa giao chiến, bảy vạn tinh thần đã có rất nhiều người kinh dị tại chỗ, thảo luận sôi nổi. Rất nhiều người rất không hiểu. Kỳ thật bọn họ cũng cảm thấy, đây vốn là một trận chiến đấu kết thúc tại chỗ. Nhìn cộng sinh thú. Lời vừa dứt, cộng sinh thú của Lâm Ý Hiên toàn bộ buông xuống chiến trường, sáu đầu cự thú này cũng nắm giữ trật tự lực lượng, chúng đều ở trạng thái thiên nhất cộng minh, cho nên khi chúng xuất hiện, uy lực của âm hà sương mù trật tự tăng lên gấp 3 trở lên. Ông ông. Sương mù dày đặc gào thét bao phủ, như tử vong phong bạo bao phủ Lý Thiên Mệnh. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng cảm nhận được ưu thế của đối phương về lực lượng và trật tự. Hắn khóa chặt sáu đầu đỉnh cấp cộng sinh thú kia của đối phương. Lại là song lục thiên phú, sáu thú lại sáu hệ. Trong đệ thập kiếm mạch của kiếm thần tinh, nhóm mạnh nhất cơ bản đều có thuộc tính tử linh, giỏi chưởng khống lực lượng tử vong, Lâm Ý Hiên có thể nói là đại biểu trong đó, sáu đại cộng sinh thú của hắn cũng phi thường kinh điển. Trong đó, có những thứ Lý Thiên Mệnh nhận biết, cũng có những thứ không quen biết. Phi cầm, thú chạy, loài cá, thu. Khi mọi người lao nhau bàn tán sôi nổi, Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn đã đại chiến với đối diện. Những con trùng kia. Ta lạy. Trong đó lớn nhất chính là ngân trần mới đại thuế biến gần đây, nó tạm thời chưa bổ sung đến trạng thái cực hạn, nhưng mấy chục ức thân thể hóa thành tinh hà kiếm trùng dùng để chiến đấu đã rất xa xỉ. đinh đinh đinh. Những tinh hà kiếm trùng này đầu tiên hội tụ thành dòng sông màu bạc, kiếm kiếm hội tụ, sau đó lập tức không còn sót lại chút gì, hoàn toàn biến mất. Không thấy không có nghĩa là không có. Ngược lại thành uy hiếp lớn nhất. Đến. Chiến ý của Lý Thiên Mệnh dâng lên. Song phương đều có ưu thế. Lâm Ý Hiên có sức mạnh, hắn có trật tự. Cộng sinh thú của đối phương có sức mạnh, cộng sinh thú của hắn thần thông huyền ảo, điểm sao cao, huyết mạch mạnh, thủ đoạn nhiều phốc phốc phốc phốc. Vừa khi cộng sinh thú của đối phương đánh thẳng tới, Ngân Trần đã tung ra một đợt công kích, tại chỗ xông phá thần thông của chúng, vô hình ám sát lên thân thể bọn nó. Ngân Trần vốn không sợ chết. Sáu đại cộng sinh thú kia của đối phương chính là do vô số tinh thần giới tử tạo thành, mỗi một ngôi sao giới tử đều được chu thiên tinh hải chi lực bao bọc, huyết nhục năng lực cực kỳ khủng bố. Thế nhưng, đối mặt với một thực thể sẽ không chết, không sợ thân thể hủy diệt như Ngân Trần, khi cứng đối cứng, lũ gia hỏa kia phải hứng chịu máu me tung tóe. Phanh phanh phanh. Đại lượng tinh hà kiếm trùng bị chôn vùi. Nhiều người cho rằng Lý Thiên Mệnh chịu thiệt, kỳ thật hắn một chút phản ứng cũng không có. Bởi vì tại kiếm thần tinh này, Ngân Trần vốn không sợ hao tổn. Có Ngân Trần nhìn chằm chằm vào trật tự và lực lượng của đối phương mà mở đường, Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú liền đơn giản nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngân Trần, mấy chục ức kiếm cùng phát. Trang diện này, so với vạn kiếm thần niệm trước kia của Lý Thiên Mệnh còn khoa trương hơn. Vô hình chi kiếm, trí mạng nhất. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng không thể miễn dịch âm hà sương mù trật tự cường đại của đối phương, cho nên khi vừa xuất hiện sẽ rất khó chịu, nhưng đòn tấn công này của Ngân Trần làn đến sáu đối thủ, trực tiếp khiến đối phương không thể chuyên tâm trấn áp trật tự, toàn bộ trật tự vực trường cường đại nhất thời trăm ngàn chỗ hở. Z.A. Lý Thiên Mệnh nắm lấy cơ hội, thái nhất huyễn thần cái thứ nhất lăn xả vào. Rầm rầm rầm. Hấp thu chu thiên tinh hải chi lực của đối thủ, thái nhất càng khôn quyển này uy lực nổ tung, chúng cuốn qua biển cả, xông về âm hà điện mang cùng tha sơn thạch thú kia. Còn lại, giao cho Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên. 30 vạn điểm sao thái cổ hỗn độn cự thú lại được cơ cơ tăng phúc, trong tình huống Ngân Trần mở đường, bọn chúng nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt bộc phát ưu thế cực lớn. Muốn đánh thì đánh đối phương một trở tay không kịp. Thái cổ hỗn độn cự thú có rất nhiều ẩn hình thực lực, Ngân Trần là đại diện cho phương diện này, đương nhiên, thần thông uy lực của Miêu Miêu cũng rất quan trọng trong đánh quần chiến. Nó hóa thành đế ma hỗn độn, dẫn động thiên địa lôi đình, khi nó vỗ cánh bay trên trời, đột nhiên nổ hống, 30 vạn điểm sao đều rung động. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, một cái đại trận hình chữ vạn sinh ra, trên đó vô số kiếm hình đen trắng lôi đình sinh ra, những kiếm hình đen trắng lôi đình này ngay sau Ngân Trần, ầm vang bạo phát, như mưa rào tầm tã trút xuống, không phân biệt công kích Lâm Ý Hiên cùng sáu đại cộng sinh thú của hắn. Tràng diện này, đồng dạng rung động. Bị chiếm tiên cơ, những tử linh cộng sinh thú đệ thất tinh cảnh này, nhất thời hoàn toàn không thể phát huy ưu thế thiên nhất cộng minh. Ở trong đó, Lý Thiên Mệnh không bị âm hà sương mù trật tự trấn áp, ngược lại tự do thoải mái nhất. Cộng sinh thú cùng thái nhất huyễn thần của hắn đã tạo thành ưu thế, áp đối phương liên tục bại lui. Bao gồm cả Lâm Ý Hiên, cũng phải tiếp nhận tinh hà kiếm trùng và vạn kiếp kiếm trận tiến công. Xem lại cộng sinh thú của Lâm Ý Hiên, hoàn toàn không thể tạo thành quấy nhiễu cho Lý Thiên Mệnh. Đương đương đương. Lâm Ý Hiên chỉ có chi lực dồi dào, đối mặt vô số tinh hà kiếm trùng không sợ chết vô hình, một đường lui lại, trong quỷ minh bó kiếm pháp của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, số Ngân Trần chết trong tay hắn, đều nắm chắc ngàn vạn. Vô số tinh hà kiếm trùng hóa thành tro tàn. Hắc. Trong áp chế toàn diện này, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt hắn. Ngươi đơn độc cầm súng ta, còn có cơ hội thắng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cường thế, Lâm Ý Hiên minh bạch hắn hoàn toàn không thể nhận về kiếm thú, một khi bị vây công hắn càng thảm hại hơn. Sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt u ám gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trường kiếm trong tay hóa thành dòng sông huyễn ảnh, thuấn sát mà đến. Trên thực tế, hắn đem tất cả trật tự trấn áp, đều chuyển hướng Lý Thiên Mệnh. Nhưng, hắn căn bản không nghĩ ra, vì sao Lý Thiên Mệnh lại như một người không có chuyện gì. Trật tự đệ thất tinh cảnh, theo lý thuyết so với đệ nhất tinh cảnh, thành thục hơn nhiều, một đầu trật tự hoàn toàn vượt qua sáu đầu. Tối thiểu nhất chính hắn đã bị lục đạo trật tự của Lý Thiên Mệnh làm cho buồn nôn. Ông Phẫn Quốc phía dưới, Lâm Ý Hiên như tử linh phong bạo, kiếm trong tay thế biến hóa, một kiếm đâm xuyên, thân thể cuốn lên cửu trọng gió xoáy, người như vòi rồng màu xám, xé mở biển cả, kiếm chỉ thẳng Lý Thiên Mệnh. Vũ trụ thiên nguyên sinh linh tận đốt cháy phong hỏa liệt diễm. Rầm rầm rầm. Chung quanh tinh hà kiếm trùng đều bị Lâm Ý Hiên giảo sát. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh đã bị chu thiên tinh hải chi lực của đối phương cùng tử linh hàng tinh nguyên lực lượng cuốn lên trấn áp lại. thuần dựa vào lực lượng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Đáng tiếc, thủ đoạn của ta cũng nhiều. Đối mặt với tử vong phong bạo này, Lý Thiên Mệnh vô cùng bình tĩnh, hắn cảm nhận được thể nội dư thừa lực lượng, có lẽ là do trật tự di tích. Trong chiến đấu này, những tinh thần hạt nhỏ giới tự tinh hải chi lực kia, chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tràn đầy, so với bình thường của hắn còn mạnh hơn. Lực lượng vô tận này, càng thích hợp để Thái Nhất Huyễn Thần khu động. Về Thái Nhất Càn Khôn Quyển vừa mới đi đối phó hai đầu cộng sinh thú, hết thảy có 8 cái. Cái cuối cùng còn ở trên đỉnh đầu Lâm Ý Hiên. Lúc này Thái Nhất Càn Khôn Quyển kia ầm vang nện xuống. Lý Thiên Mệnh dẫn động lực lượng toàn thân, đem huyễn thần này cản trước người. Ầm ầm. Dưới kiếm của Lâm Ý Hiên, huyễn thần này phút chốc phá nát. Thế nhưng, trùng kích của Lâm Ý Hiên cũng chịu ngăn cản vô cùng lớn. Sư. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Hai đại vũ trụ thiên nguyên lực lượng bạo phát, Đông Hoàng kiếm kim hắc sắc lập lòe. Thời không chi kiếm của hai đời giới vương, hắn đã sử dụng đến hết sức quen thuộc. Đông Hoàng kiếm màu đen mở đường. Ngay khi Thái Nhất Càn Khôn Quyển kia phá nát, Lý Thiên Mệnh dùng tay trái hắc ám điều động Đông Hoàng kiếm, vượt qua 10.000 mét, duyên thời nhiếp ảnh một chiêu trực tiếp cùng Lâm Ý Hiên cứng đối cứng. Làm. Kiếm thế đang xen, khí huyết tự nhiên quay cuồng. Vô số vũ trụ thiên nguyên lực lượng sinh linh tẩn, điên cuồng dung nhập vào thân thể Lý Thiên Mệnh phá hư. Cùng lúc đó, Lôi Hy, Toại Ngục hai đại vũ trụ thiên nguyên cũng xông vào thân thể Lâm Ý Hiên. Ông ông ông. Lại là vũ trụ thể trật tự di tích. Nó hấp thu vũ trụ thiên nguyên lực lượng sinh linh tẩn để tổn thương thân thể Lý Thiên Mệnh, hạ thấp đến mức thấp nhất. Mà lại lần này, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được, Chu Thiên Tinh Hải chi lực của hắn trong thời gian ngắn tăng cường trên diện rộng, loại tăng cường này là không thể khống, lâu dài sẽ dẫn đến lực lượng sụp đổ. Thế nhưng trong chớp nhoáng này, hắn lại có thể đem nó phát tiết ra ngoài. Tiểu Trĩ kiếm quyết. Nhất kiếm kỳ điểm. Lui. Lý Thiên Mệnh bá khí hống một tiếng, tay phải kim sắc Đông Hoàng kiếm đâm trước, Chu Thiên Tinh Hải chi lực dẫn động không gian lực lượng, không ngừng đóng băng, đè ép. Đệ nhị kiếm của hắn, tới quá nhanh. Xem lại Lâm Ý Hiên, còn đang chống cự lục đạo trật tự của Lý Thiên Mệnh, còn có Toại Ngục, Lôi Hy vũ trụ thiên nguyên. Chờ hắn cảnh giác, đã chậm. Ngươi. Hắn áp chế thương thế, huy kiếm lần nữa, nhưng một kiếm này lực sát thương so với lúc trước kém xa, mà Lý Thiên Mệnh liên tục bạo phát năng lực tăng cường, đệ nhị kiếm hấp thu chi lực vũ trụ thiên nguyên chuyển hóa của đối phương, ngược lại càng mạnh. Phá. Trường kiếm phá không? Làm. Kiếm bảo táp, đánh bay kiếm trong tay Lâm Ý Hiên. Lâm Ý Hiên lùi lại bay đi, dưới uy lực của Đông Hoàng kiếm kim sắc, tinh thần ở ngực hắn tại chỗ nứt toát, vết máu bay ra. Đây coi là trung đẳng thương thế. Phải tu dưỡng mấy ngày. Nhưng, điều này mang ý nghĩa chiến lực hiện tại của Lâm Ý Hiên hạ xuống trên diện rộng. Tình cảnh này xuất hiện, hoàn toàn nói rõ hắn chiến bại, chỉ là vấn đề thời gian. Rầm rầm rầm. Hắn lùi lại bay đi, trên hồ này trượt ra sóng lớn. Tình cảnh như vậy, tất cả mọi người nhìn thấy. Những đồng bào đệ thập kiếm mạch này, bao gồm cả 7 vạn tinh thần kia, toàn bộ trừng to mắt, kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Lâm Ý Hiên bò lên. Hắn nhặt lại kiếm trong tay, liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, sau đó nói, không cần đánh, ta tâm phục khẩu phục. Đệ nhất tinh cảnh có thể đánh bại ta, có thể trở thành tấm nền bối cảnh cho loại kỳ tích này, ta kiếm lời. Huynh đệ, dứt khoát. Lý Thiên Mệnh vội vàng dừng tay, chắp tay nói. Huynh đệ. Ngốc hài tử ngươi nói gì thế, Lâm Tiểu Đạo là huynh trưởng ta, ngươi nên gọi ta thúc. Lâm Ý Hiên cười nói. Sau khi chiến bại, ngược lại còn có thể chiếm cái bối phận tiện nghi. Dễ chịu a, đừng nhìn Lâm Ý Hiên vẫn còn cười, kỳ thật nội tâm hắn vẫn còn rung động. Hắn đều tính toán sai lầm. Bởi vì cho đến bây giờ, bao gồm Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải loại hình khán giả, đều ngậm miệng im ắng, đờ đẫn đối mặt ngoại trừ hai chữ biến thái, còn ngôn ngữ nào có thể hình dung cái đồ nhi này của bản thân ta. Lâm Tiểu Đạo uống rượu, phun ra một trận mưa rượu như trút nước, sau đó chống nạnh cười lớn. Tê. Đám đông lúc này mới bừng tỉnh từ trong kinh ngạc, khó kìm lòng nổi mà hít một hơi khí lạnh. Đệ nhất tinh cảnh, đánh bại thứ 7 tinh cảnh, hơn nữa còn là Lâm Ý Hiên, loại đỉnh cấp tồn tại trong cùng cảnh giới. Chuyện này có tính là khoáng cổ thước kim không? Dù sao trong lịch sử vô lượng giới vực, chưa từng có ghi chép nào như vậy. Thần. Bái phục. Không phục cũng không được. Lâm Phong. Hắn tuyệt đối là đệ nhất yêu nghiệt từ trước tới nay của vô lượng giới vực chúng ta. Tại thế giới võ đạo chí thượng này, thực lực là thủ đoạn chinh phục người khác hiệu quả nhất. Tiếp theo là khí độ. Nếu thực lực và khí độ đều có, vậy dù Lý Thiên Mệnh là con của Lâm Mộ, người khác cũng khó mà đối mặt hắn với thái độ ban đầu. hiện tại, 7 vạn tinh thần, cùng với hơn 100 vạn thượng thần đệ thập kiếm mạch đang tụ tập xung quanh, đều chấn động vì Lý Thiên Mệnh. Trong ánh mắt, ai nấy đều có sự kính nể, cực kỳ hâm mộ, thậm chí là quan mang tự hào. Trâu bò. Khai sáng lịch sử. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Không dám không dám. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn đáp. Đừng ngại ngùng, ngươi chính là trâu bò. Đúng vậy. Không tính đến cái năng lực vượt cấp biến thái này, một người trăm tuổi có lẽ có thể đánh bại thứ 7 tinh cảnh, vô lượng giới vực chưa từng có tiền lệ. 7 vạn tinh thần nhao nhao, ồn ào thành một đoàn. Có thể nói tẩy kiếm cung lúc này vô cùng náo nhiệt. Thừa dịp thời khắc náo nhiệt này, Lý Thiên Mệnh cười nói với mọi người, các vị, ta đến kiếm thần tinh, là ôm đùi bảo mệnh, tuyệt không có ý định tranh phong đối lập với Thông Thiên Lâm Thị. Về sau còn phiền các vị trưởng bối bảo bọc ta nhiều hơn, đợi sau này tiểu đệ có cơ hội phát đạt, nhất định báo đáp mọi người. Vừa mới sáng tạo kỳ tích, hắn đã mặt mũi hiền lành nói một câu như vậy, vừa tôn kính trưởng bối, vừa được lòng người. Một thiên tài hoàn toàn không vênh váo hung hăng, công dân phẩm tăng vọt. Tốt. Không có việc gì, A-di bảo hộ ngươi. Không muốn phấn đấu, cứ đến trong ngực A-di này. Đừng buồn nôn, ngươi gần 3.000 tuổi đại thọ còn A-di, để người ta gọi ngươi lão nải nải đi. Ha ha. Có Lý Thiên Mệnh khơi mào, tẩy kiếm cùng nhất thời không nhịn được cười ồ lên. Tiên binh hậu lễ, kể từ đó, việc ta đến tu hành tại kiếm thần tinh này, đa số ý kiến cũng không lớn. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh quay đầu hướng hai vị trưởng bối Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải cúi đầu, nói, về sau sợ có không ít chuyện phiền đến hai vị trưởng bối, Lâm Phong ở đây, trước nói lời cảm tạ với hai vị. Lời này khiến Lâm Trung Thiên có chút xấu hổ, vội nói, không có gì, người đã dùng thực lực chứng minh giá trị của mình, ta không còn gì để nói. Thậm chí còn có chút chờ mong sự phát triển của ngươi. Lâm Trung Hải bên cạnh nói thêm vào. Lần này, Lâm Trung Thiên thực sự không còn lời nào để nói. Ông kiến thức rộng hơn người thường, càng biết đệ nhất tinh cảnh muốn đánh bại Lâm Ý Hiên là kỳ tích đến mức nào. Hắn ở ám tinh còn chưa thể hiện ra bản lĩnh này, một khi tin tức truyền trở về, bên kia sẽ oanh động. Lại thêm nàng dâu tinh thần 30 tuổi của hắn. Rất nhiều thế lực ám tinh, sợ là sẽ dòm ngó. May mà dạo gần đây tiểu đạo, đoán chừng định một mực căng ra hoàn toàn ngục tinh thủ hộ kết giới. Lâm Trung Thiên lẩm bẩm. Việc ngục tinh thủ hộ kết giới, rất nhiều thế lực trên kiếm thần tinh đều có phê bình kín đáo, cho rằng tiểu đạo đang lãng phí hàng tinh nguyên, trong đó người ám tộc đã tìm một số thế lực trung tiểu làm đao sứ, để bọn chúng náo qua mấy lần. Lâm Trung Hải nói, hai ngôi sao lớn kết giới đều ở trong tay tiểu đạo, mấy thứ hàng nhị tam lưu này không uy hiếp được tiểu đạo. Chỉ sợ ám tộc bên ám tinh nghe tin Lâm Phong sáng tạo kỳ tích hôm nay mà nổi giận, chỉ thị cho ám tộc trên kiếm thần tinh tạo phản. Lâm Trung Thiên nói, tạo phản. Vậy lại vừa vặn diệt bọn chúng ta độc bá kiếm thần tinh. Lâm Trung Hải vuốt chòm râu dê nói, việc này không đơn giản như vậy. Lâm Trung Thiên cau mày. Nói đến đây, ông có cảm giác những việc Lâm Tiểu Đạo làm hôm nay dường như có ý khác. Khi Lâm Trung Thiên ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Lâm Tiểu Đạo và Lý Thiên Mệnh đang tụ tập một chỗ bô bô nói chuyện. Ngoan đồ nhi, hiện tại ngươi xem như đã triệt để hòa nhập vào kiếm thần tinh, đã đến lúc ta vạch trần cái da trâu ngươi từng thổi rồi. Lâm Tiểu Đạo hắc hắc nói. Ngươi nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Nhanh vậy đã muốn trở mặt. Chẳng phải ngươi nói đến kiếm thần tinh, sẽ nhuộm cái hằng tinh nguyên phong bạo màu xám này thành màu hồng nương pháo cho ta sao? Lâm Tiểu Đạo biểu môi. Nhớ chứ, ngươi còn nói, nếu ta thật sự làm được, ngươi sẽ gọi ta cha trước mặt mọi người đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Việc này, quá kích thích. Sư tôn biến thành ân huệ, còn có chuyện tốt này sao? Xì. Gọi thì gọi, nội tâm ta không hề dao động, thậm chí còn có chút buồn cười. Lâm Tiểu Đạo nói. Ngươi đương nhiên buồn cười, nếu ta thực sự làm được, người được lợi lớn nhất cũng là ngươi. Trong lòng ngươi chắc chắn là có chút tin tưởng, nếu không, ngươi đã không nhớ chuyện này. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Này, im miệng đi, Mỹ thiếu niên, đừng đùa nghịch công phu mồm mép, có gan ngươi làm ngay bây giờ đi. Lâm Tiểu Đạo nói. Ngay bây giờ? Ngươi nhất định muốn chơi kích thích vậy sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Thì ngay bây giờ, ai sợ ai? Lý Thiên Mệnh thấy hắn bộ dạng nóng lòng, liền biết hắn đang nghĩ gì. Nói trắng ra, chuyện này quá không thể tưởng tượng. Đứng trên lý trí, lẽ thường và tri thức đã có mà phán đoán, Lâm Tiểu Đạo cảm thấy không thể. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại là người phá vỡ lẽ thường. Hắn đã kinh người đến mức dù nói bất kỳ chuyện không thể tưởng tượng nào, Lâm Tiểu Đạo đều có chút hoảng hốt. Thêm vào việc này quá quan trọng, nên Lâm Tiểu Đạo hiện tại khẩn trương vô cùng. nơi này có thể thông đến ngục tinh tụ biến kết giới, chui vào bên trong hằng tinh nguyên sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ có tinh thần chi chủ mới có thể để cơ tiến vào bên trong hằng tinh nguyên. Có thể, xem ta. Lâm Tiểu Đạo trở lại tinh hải thần hàm của hắn để thao tác. Bọn họ đang làm gì vậy? Rất nhiều người thấy sư đồ bọn họ xì xào bàn tán, đều hơi nghi hoặc. Kể cả Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải đều tiến đến. Thiên quân làm gì vậy? Mọi người hỏi Lý Thiên Mệnh. Mở một cái lỗ hổng. Lý Thiên Mệnh đáp. Mở một cái lỗ hổng. Ai nấy đều khó hiểu. Đúng lúc này, toàn bộ thông thiên kiếm trũng đều chấn động. Động đất mãnh liệt tạo thành oanh minh, nước trên tẩy kiếm cung này rung động bay lên trời. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, từ một hạp cốc cách đó không xa, truyền đến âm thanh chấn thiên động địa. Ầm ầm. Chỉ thấy hạp cốc đó trực tiếp nứt ra, bên trong xuất hiện một vực sâu không đáy. Trong vực sâu rất nhanh đã có phong bạo hằng tinh nguyên màu xám phun lên thương thiên, tạo thành một đạo suối phun hằng tinh nguyên khổng lồ, xông thẳng lên trời. Nhanh. Mở ra một thông đạo tụ biến kết giới không dễ dàng đâu. Giọng Lâm Tiểu Đạo run rẩy ồn ào truyền ra từ bên trong Tử Linh Hào tinh hải thần hàm của hắn. Cơ cơ. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh khổ sở. Hừ. Ta là nể mặt Linh Nhi, lần này mới giúp ngươi nhặt một đứa con trai miễn phí, về sau còn lừa gạt ta, ta vạch mặt ngươi. Cơ cơ, linh thể màu hồng sáng lấp lánh, trừng Lý Thiên Mệnh một cái, lúc này mới hành động linh thể trên không, chính là một cái hằng tinh nguyên phấn sắc to lớn. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, cơ cơ không hiện thân, lúc này nó xuất hiện bằng phương thức như vậy, đám người vây xem vội vàng tránh ra. Đây cũng là một cái cộng sinh thú. Người người ngạc nhiên. Đây không phải là hằng tinh nguyên cỡ nhỏ sao? Có thể trang bị một chiếc tinh hải thần hàm cấp dương phàm. Đúng vậy a, trời ạ, hằng tinh nguyên cỡ nhỏ sao có thể thoát ly tinh hải kết giới, đơn độc tồn tại. Trong tẩy kiếm cung, lại truyền đến các loại thanh âm ngạc nhiên. Trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh không thể nghi ngờ càng thêm thần bí. Cơ cơ nếu mà vào kiếm thần tinh hằng tinh nguyên nội bộ thời gian dài, lực chiến đấu của ta sẽ hạ xuống. Mặt khác, cũng không ai trợ giúp cá nhỏ điều động tinh hải thần hàm hằng tinh nguyên đến thi triển huyễn thân. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, chuyện thần kỳ phát sinh. Trước mắt hắn, cái linh thể cơ cơ hằng tinh nguyên phấn sắc bay hướng trời cao kia, bỗng nhiên chia ra làm ba. Trong khoảnh khắc, ba tiểu cô nương huỳnh quang phấn sắc giống nhau như đúc xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ta đi. Bên cạnh, linh thể hoa đoàn cẩm thốc tiên tiên nhất thời trợn tròn mắt. Là kẻ mỗi ngày đối nghịch cơ cơ, nhưng linh thể nó cho tới giờ chưa từng tách ra. Vì sao nó có thể phân liệt, ta lại không thể a? Tiên tiên hâm mộ nói. Nó cho rằng, có thể chia ra làm ba, tương đương khóc khoe. Lý Thiên Mệnh đồng dạng kinh dị. Ba linh thể cơ cơ này, quả thực giống như đúc. Trừ bỏ huỳnh quang phấn sắc, vậy liền cùng tam bào thai tiểu cô nương giống như, từng cái đều tinh linh đáng yêu, thực chất bên trong đều là giống nhau âm hiểm. Điều làm Lý Thiên Mệnh khiếp sợ nhất là, lúc linh thể phân liệt, hằng tinh nguyên phấn sắc trên trời kia, đồng dạng chia ra làm ba. Một cái trong đó hơi lớn hơn, hai cái khác hơi nhỏ hơn. Ba linh thể cơ cơ này, phân biệt trốn vào bên trong ba hình cầu hằng tinh nguyên phấn sắc. Ông, hằng tinh nguyên phấn sắc lớn nhất trong đó, hướng thẳng đến thông đạo kết giới tụ biến trong hạp cốc rơi xuống mà đi. Hai cái khác thì lưu lại. Lý Thiên Mệnh nhất thời minh bạch ý tứ của nó. Nó có thể tâm phân tam dụng, đồng thời nắm giữ ba loại công năng. Đây là chuyện tốt. Một có thể phụ linh, hai có thể trợ giúp cá nhỏ thi triển huyễn thần, ba có thể thay đổi kết cấu kiếm thần tinh hằng tinh nguyên. Hiện tại cái hằng tinh nguyên phấn sắc một khối lớn nhất kia thì tiến về kiếm thần tinh hằng tinh nguyên. Hai cái còn lại, bởi vì tạm thời không cần tách ra chấp hành hai loại công năng, cho nên hợp lại cùng nhau. Hai linh thể cơ cơ còn lại cũng tổ hợp thành một thể. Hằng tinh nguyên phấn sắc dung hợp rơi xuống, tiến vào cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, linh thể cơ cơ hai trong một thì tiếp tục ngồi trên vai hắn, cùng linh thể tiên tiên một bên kia nháy mắt ra hiệu, tràn đầy ý khoe khoang. Ngươi chừng nào thì có thể phân ra ba cái đến a? Tiên tiên hỏi. Lần tiến hóa trước chứ sao? Cơ cơ đung đưa một đôi bắp chân nói. Vậy sao ngươi không nói sớm? Tiên tiên nói. Ta đâu phải ngươi, có chút bản sự, liền khoe khoang khắp nơi. Nhàm chán. Cơ cơ nói. Cắt. Ta thấy ngươi cũng chỉ có thể phân ra ba cái, không lợi hại bằng trùng đệ ta, người ta phân 100 ức. Tiên tiên kiều thanh kiều khí nói. Vậy thì thế nào? Còn không phải so với ngươi mạnh hơn. Về sau đánh nhau, ta nhiều ngươi hai cái. Cơ cơ khó chịu nói. Đều là thái kê, nhiều hai cái thì sao? Tiên tiên thầm nói. ngươi có phải hay không hiện tại muốn bị đánh? Cơ Cơ trợn mắt nói. Không phục đến chiến, ta gãi ngươi. Trên bờ vai, một trái một phải, hai linh thể cãi lộn không ngừng bên tai Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng vẫn phải đến Khương Phi Linh giúp Lý Thiên Mệnh an ủi hai bảo bảo này, hắn mới được thanh tịnh. Toàn bộ quá trình, những người khác nhìn đến có chút mắt trợn tròn. Bọn họ, đến cùng muốn làm gì? Thiên Quân là để một phân thân cộng sinh thú của Lâm Phong, tiến vào hằng tinh nguyên nội bộ sao? Vừa trò chuyện đến đây, vượt sâu không đáy nơi hạp cốc đóng lại. Đại địa lại chấn động, thông đạo kết giới tụ biến mất. Hoắc! Lâm Tiểu Đạo chớp mắt liền đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Không thể nào, ta chỉ đùa với ngươi, ngươi lại tin. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ta dựa vào. Ngươi mộng ta. Lâm Tiểu Đạo nhất thời mắt trợn tròn. Ha ha. Ta đem ngươi vào thành thịt nát. Đừng, chờ mà xem. Những người khác càng không hiểu ra sao. Đến cùng đang làm cái gì? Lâm Trung Thiên hỏi. Đồ Nhi ta nói, muốn đem kiếm thần tinh cho ta nhuộm thành phấn sắc. Lâm Tiểu Đạo nói. Phấn sắc. Lâm Trung Thiên bọn họ sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu nén cười. Sau đó, ngươi tin. Lâm Trung Hải che mặt nói. Đừng nói nhảm, chuyện hoang đường này ta tin được sao? Ngươi tin không? Lâm Tiểu Đạo ho khan nói. Ta không tin, ai đứng đắn mà tin cái này à? Lâm Trung Hải cười nói. Ha ha. Mọi người bắt đầu cười. Ngươi không tin, vì sao làm ra động tĩnh lớn như vậy, mở ra tụ biến kết giới? Lâm Trung Thiên đột nhiên hỏi. Tràng diện nhất thời tĩnh mịch. Ta cái kia. Ha ha. Trên trời đó là cái gì? Lâm Tiểu Đạo ngượng ngập chê cười, lúng túng chuyển dời lực chú ý của mọi người. Mọi người đừng hoảng hốt, sư tôn ta nói, nếu ta làm được thật, hắn gọi ta cha. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người nhìn bọn họ sư đồ, một trận im lặng. Một kẻ ngốc, một kẻ ngớ ngẩn, ai dám tin bọn họ là một giới vương bản thứ 8, một tiểu giới vương bản đệ nhất. Bất kể nói thế nào, bầu không khí sung sướng ngược lại là có. Tiến triển thế nào? Mọi người cười vang, Lý Thiên Mệnh hỏi Cơ Cơ. Nửa canh giờ, gấp cái gì mà gấp? Cơ Cơ nói. Ngươi không dỗi người sẽ chết à? Lý Thiên Mệnh nói. Đối với người không giữ lời như ngươi, không cần lãng phí nụ cười của ta. Cơ Cơ phẫn quốc nói. Tiểu cầu khoái lạc, nhớ mãi không quên. Nửa canh giờ, không lâu lắm. Lý Thiên Mệnh chậm rãi chờ. Thời gian càng dài, tâm lý Lâm Tiểu Đạo càng bất ổn. Hiện tại mọi người đều biết, hắn còn đang mong chờ phấn sắc xuất hiện, nên dù hắn là thiên quân, nhưng ngốc thành dạng này, mọi người cười cũng không khách khí. Kỳ thật mọi người không biết, nhàn sắc không quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói uy lực ngục tinh thủ hộ kết giới tăng lên 3 phần, mới là điều Lâm Tiểu Đạo khát vọng. Việc này trọng yếu tới mức nào? Trọng yếu đến nỗi, dù Lâm Tiểu Đạo gọi cha, cũng thấy huyết kiếm có lời. Thiên quân, phát triển một chút bầu không khí là được. Lâm Trung Thiên nói. Chúng ta Thông Thiên Lâm thị vừa thành lập, tiếp đó còn phải xử lý nhiều chuyện, người nhanh chóng an bài đi. Lâm Trung Hải nói. Tất cả câm miệng. Lâm Tiểu Đạo chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, thỉnh thoảng lo nghĩ nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, đừng nhắc có bao nhiêu khổ cực. Sau nửa canh giờ. Tiểu tử ngươi hại ta mất mặt. Cái này xong đời, ta trước mặt tộc nhân, bại lộ ai quy khiếm khuyết không đủ. Lâm Tiểu Đạo đến giữ chặt vạt áo Lý Thiên Mệnh. Xuyệt. Nụ cười trên mặt Lý Thiên Mệnh không nhúc nhích tí nào, tiến đến bên tai Lâm Tiểu Đạo, nói, sư tôn, chuẩn bị gọi cha đi. Hả? Lâm Tiểu Đạo khẽ giật mình, sau đó lui lại 3 bước. Lý Thiên Mệnh chỉ dưới chân. Lúc này Lâm Tiểu Đạo mới cúi đầu. Dưới chân cũng là hồ nước tẩy kiếm cung. Ban đầu hồ nước vì dung hợp hằng tinh nguyên màu xám, nên không tính thanh tịnh. Mà bây giờ, ao nước vô tận này đã trong trắng thấu phấn. Loại mi sắc này, tạm thời rất nhạt. Nhưng, nếu màu sắc này lan tràn đến hồ nước Thông Thiên kiếm trũng, điều này nói rõ cái gì đều tại cái này đừng nhúc nhích. Lâm Tiểu Đạo hô to một tiếng, lộn nhào lại chạy về tinh hải thần hàm của hắn. Hắn hiển nhiên là đi một địa phương an toàn, lấy ngục tinh tụ biến, thủ hộ kết giới giới hạch, đi quan sát kiếm thần tinh hằng tinh nguyên tình huống. Trên thực tế, Cơ Cơ nói với Lý Thiên Mệnh, việc cải tạo toàn bộ kiếm thần tinh hằng tinh nguyên của nó, trên cơ bản đã hoàn thành. Nói cách khác, sáng thế tổ tinh nguyên lực của nó, dựa vào ký sinh cái hằng tinh nguyên cấp 5 này, đã vô hạn phục chế, lan tràn toàn cầu. Kiếm thần tinh hằng tinh nguyên đã bị phấn sắc chìm ngập. Đương nhiên, bởi vì thực lực Cơ Cơ bây giờ có hạn, cho nên trước mắt chỉ là màu xám chuyển biến thành cạn phấn, không đạt tới trình độ sâu phấn sắc như khi nó chưởng khống mặt trời trước kia. Bất quá, động thiên cấp cùng thiên quân cấp hàng tinh nguyên kém nhau gấp 1000 lần thể lượng. Dù chỉ là cạn phấn, thể lượng hàng tinh nguyên mà đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh này thay đổi đều phải lớn hơn rất nhiều. Tiếp đó, theo lực lượng hàng tinh nguyên thẩm thấu ra, trong vòng 6 canh giờ, toàn bộ mặt đất ám tinh, hết thảy u ám phong bạo đều sẽ trộn lẫn phấn sắc. 10 ngày sau, tinh thần điện ngục vân này cũng sẽ toàn bộ chuyển thành phấn sắc. Đến lúc đó lấy thị giác tinh không nhìn kiếm thần tinh, nó sẽ là một khỏa tinh thần cự hình màu hồng nhạt. Nếu sư tôn ta điều động lực lượng hàng tinh nguyên, trực tiếp quán chú đến phía trên ngục tinh thủ hộ kết giới, gia tốc lưu chuyển lực lượng, vậy ngục tinh tử linh kiếm cương bên trong địa ngục vân cũng sẽ rất nhanh dung nhập sáng thế tổ tinh nguyên lực, biến thành phấn sắc, lực sát thương tăng lên. Lâu dài đi xuống, lực lượng tu luyện của tất cả mọi người phía trên kiếm thần tinh này, dù đi qua chuyển đổi công pháp, cuối cùng đều sẽ có một ít dấu vết sáng thế tổ tinh nguyên lực. Lý Thiên Mệnh tu luyện tại ám tinh cùng tu luyện tại kiếm thần tinh, hoặc là tổ giới tu hành, lực lượng cũng sẽ khác nhau. Ngục tinh tử linh kiếm cương vốn là tử linh kiếm khí, lực sát thương kinh người, sau khi biến thành phấn sắc, dung nhập nhân tố hủy diệt, kỳ thật sẽ hung tàn hơn. Mà không phải bề ngoài xem ra phấn nộ như thế. Nói ngắn gọn, càng phấn nộ, càng đáng sợ. Đây chính là ngụy trang nhan sắc của đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh. Những lời này, Lý Thiên Mệnh đều nói cho Lâm Tiểu Đạo. Ngoại nhân tạm thời đều chỉ biết hàng tinh nguyên thay đổi nhan sắc, tính chất liền nóng nảy, nhưng lại không biết có nhiều chi tiết. Lâm Tiểu Đạo thông qua giới hạch chưởng khống kết giới hai ngôi sao lớn, hoàn toàn có cơ hội đi từng cái nghiệm chứng hết thảy Lý Thiên Mệnh nói. Bao quát uy lực ngục tinh tử linh kiếm cương tăng lên. Điểm này, hắn hiện tại liền có thể thông qua điều động, lưu chuyển lực lượng hàng tinh nguyên, đi nghiệm chứng uy lực phấn sắc ngục tinh tử linh kiếm cương. Lâm Tiểu Đạo cùng ngốc vậy, hoàn toàn mặc kệ rung động toàn cầu bên ngoài, đắm chìm trong khảo nghiệm lực sát thương ngục tinh thủ hộ kết giới hoàn toàn mới. Tăng phúc 3 phần. Tuyệt đối có. Điệp gia cổ lực lượng hủy diệt này, thậm chí có thể tăng phúc 4 thành. Một tiếng kêu sợ hãi của Lâm Tiểu Đạo, vang vọng tử linh của hắn số. Kỳ tích. Thần tích. Mạnh như dạng người này, không để Khương Phi Linh 30 tuổi thành tinh thần hù sợ, cũng không để Lý Thiên Mệnh để nhất tinh cảnh đánh tan thứ 7 tinh cảnh hù sợ, lại làm cho một cái cộng sinh thú có thể thay đổi hàng tinh nguyên dọa sợ. Lặp lại mấy lần, hoàn tất thi kiểm tra. Bởi vì hắn khảo nghiệm, làm đại lượng ngục tinh tử linh kiếm cương trực tiếp đổi mới. Địa ngục vân phía ngoài cũng còn duy trì màu xám, kết quả kiếm cương chạy như bay nội bộ, đều hiện lên phấn quang. Tranh tranh. Việc này khiến từ bên ngoài nhìn, kiếm thần tinh đã tro, phấn giao thoa. Đối với người quen thuộc nơi này mà nói, quả thực mạc danh kỳ diệu. Kiếm cương phấn sắc bầu trời, so phong bạo hằng tinh nguyên màu xám tràn ngập kiếm thần tinh, nhàn sắc chuyển biến càng nhanh. Thông thiên kiếm trũng bên này. Rất nhiều người lâm thị đệ thập kiếm mạch vây quanh bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cũng đã chú ý tới. Lực lượng hàng tinh nguyên toát ra lòng đất, lại có huỳnh quang phấn sắc. Dễ dàng tụ tập dịch thể hàng tinh nguyên, cải biến rõ ràng nhất, tỉ như tẩy kiếm cung càng ngày càng phấn nộn. Không khí đều biến đến kiều diễm, mập mờ lên. Thế mà, tự mình hấp thu loại lực lượng này, mọi người phút chốc đều sẽ minh bạch, đây căn bản không phải kiều diễm, mà chính là lực lượng hủy diệt, bạo loạn, hung tàn. Xảy ra chuyện gì? Thuộc tính lực lượng hàng tinh nguyên, sao có chút thay đổi? Không phải biến ôn hòa, là càng tĩnh mịch, càng tàn bạo. Dạ a, có phải chúng ta thông thiên kiếm trũng trường hợp đặc biệt? Lớn như vậy hằng tinh nguyên cấp 5, sao lại biến? Coi như bổ sung hằng tinh nguyên vô chủ, cũng không thể biến. Dù sao, đa số hằng tinh nguyên vô chủ, nhiều lắm thì động thiên cấp. Rất khó sinh ra hằng tinh nguyên vô chủ trở lên thần khư cấp. Mọi người một bên chấn kinh, một bên ngốc trệ nhìn Lý Thiên Mệnh. Người nào đều nhớ hắn từng nói, muốn đem kiếm thần tinh nhuộm thành phấn sắc. Rất nhanh, ngoại giới thì có rất nhiều người dùng truyền tin thạch cùng bọn họ giao lưu. Báo cáo, phía bên kia phù hướng cảnh, có người báo cáo lực lượng hàng tinh nguyên chung quanh sinh ra biến hóa, tử linh kiếm cương trên bầu trời cũng biến sắc. Báo cáo, khôn lăng cảnh cũng là như thế. Báo cáo. Báo cáo. Càng ngày càng nhiều người hướng về phía Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải báo cáo. Địa điểm bọn họ hồi báo đã trải rộng các phương vị toàn bộ kiếm thần tinh. Trời à! Tại sao có thể như vậy? Vạn cổ kỳ tích. Lịch sử tuyệt không? Mỗi khi nói một câu lời cảm khái, mọi người đều sẽ ngây ngốc nhìn Lý Thiên Mệnh. Bọn họ suy nghĩ nát óc, đều không nghĩ ra hắn đến cùng làm thế nào. Đại khái 10 ngày sau, thiên địa toàn bộ kiếm thần tinh sẽ hoàn toàn biến thành phấn sắc. Đến lúc đó theo tinh không nhìn, ngôi sao này nhất định sẽ xinh đẹp. Dù sao, nó so mặt trời lớn hơn nhiều. Tuyệt đối sáng chói. Lâm Phong, ngươi đến cùng. Lâm Trung Thiên đứng ở trước mặt hắn, đều đã lời nói không mạch lạc. Đúng vào lúc này, một bóng người phá tan Lâm Trung Thiên, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ta mẹ nó. Lâm Trung Thiên đang muốn mắng chửi người, ngẩng đầu nhìn lên là Lâm Tiểu Đạo. Vậy không sao. Dù sao, hiện tại Lâm Tiểu Đạo biết uy lực ngục tinh thủ hộ kết giới tăng lên, so Lâm Trung Thiên còn kích động hơn gấp trăm lần. Gia hỏa này vẫy tóc rối bời, kích động nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh. Ngoan đồ nhi, ngươi thần. Ta phục. Hắn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Cho nên, thổi ta một trận, liền muốn không hô cha sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Lâm Tiểu Đạo sửng sốt. Một ngày này kiếm thần tinh, toàn bộ sinh linh sống ở phía trên hành tinh nguyên cấp 5 này, dù chỉ là con muỗi, đều bị kinh động. Khắp thiên hạ, bàn tán sôi nổi phi phàm. Ám tinh. Nội địa ám tộc. Trong bóng tối, giữa một đôi tròng mắt màu vàng ống tách ra rất xa, xuất hiện một cái truyền tinh thạch kim sắc. Bóng người Thiên Hy xuất hiện phía trên truyền tinh thạch. Cha. Đã xác nhận, Lâm Phong bị Lâm Tiểu Đạo đưa đến kiếm thần tinh. Thiên Hy nói. Cho nên. Phía kiếm thần tinh, hẳn là bởi vì Lâm Phong xuất hiện hai cái biến hóa trọng đại, ngươi bây giờ thì gấp trở về. Biến hóa gì? Thiên Hy nghi hoặc hỏi. Về trước, trên đường nói đi. Vâng. Giành giật từng giây. Vậy đã nói rõ, sự tình rất lớn. Hết chương 2490. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.